thậm chí hắn dần dần rõ ràng, trước mắt cũng có thể thấy rõ ràng người, hắn nhìn chằm chằm phía trước kia trường quen thuộc mặt, ách thanh nhẹ hỏi một câu, nàng còn có thể sống sao? Có hy vọng. Đem ta mệnh cho nàng bãi. Thường Bá Phàn hai mắt chảy ra một hàng nước mắt, nói. Nếu có thể hành, lão phu cũng tưởng đem ngươi mệnh đổi cho nàng. Vì sao a? Thường Bá Phàn lại nói. Cái gì vì sao? Vì sao làm nàng chịu liền này tội? Nay đại để chính là hắn trong lòng nói xong. Không có vì sao, chỉ là phụ nhân sinh sản, mười có bảy tám đều là ở quỷ môn quan trước đi một đạo, sinh nhi dục nữ há là đơn giản như vậy sự. Lan Đình sinh vì y kìa giả, nhất minh bạch phụ nhân sinh sản không dễ bất quá, Lan Đình dùng câu hắn có thể nghe đi vào nói, bởi vì nàng tình nguyện chịu cái này tội, lấy cái này mệnh đi đua, cũng muốn vì ngươi sinh nhi dục nữ, đi thành toàn ngươi. Thường Bá Phàn tức khắc khóc lớn. Lan Đình tức khắc kinh hoàng, nhưng thấy hắn khóc trên tay cùng chân lại là chưa động, chỉ là khóc thôi, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là hắn khẩu khí này mới vừa tùng hạ, chỉ thấy người này thân mình sau này một đảo, vững vàng mà nằm liệt đầu giường trên vách. Tay cùng chân như cũ chưa động. Trong phòng sinh một trận an bình, chỉ chốc lát sau, chỉ nghe tiểu Liễu đại phu đã mở miệng, ngất xỉu, muốn cứu sao. Tô Huyền Nương tỉnh lại khoảnh khắc, đã là ở nàng sinh sản qua đi ngày thứ bảy. Nàng mấy ngày nay mơ hồ gian nghe được không ít khắc khẩu thanh, còn có tiểu nhi khóc đề thanh, dường như là Thường Bá Phàn ở cùng người xảo cái gì, đem bọn họ hài tử dọa, tiểu nhi khóc nỉ non không ngừng. Tô Huyền Nương nghe thật là sốt ruột, nóng nảy vài thiên, rốt cuộc tại đây thiên mở bừng mắt. Vừa mở mắt, thiên làm như hắc, nàng chớp chớp mắt, quay đầu đi, nhìn đến một cái bộ răng có điểm xa lạ cằm chỗ tất cả đều là râu, vành mắt tất cả đều là hắc, sắc mặt còn đặc biệt đáng sợ nam nhân liền ở nàng trước mắt. Thổ phỉ liền nằm ngồi ở nàng bên người, trong lòng ngực còn ôm một cái tã lót, trên đùi còn có một cái. Tô Huyền Nương trong mắt dạo qua một vòng liền ngây dại, chi độn mà tưởng chẳng lẽ trong nhà tao đánh cướp. Đã nhiều ngày nghe được tiếng ồn ào là thổ phỉ tiến ra. Nàng nghĩ, quay lại đầu đi, nghĩ thầm nàng muốn như thế nào cho phải, liền nghe kia thổ phỉ dùng nàng có một ít quen thuộc thanh âm ca ếch mà kêu một tiếng tên nàng, Huyền Nương. Là Thường Bá Phàn, Tô Huyền Nương quay đầu đi, ở gương mặt kia thượng nhìn ra Thường Bá Phàn bộ dáng tới. Nàng ngây ngẩn cả người, cuối cùng, nàng ở Thường Bá Phàn dỗi quá mức tới dục muốn chạm vào nàng mà khi, nhịn không được nói một câu, Thường Bá Phàn, ngươi làm sao trường quái, ngươi trong tay tiểu hài nhi chính là ta tiểu nương tử. Nàng giật giật, tưởng túi người đi xem, nhưng nàng lúc này trên người không có sức lực, liền nói chuyện thanh âm đều quá nhẹ, nhưng Thường Bá Phàn làm như nghe được, ở miệng nàng thượng rơi xuống một cái có điểm chát người hôn, nghẹn ngào thanh âm trở về nàng một câu, cái này không phải, cái này không ôm liền khóc chính là cái chán ghét quỷ. Thường Bá Phàn lên, đem chán ghét quỷ phóng tới trên bụng nằm bò, đem trên đùi an tĩnh ngủ tiểu nương tử ôm tới rồi nàng trước mắt, đặt ở nàng đầu biên, mau xem, cái này mới là chúng ta tiểu nương tử. Tô Huyền Nương mừng rỡ như điên quay đầu đi, thấy được một cái phấn điêu ngọc trác, ngủ đến thật là ngọt ngào say xưa tiểu hoa nhi. Kia trong phút chốc, tựa như thế gian này đẹp nhất kia đóa hoa khai ở trước mắt, Tô Huyền Nương nhìn nàng ngậm rắc hồn vòng tiểu nương tử, cầm lòng không đậu mà lộ ra tươi cười. Nguyên lai, đây là nàng tiểu nương tử nha. Trong lúc ngủ mơ hài tử làm như biết mẫu thân đang nhìn nàng cười giống nhau, nhắm đôi mắt nhỏ trong lúc ngủ mơ cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào tới. Tô Huyền Nương xem ngây ngốc. Thường Bá Phàn ở một bên bình tĩnh nhìn các nàng hai mẹ con, nhất thời thế nhưng cũng là xem đến ngây ngốc, thế nhưng luyến tiếc ngáy mắt. Đệ 310 chương. Tô Huyền Nương này vừa tỉnh, thực mau liền đã ngủ say, chờ đã có người ở nàng bên thai không ngừng kêu nàng, Tô Huyền Nương nỗ lực mở mắt ra tới, lúc này đây thế nhưng cũng thấy được người. Nàng thấy được không có dâu, hai má ao hãm đi vào Thường Bá Phàn. Đương ra biến xấu đâu. Tô Huyền Nương nhìn kỹ hắn, bình tĩnh nhìn nhìn đăm đăm mà nhìn, chỉ thấy Thường Bá Phàn ở nàng nhìn chăm chú hạ cười, phóng nhẹ thanh âm nói, Huyền Nương đói bụng không có. Thật thật biến xấu, còn già rồi một chút, bất quá không quan trọng, hắn đều đương cha người, lão một chút là hẳn là, Tô Huyền Nương trong lòng nghĩ, chiều Thường Bá Phàn gật đầu. Nàng biết này đoạn thời gian gọi nàng lên dùng bữa người 8-9 phần 10 đều là Thường Bá Phàn. Hắn còn thường xuyên cùng người cãi nhau, người kia làm như Lan thúc thúc, Thường Bá Phàn lao ai hắn mắng, Tô Huyền Nương nghe sốt ruột thật sự, mỗi lần đều vội vàng mà tưởng tỉnh lại, hiện giờ thật thật tỉnh lại, chính là nhìn đến Thường Bá Phàn gây xấu, cũng không có ghét bỏ, chờ Thường Bá Phàn nghe được nàng lời nói cười khai nhan, đỡ nàng ngồi dậy, Tô Huyền Nương đem đưa đến bên miệng cái muỗng. Cháo cơm ăn một nửa, sử lực nâng lên cánh tay đem kia nửa muỗng hướng hắn bên miệng đẩy. Thường Bá Phàn chính uy nàng. Cho rằng nàng chỉ ăn một cái miệng nhỏ là vừa tỉnh lại nuốt không dưới này nhiều, chưa tưởng nàng đẩy đến bên miệng, này xương hắn ngực lại đau lại toan, chỉ cảm thấy này đoạn thời gian tới nay kiên trì trung quy được đến ông trời lọt mắt xanh. sẽ không có một người khác sẽ so nàng đối hắn càng tốt. Huyền nương ngoan, đây là cho ngươi làm dược thiện, là đúng bệnh hút thuốc, ta không thể ăn, chờ ngươi ăn xong rồi, ta liền kêu nha hoàn đem ta cơm nâng lại đây, làm ngươi xem ta ăn. Thường Bá Phàn đem muỗng đưa đến miệng nàng biên, ôn thanh nói. Thì ra là thế, có chút đồ ăn nàng ăn đến, Thường Bá Phàn thật là ăn không được, Tô Huyền nương là biết cái này, nghe vậy liền há miệng, đem kia khẩu cháo thực hàm đi vào nuốt đi vào, lại lôi kéo Thường Bá Phàn tay háo chiều hắn lắc đầu nói, không gầy, không thể lại gầy đi xuống. Thường Bá Phàn dừng một chút, ngay sau đó hắn thật sâu mà nở nụ cười, gật đầu cười nói, ai, đã biết, vi phu nghe ngươi. Đúng rồi, với Tô Huyền nương tới nói hắn tốt nhất chính là sẽ nghe nàng lời nói, được hắn nói nàng liền yên tâm lại, chờ ăn qua mấy muỗng, nàng lại nghĩ tới bọn hài nhi, liền chuyển con mắt nhìn xung quanh lên. Con trai cả ở bà vú nơi đó, thế thúc giúp chúng ta nhìn, tiểu nương tử ở trong nôi ngủ đến cực hương, ngươi xem một chạm được nàng hướng nơi khác xem đôi mắt, Thường Bá Phàn liền nghiêng nghiêng thân mình. Không đợi nàng há mồm liền nói, chờ ngươi ăn được, ta liền ôm nàng lại đây bồi ngươi. Tiểu nương tử nhưng ăn. Tô Huyền nương vội nói. Ăn, bà vú mới vừa uy quá, mới vừa ôm trở về. Tô Huyền nương gật gật đầu. Chờ đến một chén cháo đi xuống, Tô Huyền nương lại ăn hai mảnh thịt, đôi mắt lại mơ hồ lên, nàng có chút mệt mỏi, nhưng nàng trong lòng nhớ kỹ sự, muốn ngủ phía trước lôi kéo Thường Bá Phàn tay nói một câu, ngươi muốn ăn no, không cần lại gầy. Gầy hảo sinh khó coi. Không biết vì sao làm nàng trong lòng rất là khó chịu, dầu dĩ mà sinh đau. Đã biết, này liền ăn. Thường Bá Phàn ôn nhu nói, ngươi ngủ bãi, ta đây liền đem tiểu nương tử ôm lại đây bồi ngươi. Chỉ cần nàng có thể hảo sinh hoạt đi xuống, tỉnh lại thời gian một ngày so với một ngày trường, chớ nói làm hắn hảo ăn sống cơm, làm hắn làm bất luận cái gì sự hắn đều khiến cho. Lần này lại đánh thức tới. Lan Đình Chính trấn an hảo trong lòng ngực khóc nỉ non không ngừng hôn trướng tiểu tử, nhìn thấy này phụ lại đây, do dự một chút. Cuối cùng là không đem hải tử đưa qua đi. Này nếu là trên đường tỉnh lại, lại là một đốn hảo khóc. Tiểu Huyền nương đó là sinh một cái trung khí mười phần, khóc lên vui như ma âm lọt vào hai tiểu lang quân, không ôm hắn ngủ hắn khóc, cho hắn hảo sinh uy mãi, ăn mãi cũng muốn gào mấy giọng nói, gào đến Lan Đình đều đầu đại. Nhưng đầu đại về đầu đại, bởi vì tiểu lang quân điểm có thân cận hắn, hắn cũng là thiệt tình thích tiểu lang quân. Người già rồi. Nhìn thấy đối bọn họ loại này, lão nhân gia có một chút không muốn xa rời tiểu hài nhi liền lòng tràn đầy vui mừng, giải không khai tay. Hiện giờ tiểu Huyền nương cũng tỉnh lại, Lan Đình kia khẩu khí cuối cùng là lỏng xuống dưới, cũng là dám yên tâm thích hôn trướng tiểu tử, ôm ở trong tay nhẹ điên hống hắn ngủ, đôi mắt tắc nhìn sắc mặt vừa thấy thì tốt rồi không ít thường ra tiểu tử. Tỉnh lại, ăn một chén dược cháo, còn ăn hai mảnh thịt, ăn thịt thời điểm liền có chút mệt nhọc. Chống mí mắt ăn hai khối vẫn là ngủ nàng nỗ lực dương mắt muốn nhìn bộ dáng của hắn còn ở Thường Bá Phàn trước mắt, này đây hắn nói thời điểm còn mang theo tia ý cười, so tối hôm qua tỉnh lại thời gian trường nhiều. Thiếu uy điểm, nàng hiện tại không có phương tiện. Lan Đình nhắc nhở hắn nói, ngài không phải nói nàng ăn đến nhiều, ăn ngon, khôi phục liền mau sao. Kia cũng đến chú trọng một cái độ. Thường Bá Phàn bắt đầu do dự, một chén nhiều, chén nhỏ bãi, là chén nhỏ, thịt cũng chỉ là thiết hơi mỏng hai khối. Đều là ấn ngải phân phó. Thịt là Lan Thế Thúc dùng để khí dược chiên ra tới duyên khí, tiểu hỏa chậm hầm một đêm, cũng chỉ hầm ra một tiểu điều, Thường Bá Phàn hận không thể làm nàng một đốn đem một cái đều ăn, nhưng sợ tốt quá hóa lốt, vẫn là nghe Tử Thế Thúc nói. Dư lại ngươi ăn thấy Thường gia tiểu tử lập tức liễm mi, không lắm tán đồng bộ dáng, Lan Đình thật là không nghĩ cùng hắn nhiều lời, tiếp theo đốn ăn mới mẻ, này dược phóng lâu rồi tích dược tính liền trọng tắc thành độc, không phải người có thể ăn. Ngươi hiện tại cái này nửa chết nửa sống bộ dáng, ăn vừa lúc. Thường Bá Phàn tưởng nói hắn rất tốt, không cần ăn kia để khí dược, lời nói đến bên miệng liền nhớ tới Huyền Nương đôi mắt nhìn hắn bình tĩnh không bỏ bộ dáng, trong lòng tức khắc mềm nhũn, liền gật đầu, ứng Lan Thế Thúc nói. Sấn còn có thể ăn, đi ăn bãi, hải tử ta ôm. Đúng vậy. Thường Bá Phàn lên tiếng, chiều người cung kính chắp tay thi lễ một cái, xoay người liền xoay. Hắn nhưng thật ra đi được thông khoái, hải tử cũng chưa nhiều xem một cái. Lan Đình nhìn lắc đầu, túi đầu đối trong lòng ngực có một trương đỏ bừng ngôi, khỏe miệng ướt át giống như tưởng phun bọt nước phao tiểu lang quân nói, ta xem cha ngươi không phải thực đãi gặp ngươi bộ dáng, không được nói, về sau đi theo lão phu học y thề bãi. Có người ở bên thai nói chuyện, có người ôm hắn, tiểu lang quân ba miệng, ngủ đến càng thơm. Tô Huyền Nương lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, Thường Bá Phàn không ở. Thông Thu ở. Tô Huyền Nương trước hai lần tỉnh lại, nàng biết Thông Thu tại bên người. Nhưng khi đó nàng chỉ lo được với hải tử cùng Thường Bá Phàn, chưa kịp cẩn thận cùng Thông Thu nói chuyện, lần này vừa tỉnh tới liền nhìn đến Thông Thu ở rất nước mắt, nàng hoảng sợ, sau một lúc lâu mới trở về quá thần đi đủ nha hoàn tay, hỏi nàng nói, ta ngủ thời điểm, cô ra lại lấy đôi mắt hù dọa ngươi. Thường Bá Phàn thật là yêu thích lấy mắt lạnh xem nàng nha hoàn, trước kia Tam tỷ ở còn có Tam tỷ không phải quá sợ hắn, nhưng Minh Hạ cùng Thông Thu này hai cái chỉ có rất sợ cùng càng sợ. Cô ra lời nói mang trách cứ, Tam tỷ còn có thể theo lý cố gắng hồi cô ra hai câu, này hai cái nha hoàn còn lại là chính là cô ra cho các nàng ấn ngày đó đại tội danh, các nàng cũng một tiếng cũng không dám vì chính mình cãi lại, khiếp đảm đến tư. Mà Thường Bá Phàn còn lại là quán tới mà thích giận chó đánh mèo nàng nha hoàn, nàng ngủ thời điểm, Minh Hạ cùng Thông Thu khẳng định không thiếu từ cô ra bên kia chịu ủy khuất. Không, không có nương tử đã tỉnh, Thông Thu trong lòng chỉ có vui mừng, xoa nước mắt nước nở nói, cô ra đối chúng ta hảo thật sự, Thông Thu chỉ là nhìn đến ngươi đã tỉnh, trong lòng cao hứng. Thông Thu muốn khóc, nhưng nàng nghĩ đánh thức nương tử là cho nương tử lau mình, nàng lau khô nước mắt nói, nương tử, Thông Thu cho ngươi lau mình. Tô Huyền nương ngạch đầu. Chờ Thông Thu đem nước gấm buồn đoan lại đây vì nàng sát thí mặt thời điểm, nàng nghe Thông Thu nói, phía trước cô ra muốn sát, không được ta động thủ, nhưng ta là từ nhỏ liền hầu hạ ngươi. Thấy nương tử không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt có cười, chính mang theo cười nhìn nàng, Thông Thu cắn cắn miệng, đánh bạo tố cáo cô ra trạng, cô ra còn đem ngươi mặt sát năng, đỏ vài thiên đâu, vẫn là cùng Lan lão ra thảo dược tô lên, hôm trước mới tiêu dấu vết. Tô Huyền nương giương tay nâng lên tới làm Thông Thu cho nàng lau tay, nghe vậy cười nói, ta đây mặt không có việc gì bãi. Nương tử, ngươi còn cười. Không quan trọng biết chính mình sống lại, Tô Huyền nương trong lòng chỉ có tràn đầy vui mừng, nàng tồn tại có thể nhìn thấy bọn nhỏ, có thể nhìn bọn họ lớn lên, còn có Thường Bá Phàn bồi nàng, hắn sát năng, các ngươi sát năng, đều không quan trọng. Bọn họ đều so nàng mặt quan trọng. Nghe vậy, Thông Thu lại khóc, buông nương tử tay ngồi ở mép giường thống thống khoái khoái mà khóc một hồi lâu, đem trong lòng lo lắng tra tấn kể hết khóc ra tới, Phương Sát Tịnh nước mắt đứng lên nói, thủy lạnh, nô tỳ đi đổi bồn nhiệt thủy. Thông Thu tránh ra, trong phòng tạm thời không có người, Tô Huyền nương xoay đầu, thấy được đặt ở giường đối diện cách đó không xa nôi, nàng lẳng lặng mà nghe xong một chút, cảm giác được nàng tiểu nương tử lúc này hẳn là không ở trong nôi. Không biết nàng đi đâu, có lẽ là đi bà vũ trô ăn mãi. Trong phòng này mãn giường dược vị, nàng còn ở ăn dược, xem ra là có một đoạn thời gian không thể cho nàng bọn nhỏ uy mãi, bất quá không quan trọng, quá mấy ngày chờ trên người nàng có sức lực, nàng là có thể ôm một cái bọn họ. Không biết bọn họ có thể hay không thích nàng cái này mẫu thân. Thường Bá Phàn đâu? Lần này kêu nàng tỉnh lại chính là Thông Thu, Thường Bá Phàn đi đâu? Không biết hắn gần nhất lao ở bên người nàng, bên ngoài sự có hay không hảo hảo xử lý. Nàng sinh hài tử phía trước, châu phủ nha bên kia tới người ý đồ dùng quan uy áp bách nhúng chàm trong tay hắn bó tuổi sinh ý, không biết hiện nay tình huống như thế nào. Tô Huyền nương trong lòng nghĩ này những sự, chờ Thông Thu lại đây, nàng liền hỏi nha hoàn nói, cô ra đâu? Cô ra đi ra ngoài. Thông Thu trả lời, thần sắc có điểm hoảng loạn, nói chuyện thời điểm không dám nhìn Tô Huyền Nương. Đi ra ngoài làm chi? Tô Huyền Nương nhìn không dám nhìn nàng đôi mắt nha hoàn nói. Nô tỳ không biết. Thông Thu là bên người nàng cùng nàng một đạo lớn lên, tuy nói là nha hoàn, nhưng Tô ra là đem nàng khi trong nhà người dưỡng, cũng không dễ dàng tự xưng nô tỳ, nàng chỉ có hoảng loạn khẩn trương thời điểm mới vừa rồi như thế. Tô Huyền Nương vừa nghe liền biết có việc, liền nói, Thông Thu. Không cần giấu ta sự, nương tử không có Tam tỷ vì ta hỏi thăm đã là cờ thiếu một, các ngươi nếu là biết chút cái gì còn gạt ta, ta đây chính là mắc nợ thêm thiếu, vạn sự toàn không bằng người. Thông Thu vừa nghe liền càng luống cuống, vội vàng nói, là cô ra không được chúng ta nói. Nhưng ta hứa nha. Tô Huyền nương lẳng lặng mà nhìn hoảng loạn nha hoàn, nói. Thông Thu nhìn nương tử trong xanh phẳng lãng mắt, tâm một chút liền định rồi xuống dưới. Đúng vậy, nàng có nương tử, chỉ cần nương tử ở. Nàng xảy ra chuyện gì nương tử đều sẽ bảo nàng, Thông Thu trong lòng an ổn, lúc này mới nói ra tình hình thực tế, ta cùng Minh Hạ tỷ tỷ đều nghe nói, Tây Bắc lần trước đánh giặc, tin tức truyền tới chúng ta nơi này tới, quan phủ nói là muốn trinh lương hướng Tây Bắc đưa, này lương trinh đến nhà của chúng ta, muốn chúng ta ra ra một vạn thạch lương, mấy ngày hôm trước Minh Hạ không cẩn thận nghe Tôn đại trưởng quầy cùng cô ra báo, quan phủ bên kia chỉ cần lương thực, không tính toán dùng bạc mua. Tính toán muốn chúng ta ra mua này một vạn thạch lương thực bằng tặng không cho bọn hắn, bằng không liền đem lương thực đổi thành bạc giao cho bọn họ, nói là chỉ cấp bạc nói, còn có thể thiếu cấp một chút. Thông Thu dứt lời, cấp Tô Huyền nương xoa chân tay đều dừng lại, nàng thật là khó hiểu hỏi Tô Huyền nương nói, nương tử, ta nghe những cái đó trưởng quầy tiểu nhị nhóm nói, giống nhau triều đình trinh lương cũng là phải dùng bạc mua, nhưng trương huyện lệnh không cho bạc ngược lại muốn cô ra ra bạc, này đạo lý thuyết đến thông sao. Hôm nay Tôn trưởng quầy lại tới nữa. Có lẽ là châu phủ bên kia tới đại quan lại làm khó dễ cô ra. Thông Thu nói, Thanh Tú An tĩnh trên mặt nổi lên rõ ràng khó chịu, đều rất nhiều lần, cô ra lo lắng ngươi lo lắng vô cùng, lại không thể không buông ngươi đi ra ngoài, tới tới lui lui, có thứ còn ở bên ngoài mệt đổ, vẫn là Nam Hòa ca bối trở về. Thông Thu nói một đại thông, Tô Huyền Nương không xen mồm, cũng không hỏi nàng lời nói, chỉ lẳng lặng mà nghe, chờ đến Thông Thu dứt lời, Tô Huyền Nương khép lại mở to lâu lắm có một ít mỏi mệt đôi mắt, trong miệng nhẹ lẩm bẩm nói, không có việc gì, ta cùng hắn đều ở đâu. Chỉ cần bọn họ ở, không có gì cửa ải khó khăn là không qua được. Đệ 311 chương. Thẳng đến lại 3 ngày sau, Tô Huyền Nương thanh tỉnh canh giờ dài quá điểm, mới vừa rồi hảo hảo xem thanh nhi nữ nhóm bộ dáng, tiểu lang quân cùng tiểu nương tử toàn cực kỳ giống nàng. Trước đây thường bá phản cùng nàng nói bọn hài nhi cùng nàng lớn lên cực kỳ tương tự khi, nàng còn không gì cảm xúc, chân chính đánh ra xuống dưới, thật đúng là như thế. Tiểu nương tử hãy ngủ, tới rồi mẫu thân bên người cũng là ngủ ngon lành, tiểu lang quân tắc không giống nhau, tới rồi mẫu thân bên người liền hoa hoa kêu to, 8 tháng liệt mùa hè khí còn nhiệt thật sự, hắn ăn mặc không nhiều lắm. Tiểu thủ tiểu cước không có tã lót trói buộc liền ở không trung loạn đạn, tung tăng nhảy nhót bộ dáng làm người buồn cười, tuy là hắn động tĩnh cực đại, cũng không đánh thức ở ngọt ngủ giữa tiểu nương tử. Tiểu nương tử nghe được thanh âm chỉ là ba ba miệng, lại liệt miệng cười đi ngủ. Này Sương Lan Đình cũng tại bên người, thấy thế chiều xem bọn hài nhi xem ngây người chất nữ cười nói, tiểu nương tử cùng ngươi khi còn nhỏ cực giống, ái ngủ, mặc kệ nhàn sự, ồn ào thanh âm một mực không vào nhĩ. Nghe được hắn thanh âm, ở mẫu thân bên người hoa hoa kêu tiểu lang quân xoay đầu tới, chiều hắn bên này dừng một chút, tiếp theo cơ chân múa tay hoa kêu đến lợi hại hơn. Thật thật là sống long sinh hổ. Tô Huyền Nương đều không cảm giác được chính mình hư nhược rồi, nàng dùng hết toàn lực, đổi về hai cái khỏe mạnh kỳ lân nhi, hoàng thiên không phụ khổ tâm người. Lan thúc thúc, thật thật giống ta. Tô Huyền Nương dựa vào đầu giường nửa ngồi, vuốt đặt ở nàng eo bụng bên cạnh tiểu nương tử tay nhỏ, nhịn không được ra đời thúc nói. Còn có thể có giả. Bộ dáng, tính tình, cực kỳ giống. Kia khẳng định muốn so với ta thông tuệ. Giống nàng hiểu chuyện hiểu được vãn, chính mình nếm hết huyết lệ không nói, còn hại khổ bên người thân nhân. Người cũng thông tuệ. Tô Huyền Nương mỉm cười. Lan Đình nhìn nàng, ẩn ẩn cảm thấy nàng sinh quá hài tử sau, cùng sinh hài tử phía trước lại có điểm không giống nhau. Tựa hồ trở thành mẫu thân, ngày xưa tiểu Huyền Nương trên người nhiều chút chút làm mẹ người cương nghị cùng trầm ổn, trên người nàng cái loại này định đốc làm người an tâm hơi thở, đảo có điểm cùng nàng phu quân giống. Phu thê, ở chung lâu rồi, cùng ăn một cái trong nồi cơm, cùng ngủ một chỗ ổ chăn, không ngừng là bộ dáng lớn lên giống, nhưng cái đó cảm tình tốt, trong xương cốt đồ vật cũng sẽ xu gần, cuối cùng hơi thở cũng sẽ tương ăn khớp. Chỉ là Lan Đình không dự đoán được, nàng còn tuổi nhỏ, lại là ở Tô Sấm vợ chồng cái loại này cha mẹ gần như cưng chiều bảo hộ dưỡng dục hạ, cư nhiên có cùng này phu quân giống nhau quả cảm nội liễm hơi thở, chỉ là thiếu chút này phu quân trường ngày sát phạt quyết đoán dưới hình thành sát khí thôi. Này đối tiểu phu thê, thật là xứng cực. Bá phản cũng không biết khi nào hồi, ngươi làm người nhà đi tìm. Chất nữ hôm nay là tự hành tỉnh lại, thường ra tiểu tử không ở, Lan Đình thế hắn trông giữ bọn nhỏ, nghe được chất nữ tỉnh lại nói muốn gặp nhi nữ liền mang theo bọn nhỏ lại đây, thấy nói nửa ngày kia thường ra tiểu tử cũng không hồi, không khỏi hỏi. Không có, ta chờ hắn trở về, hắn ở bên ngoài làm việc, liền không đi người nhớ hắn. Tô Huyền Nương đoán nếu là phái gia đình đi truyền lời, 89/10 hắn sẽ trở về. Nếu không nữa thì chính là có việc gấp trong người, hắn cũng sẽ tâm thần không yên tưởng mau trong chấm dứt trở về đuổi, này liền muốn lầm chuyện của hắn. Tả hữu nàng ở trong nhà, hắn trở về là có thể nhìn thấy nàng. Ngươi này tinh thần đầu so hôm qua muốn khá hơn nhiều. Lan Đình vỗ về tròm dâu vừa lòng nói. Tô Huyền Nương chiều thế thúc gật đầu, chiều hắn xinh đẹp cười. Nàng đã nhiều ngày tỉnh lại liền ăn, thường bá phản nếu là ở, nàng còn sẽ bồi hắn nói thượng nói mấy câu, nếu bằng không liền sẽ mặc kệ chính mình đi ngủ. Cũng không nghĩ kia nhiều sự. Đây là nàng hoài bọn nhỏ thời điểm luyện ra. Nàng tinh lực hữu hạn, kia dâu ria sự tình liền ít đi suy nghĩ, nhiều tích góp điểm sức lực lưu làm lớn dùng phương là chính đồ. Cố kia nhất quan trọng, mới có thể sống hạ mệnh tới. Có mệnh mới có thể cùng người lâu lâu dài dài, vô luận hắn có cái gì cửa ải khó khăn, nàng đều có thể bồi tại bên người. Nàng nghĩ đến minh bạch liền hảo, Lan Đình vuốt dâu, cũng là cười. Hoa! Hoa! Bên cạnh tiểu nhi thấy hắn hoa kêu nửa ngày. Lại là không người ôm hắn, sinh khí mà giận kêu hai tiếng, môi một bẹp, mắt thấy liền phải nhìn, đứng ở mép giường Thông Thu nhìn đến, vội không ngừng khom lưng qua đi ôm, trong miệng hướng nói, tiểu lang quân không khóc không khóc, Thông Thu ôm ngoan ngoãn. Vừa vào Thông Thu trong lòng ngực, tiểu lang quân liền không khóc, bắn đặt chân, chiều Thông Thu lộ cái vô sỉ cười, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn đại nhân. Lan Đình nhìn đến, thật là buồn cười, quay đầu hỏi chất nữ nói, tên các ngươi thương lượng hảo không có. Thường ra tiểu tử nói phải đợi nàng tỉnh lại mới khởi, này đều vài thiên, cũng nên thương lượng hảo. Tô Huyền Nương trên mặt mang theo cười, đôi mắt từ nhỏ nhi trên mặt về tới tiểu nương tử nắm nàng tay nhỏ thượng, nàng bị trong lúc ngủ mơ tiểu nương tử phản cầm ngón tay, tiểu nương tử nắm tiểu nắm tay nắm chặt tay nàng chỉ, cái này làm cho Tô Huyền nương nội tâm thoải mái không thôi. Nàng chưa bao giờ như thế thỏa mãn quá. Còn không có Tô Huyền nương cười chiều thế thúc nhìn lại, hồi hắn nói, đại đương gia nói phải làm qua đủ tháng tái khởi cái hảo danh. Lâm Tô từng có làm qua trăng tròn rượu tái khởi quý danh tập tục, nàng sinh ra thời điểm còn lại là thân mình không tốt, vừa rơi xuống đất không mấy ngày, phụ thân liền thỉnh hắn sở trường tướng thuật bạn bè cho nàng nổi lên cái nhũ danh, Huyền nương Huyền nương, sống ở huyền trung tiểu nương tử, mệnh mới có thể sống lâu dài. Đời trước nàng thật đúng là như thế, thiên địa một đại điểm, nàng liền đã chết. Nàng chưa bao giờ tựa tam tỷ như vậy ngoan cường, cấp một hơi mặc cho ở phương nào đều có thể đi ra một cái đường sống tới, nhưng đời này, nàng sẽ so đời trước cường rất nhiều, nàng sẽ làm nàng tồn tại nhà ở lớn hơn nữa một chút. Cũng hảo, qua đủ tháng tái khởi cũng khá tốt, vậy các ngươi nhưng tính toán đi tin hỏi một chút cha mẹ ngươi. Lan Đình nói, muốn đi, bất quá đại đương gia nói chờ ta tinh thần hảo điểm có thể chấp bút khiến cho ta tự tay viết đi tin đi hỏi Tô Huyền nương hồi thế thúc nói, ta này hai ngày là có thể viết. Tới kịp sao? Tới kịp, đi trạm dịch nói. Làm quan phủ hỗ trợ. Là, Lan thúc thúc. Lan Đình sắc mặt tức khắc phức tạp, hắn là như vậy cùng ngươi nói. Nhìn nàng trí thân thúc thúc kia vẻ mặt phức tạp, Tô Huyền nương đầu tiên là thu trên mặt cười nhạt, túi đầu suy nghĩ một lát, phương ngẩng đầu trở về hắn, đại đương gia nói như vậy, ta chính là như vậy tin. Lan thúc thúc, không đổi, ta biết bên ngoài ra chuyện gì, chỉ là chuyện này với đại đương gia tới nói, chỉ là hắn lập nghiệp tới nay việc khó giữa một kiện thôi. Thả còn có cha ta cha mẹ thân đã hồi đô thành, ngài cũng biết cha ta kia tính tình, ta sinh sản này trận sinh tử không rõ, bên. Ngoài đều nói đại đương gia đều chết thê, này xương lục chi châu còn làm khó dễ đại đương gia, chính là chi châu đại nhân sau lưng có người, cha ta sợ cũng sẽ không bởi vì mới vừa hồi đô thành liền đem khẩu khí này nhịn xuống. Tô Huyền nương thâm khởi nàng kia chỉ không bị tiểu nương tử nắm tay, chiều thế thúc bái bái, khuôn mặt nhỏ thượng thần sắc đạm nhiên bình tĩnh, ta hôm nay đã tỉnh rất dài một đoạn thời gian. Lan thúc thúc cũng thấy được, tẫn có thể tin ta ngày mai ta là có thể cùng cha hảo hảo cáo trạng. Lan Đình đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo không biết nên khóc hay cười, cáo trạng A. Hành hành hành, cáo trạng, là nên hảo hảo cáo một chút, bằng không, bọn họ đều phải đường cha ngươi không ngươi cái này nữ nhi. Đúng rồi. Tô Huyền nương gật đầu. Thường bá phàn không hảo cáo trạng, nàng cáo, thường bá phàn không hảo tự mình triều thượng thọc tiên, nàng cha đi thọc, hắn đối nàng lấy thâm tình tương đãi. Nàng cũng sẽ không tùy ý hắn một mình tác chiến chính là. Đêm nay thường bá phàn trạng vạng liền trở về, hắn sau khi trở về, nghe nha hoàn nói giữa trưa Huyền nương đã tỉnh hảo một thời gian, cơm nước xong còn bồi tiểu nhi nữ chơi một trận nhi, cùng Lan lão gia nói hơn nửa canh giờ nói mới vừa rồi ngủ, tức khắc liền chiều báo lời nói nha hoàn mắt lạnh nhìn lại. Ta không phải cùng các ngươi nói qua, phu nhân tỉnh lại liền phái người thông báo ta một tiếng. Thường bá phàn nhíu lại mi, chiều kia buông xuống đầu chính là không dám nhìn hắn nha hoàn nói. Nương tử nói, không cho thông báo, làm ngài ở bên ngoài hảo an tâm làm việc. Nương tử đã tỉnh, có người thêm can đảm chống lưng, nhưng thông thu ở cô ra trước mặt vẫn là không dám lớn tiếng nói chuyện. Này xương nói ra nói nhỏ như mũi kêu ngâm, nếu như không phải trong phòng Minh Hạ cùng hai cái ôm hài tử bà Vũ Toàn cũng nín thở không dám nói lời nào, trong phòng im ắng, sợ là đều rất khó nghe được nàng nói chuyện thanh. Thường bá phàn bên ngoài cùng người chiến đấu một ngày, vốn là mệt nhọc mệt mỏi thật sự. Nghe được nha hoàn này thành cùng mèo kêu giống nhau hồi phục trong lòng một đốn lửa đốt, chỉ thấy hắn miệng có lạnh lùng một xả, nói ra nói lạnh như hàn băng, ngươi ở cái này ra cũng ngây người không ít nhật tử, nói cái gì nên nghe, cái gì không nên nghe, ngươi còn không rõ. Thông thu sợ cô ra lại nói nhượng lại nàng lăn nói tới, nay xương cũng không màng sẽ xúc phạm cô ra, vội vàng ngẩng đầu lên gân cổ lên run run nói, nương tử ngủ hạ phía trước phân phó, làm ngài trở về liền đi trong phòng bồi nàng, nhìn xem nàng. Ngài trở về cũng có một trận nhi, nếu không ngài hiện tại liền đi vào. Thường bá phàn lệ mắt thấy hướng nàng. Thông thu không dám nhìn hắn, tránh thoát cô ra đôi mắt nhìn một khác chỗ run run thân mình, cường trang chấn định nói, nương tử còn phân phó, làm ngài thiếu sinh khí, đi vào ngồi trong chốc lát nhìn xem nàng, đem nô tỳ đoan đi vào đồ ăn ăn liền tắm gội vừa lần, nàng nói nàng hôm nay sắt đến cực hương, làm ngài cũng rửa sạch sẽ lại đi bồi nàng đi ngủ. Nương tử chính miệng nói, làm ngài đừng nóng giận. Thông thu run bần bật. Sợ cô ra khi điên rồi đương trưởng liền làm thịt nàng, nhắm mắt lại khóc không ra nước mắt nói. Thông thu cho rằng nàng hôm nay sợ là chết chắc rồi, chính lung tung nghĩ cô ra nếu là xử trí nàng không biết nương tử hôm nay còn có thể hay không lại tỉnh một lần lại đây cứu nàng, liền thấy có người đột nhiên giữ nàng lại tay. Nương tử cứu mạng. Thông thu khóc dòng nói. Là ta Minh Hạ này xương lại kinh lại sợ, nhưng vẫn là bị Thông Thu phản ứng cấp làm cho cấp lời, lôi kéo Thông Thu tay dậm chân nói, ngươi làm sao như vậy nhát gan. Cô ra đi vào, ngươi mau cùng đi vào, ta đi phòng bếp đoan cơm, làm ta sợ muốn chết. Minh Hạ vỗ ngực mau mau đi, Thông Thu hủy diệt mặt biên dọa ra tới hai hàng nước mắt, chiều cũng là lại kinh lại sợ hai cái bà vú vội vàng cười, vội vàng đi theo đi vào nội sương phòng, lưu lại hai cái bà vú hai mặt nhìn nhau, sau đó lại lẫn nhau nhìn mắt trong lòng ngực tuy là như thế cũng không tỉnh lại thường ra tiểu lang quân, thường ra tiểu thiên kim, tiếp theo hai người lại đối thượng mắt, đối này thường phủ nhà cao cửa rộng nội sự càng là không thể nắm lấy. Nhà này người, hảo sinh kỳ quái. Đệ 312 chương. Ba vú nhóm chính là ở thường phủ ngây người một đoạn thời gian, vẫn là khó hiểu nhà này trung niên nhẹ lao ra trở về không ôm hài tử vội vã đi xem tức phụ sự. Liền các nàng xem ra, đây cũng là đem người thấy qua với tinh quý, cho tới bây giờ các nàng cũng không gặp kia con bệnh phu nhân vài lần. Nói đến này phu nhân là đại gia xuất thân, thoạt nhìn cũng là cái chịu không nổi sự là cái đoàn mệnh, bất quá này không phải các nàng này đó mua tới bà vú tử có khả năng nói sự, nói này việc sợ là làm không đi xuống, liền đem lời nói nuốt ở trong bụng. Này xương các nàng hiếm lạ mà ôm trong lòng ngực song bào thai, một ngụm một cái tiểu bảo bối mạc đều, trong lòng tưởng hiện tại nãi hảo bọn họ, về sau các nàng cũng có thể có cái hảo dựa vào. Này xương thường đương ra đi vào, huyền nương quả thực ngủ thật sự trầm, hắn thấp giọng hô một câu cũng không thấy có phản ứng, hắn chần chờ trong chốc lát cuối cùng là không kêu tiếng thứ hai, ở nàng bên cạnh ngồi lập tức, hắn bạo nộ lãnh lệ tâm tình dần dần bình nghỉ ngơi một ít xuống dưới, chờ đến Thông Thu nhẹ giọng kêu đồ ăn bưng tới, thường bá phản tâm cũng bình tĩnh rất nhiều, không trước đây giận không thể ắt. Nay đoạn thời gian sự tình quá nhiều, nàng lại sinh tử không rõ, thường bá phản ngày ngày căng chặt, thẳng đến nàng tỉnh lại, một ngày tỉnh thời gian so một ngày nhiều, thường bá phản mới dám mặc kệ chính mình tính tình lan tràn. Thân mình banh được đến đế cũng không trước kia khẩn, như vậy khó chịu. Nâng tiến vào bãi, nhẹ điểm. Thường bá phàn phóng nhẹ lời nói, nửa xoay đầu đi chiều một bên nha hoàn nhẹ giọng nói. Đúng vậy. Đêm nay thường bá phàn ăn cơm xong, tắm gội qua đi đem ăn đủ nãi bọn nhỏ ôm một cái an tĩnh trở về, nháo cái kia đưa đến thế thúc trong phòng. Hắn cũng không làm bọn nhỏ đi theo bà vũ qua đêm, hai tử khóc nháo lại ăn, cũng chỉ là làm hạ nhân đem người kêu lên tới, ăn xong rồi các nàng vẫn là phải về phía trước hạ nhân phòng đi. Bà vú là thường bá phàn làm phía dưới trưởng quầy mua, bởi vì thời gian đoạn, thân thế trong sạch trên người còn có nãi còn nguyện ý bán mình vì nâu ngày đêm chờ phân phó nãi hải tử phụ nhân căn bản tìm không thấy, hắn chỉ có thể chết chung tìm thân mình tìm không ra tật xấu trên người có nãi người mua vào tới, trước nãi quá hải tử một đoạn này thời gian, đợi khi tìm được càng tốt lại đổi cũng không mượn. Thường bá phàn không tính toán dùng các nàng lâu lắm, nhưng vẫn là phòng ở đằng trước, hắn ôm hải tử canh giờ không nhiều lắm, nhưng này cũng chỉ là tạm thời. Chờ đến bọn họ nương hảo, trên tay hắn sự thiếu một chút, hắn liền sẽ nhiều lấy ra điểm thời gian ra tới bồi bọn họ nương mấy cái. Thường bá phàn đều có hắn tính toán, Lan Đình trước đây hỏi qua hắn vì sao không cho bà vú mang theo qua đêm, được hắn một câu không đáng tin từ đây liền không hề hỏi, chính là hài tử náo loạn điểm, nhưng Lan gia gia mang theo hài tử mấy ngày cũng mang ra chút cảm tình tới, này xương hắn cười hì hì tiếp, còn chê cười thường ra tiểu tử nói, ngươi hiện tại chỉ lo không cần hắn, về sau hắn không cùng ngươi thân, kia cũng đừng oán hắn. Ta sẽ vì hắn làm chủ. Thường bá phàn gật đầu, đem hải tử giao cho trên tay hắn, quay đầu liền đi rồi. Hoa hoa. Ngủ ngon ăn xong nãi thường ra tiểu tử tinh khí thần mười phần, thay đổi cái quen thuộc người ôm hắn, bắn lên chân nhỏ, sướng nổi lên ca, nâng lên khuôn mặt nhỏ tới mở to nho đen giống nhau mắt to, liệt cái miệng nhỏ cười nhìn Lan Đình. Lan Thánh Y lìa này tâm lập tức liền hóa, bắn hạ hắn khuôn mặt nhỏ, cười thở dài, gấp trở về nên trở về các ngươi, đáng giá. Hắn còn tưởng rằng cùng Tô gia chỉ có ngắn ngủn một đoạn duyên, hiện giờ xem ra nhưng thật ra không giống nhau, Tô Sấm lao nhân kia, vẫn là sống được lâu lâu dài dài hảo. Lan Đình kêu hầu hạ hắn thường ra gia đình cho hắn nghiên mặc, chờ mặc ma hảo, hắn một tay ôm hài tử, một tay lấy bút cấp mấy cái thiếu hắn ân tình quý nhân đi tin, thỉnh bọn họ ở Tô Sấm cần phải có nhân lực trợ thời điểm giúp Tô Sấm ra cái thanh. Lao Trạng Nguyên Lang đã ly đô thành 20 mấy năm, chính là hắn ở đô thành còn có chút giao tình, nhưng thật có thể giúp được với hắn nội. Cũng hảo hỗ trợ người cũng không mấy cái, vẫn là bọn họ này đó lao hữu nhiều ra suất lực, thêm khối gạch thêm khối ngói, cũng hảo không cho người khinh thường. Thường bá phàn hai vợ chồng không biết Lan Thế Thúc viết tin, thường bá phàn vì tôn trọng thánh ý đi cũng không hỏi đến hầu hạ Lan Đình hạ nhân Lan Đình mỗi ngày sở hành việc, chờ đến ngày thứ hai sáng sớm Lan Đình ôm ăn được mãi hải tử lại đây, vừa lúc gặp phải Huyền Nương ở viết thư, liền làm cho bọn họ cũng đem hắn tin cùng nhau đưa vào đô thành, bọn họ mới biết Thế Thúc viết mấy phong thư cấp đô thành người. Hảo, ta sẽ làm người ấn Thế Thúc viết địa chỉ cho bọn hắn nhất nhất đưa đi. Thường Bá Phàn nghe xong Lan Đình nói sau liền nói. Này xương Tô Huyền Nương bên người phóng tiểu nương tử nôi, tiểu nương tử vừa ăn no, chính chuyển đen bóng đôi mắt khắp nơi nhìn xung quanh. Này xương tiểu lang quân bị Lan Gia Gia ôm tới, Tô Huyền Nương trầm trầm tâm, nhưng trong tay bút vưu như ngàn cân, thật là lấy bất động, nàng do dự mà đem bút bông, chiều Lan Thúc Thúc nhìn một chút, cười nhạt một cái, ngay sau đó đôi mắt liền định ở Thế Thúc trong lòng ngực tiểu lang quân trên người. Tiểu lang quân cũng nhìn nàng, định rồi trong nháy mắt, tiểu lang quân đột nhiên bắn đặt chân, chiều mẫu thân bên này liệt khai miệng. Lan Thúc Thúc Tô Huyền Nương chỉ cảm thấy chính mình trong mắt chỉ có chính mình hài nhi, nàng chiều Lan Đình nhìn lại, mắt trông mong mà nhìn người. Hảo, ngươi này đương nương còn không có hảo hảo ôm quá bãi. Mau ôm một chút. Này đương nhi tử đôi mắt cùng đương nương không có sai biệt, tiểu huyền nương nhìn hắn mắt cùng năm đó cũng không khác biệt, Lan Đình cười đến thật là vui vẻ, ôm hải tử tặng qua đi. Trầm. Thường Bá Phàn ở bên trong đỡ, nói một câu. Lan Đình trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tô huyền nương tâm tư tất cả tại tiểu lang quân trên người, ôm quá hải tử sau kinh hỉ mà xoay người nhìn tiểu nương tử, cùng tiểu nương tử nói, tiểu nhi, đây là ca ca. Tiểu nương tử ở nôi dạo qua một vòng đôi mắt, nha nha hai tiếng, xoay qua đầu đi, nhắm mắt lại, ngủ. Vừa còn một người chơi đến hảo hảo, an an tĩnh tĩnh bồi mẫu thân cấp ông ngoại cùng bà ngoại viết thư, Tô huyền nương chớp chớp mắt, túi đầu nhìn đỉnh tiểu thân mình nhắm thẳng nàng trong lòng ngực toàn tiểu lang quân, không cấm vui vẻ mà nở nụ cười, cùng tiểu lang quân nói, muội muội ái ngủ, ngươi ăn nhiều một chút, về sau bối muội muội chơi. Nàng khi còn nhỏ ca ca liền thường xuyên bối nàng, nhưng nàng ca ca so nàng to rất nhiều. Tiểu lang quân cũng chỉ có ăn nhiều một chút so muội muội lớn lên cao một chút, mới có thể bồi đến động tiểu nương từ bãi. Tô huyền nương ôm hải tử ngăn không được mà nói nhiều, muốn trường cao cao, so cha còn muốn cao a. Tự nàng ôm hải tử đã bị nàng làm lơ ở một bên làm như không thấy cha này xương lạnh mặt nói một câu, có lẽ có thể. Ca ca thật là đẹp mắt hắn nương tử cùng không nghe thấy tựa mà, như cũ đầy mặt ngăn không được nụ cười cao hứng phân chấn mà cùng hải tử nói chuyện, so cha cùng mẫu thân đều hảo nhìn, cùng muội muội không sai biệt lắm. Bọn họ là song bào thai. Vẫn là thiếu chút nữa muốn bọn họ nương mệnh song sinh tử, có thể không giải đến giống sao. Cha ở bên mặt vô biểu tình mà tưởng. Nghe vậy, đương mẫu thân nhưng xem như quay đầu tới, chiều hắn mềm mại địa đạo một câu, đại đương gia, con của chúng ta đem hai chúng ta trên người tốt nhất bộ dáng đều trường đi qua. Như thế, Thường Bá Phàn gật đầu, sắc mặt vưu như mây sau chui ra tới một chút ánh mặt trời giống nhau trong rất nhiều, lớn lên giống ngươi nhiều một chút. Cũng có ngươi. Tô huyền nương vội nói, nàng nhìn tới nhìn lui, hài tử nhưng thật giống nàng nha, nhưng không thể toàn là nàng hảo, nàng vẫn là muốn an ủi hạ Thường Bá Phàn. Ân, có một ít. Thường Bá Phàn này xương sắc mặt là thật hảo, duỗi tay ôm qua hài tử, ta ôm trong chốc lát, ngươi nghỉ một chút. Tô huyền nương ngày này xuống giường, ngồi ở mềm ghế chung dựa vào đệm mềm, nàng ngồi là ngồi đến nổi lên, nhưng trên người vẫn là không có gì sức lực, ôm hài tử này trong chốc lát cánh tay cũng là toan, nàng nhìn Thường Bá Phàn đem hài tử ôm qua đi. Hơi có chút lưu luyến không rời, chờ hài tử tới rồi Thường Bá Phàn trong tay, nàng không cấm nói một câu, ta còn là muốn hảo đến mau chút mới hảo. Là cực, nếu không hiện tại liền đi trên giường nghỉ một lát nhi. Thấy nàng lên thời gian dài, Thường Bá Phàn không khỏi nói. Tô huyền nương lắc đầu, nhẹ hít vào một hơi, cầm lấy bút, chiều Thế Thúc bên kia cười ngọt ngào một cái, liền trầm hạ tâm hạ tiếp theo viết nàng tin. Này tin hôm nay nhất định phải đưa ra đi, sớm một ngày đưa đến Đô Thành. Cha bên kia cũng thật sớm một ngày vì nàng quyết định làm chủ. Tô huyền nương đem tin viết đẹp một lần đã vây cực, đem tin trang hảo, chỉ kéo Thường Bá Phàn tay một chút, chiều Lan Thúc Thúc bên kia nhỏ giọng tố cáo cái tội liền dựa vào Thường Bá Phàn bên kia nhắm hai mắt lại. Thường Bá Phàn đã cảm thấy mỹ mãn, nàng hôm nay thức dậy khởi, đến bây giờ đã tỉnh gần hai cái canh giờ, chờ đến ngủ ngon, sau giờ ngọ còn có thể kêu lên dùng bữa cơm. Hắn bối huyền nương hồi nhà chính ngủ, Lan Đình cùng hai đứa nhỏ ngồi ở đại mở cửa trong thư phòng. Nhìn trên bàn sách còn phóng một chi tiểu hoa bình hoa, nghe trong thư phòng kia thanh đạm mùi hoa cùng thư hương vị, chờ đến Thường gia tiểu tử đi mà phản hồi, thấy hắn thần sắc thượng có chút nhẹ nhàng, đại hắn ngồi xuống sau, thánh y lìa đạo, ngươi đều cùng nàng nói. Không có Thường Bá Phàn đem trong nôi tiểu nương tử bế lên tới đặt ở trong lòng ngực làm nàng ngủ, phóng nhẹ thanh âm hồi thánh y lìa đạo, nhưng Nguyễn Nương thông minh, nàng trong lòng hiểu rõ. Đúng không? Là, nhưng trong đó nội tình quá mức phồn tự phức tạp, ta nếu là cùng nàng há mồm. Không thể không cùng nàng nói càng nhiều, nàng hiện tại còn ở dưỡng thân mình, khiến cho nàng hảo sinh dưỡng, nhạc phụ bên kia ta sẽ tùy tin cùng nhau giải thích. Huyền nương viết tin, Thường Bá Phàn từ đầu thấy được cuối cùng một chữ, Thế Thúc xem hắn quang minh chính đại mà nhìn, liên quan cũng liếc một hai mắt, Huyền nương ở tin trung tránh nặng tim nhẹ, không biết chính mình sinh con hung hiểm, mãn thiên nói hết hắn không dễ, Thường Bá Phàn chưa giác chính mình có nàng tin trung như vậy không dễ, nhưng dung túng nàng viết, một chữ cũng chưa cãi lại, chỉ chờ ngốc một lát cũng viết thư một phòng, cùng nhạc phụ giải thích hắn trong khoảng thời gian này. Cùng Lục Dã Phóng bác dịch đủ loại sự cố. Lục Dã Phóng đầu tiên là muốn hắn mệnh, không ngờ hắn sớm đã trước bước một nước cờ, đem Du Gia người kéo đến hắn bên này, có Du Gia ngăn ở phía trước bảo hắn, Lục Chi Châu chỉ có thể lấy quan đe dọa hù hắn, chờ đến Tây Bắc truyền đến đánh giặc tin tức, này đám người lại động cái cân não, lấy quân tình uy hiếp hắn. Hắn nhạc phụ hồi đô thành sự là hắn trợ lực, nhưng cũng nhanh hơn Lục Dã Phóng cùng hắn sau lưng Ngũ Thái Úy muốn thu thập rất hắn quyết tâm, nếu như trung gian không thêm tiến vào một cái Du Gia, lần này hắn thiếu chút nữa giữ nhiều lành ít. Ở hồi Lâm Tô trên đường, Thường Bá Phản đã ở vì hắn hồi Lâm Tô bảo mệnh sự bố cục, mượn đô úy phủ thế đáp thượng Du Gia bảo, hiện giờ đô úy phủ hồi doanh, hắn đã cùng Du Gia ngồi ở cùng chiếc thuyền thượng, bảo mệnh phù đã thành định hình. Hiện tại hắn là bị Lục Dã Phóng phái tới ba đường nhân mã ngày ngày dây dưa, nhưng Du Gia bảo hiện tại thế hắn chắn đi thủy vận thủy lộ cùng Trương Trường Hành làm quan phủ cha hắn đế hai lộ đại thai. Hắn chỉ cần đem Trương Trường Hành xúi dục lên những cái đó cùng hắn đối nghịch mấy cái chủ nhân trường quầy, còn có một ít trong tộc người làm ra tới sự tình xử lý tốt, chỉ cần căng quá năm nay cái này nửa năm, chờ đến đô thành kia đầu trong hoàng cung xác định hảo hắn tác dụng sau, những việc này liền không phải sự tình. Nhưng hắn muốn căng quá này nửa năm là mấu chốt, những việc này Thường Bá Phản không hề dựa vào nhạc phụ ý tưởng, cũng không nghĩ dựa nhạc phụ vì hắn vận tác, đương kim nhìn chúng cũng không phải hắn dựa nhạc phụ bản lĩnh năng lực. Mà là hắn có thể xử lý tốt những việc này bản lĩnh, nhạc phụ nếu là hỗ trợ quá nhiều, ngược lại biến khéo thành vụng, này đây này nội tình hắn tất yếu viết thư tùy huyện nương sự cùng nhau đưa lên. Lan Đình biết một chút sự tình, nhưng biết đến không nhiều lắm, nhưng xem Thường gia tiểu tử này ở công sự thượng định liệu trước, bày mưu lập kế bộ dáng, liền không nói thêm cái gì, chỉ gật đầu nói, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Tiếp theo hắn lại nói, ngươi viết di ngôn sự cũng cùng nhau báo cho nhạc phụ ngươi hảo, đỡ phải lao phu lắm mồm. Thường đương gia lập tức gương mặt cương ngưng. Đệ 313 chương. Thê tử nhân sinh sản nguy ở sớm tối, Lâm Tô trong thành tràn đầy Thường phủ lời đồn, còn có người nói Thường phủ đương gia tức phụ kỳ thật đã chết, nhưng Tô phủ lao trạng nguyên khởi phục, Thường phủ đương gia vì bám lấy Tô phủ cửa này thân, ẩn mà không phát tang. Có tộc nhân tưởng tới cửa tìm tòi đến tuột cùng hắn cũng cản lại, càng là làm lời đồn xôn xao, này đó Thường Bá Phản phẩm cũng chưa để vào mắt, ở trong mắt hắn nhất quan trọng chính là hắn nương tử thân mình. Phàm là ảnh hưởng uyển nương dưỡng thân mình sự hắn một mực ngăn chặn, đến nỗi đồn đãi vớ vẩn thật là không coi là cái gì, từ hắn sinh ra ngày đó bắt đầu, hắn liền sống ở Lâm Tô thành bá tánh trong miệng. Bởi vì uyển nương thân mình chuyển biến tốt đẹp, Thường Bá Phản liền lúc trước tính tình cũng không có, càng là trầm ổn, chậm rãi cùng Châu phủ phái xuống dưới người cùng Trương Trường phóng chu toàn. Lại mấy ngày qua đi, đêm nay Thường Bá Phản cùng thê nhi còn có thế thúc dùng qua cơm tối ở thư phòng nhàn ngồi uống trà tiêu thực. Liền thấy Nam Hòa có chút co đầu rụt cổ mà đi đến, lén lút mà ở hắn bên người nói có chuyện muốn nói với hắn. Thường Bá Phản quy củ là chỉ cần trong nhà phu nhân ở, hạ nhân cùng hắn báo sự tình gì đều là làm cho bọn họ nói. Thấy Nam Hòa như thế, Thường đương ra sóng mắt cũng chưa động một chút, nhấp khẩu ly trung thả mật ong ngon ngọt trà hoa, nói một chữ, nói. Này Nam Hòa chần chờ. Đương ra không nói chuyện, mà phu nhân này xương lại là chiều hắn nhìn lại đây, Nam Hòa hiện tại chủ việc nhiều. Lại là so trước kia sợ phu nhân, sợ cái này ở bọn họ ra trong mắt chính là cái bảo phu nhân đối hắn tâm sinh không vui, này xương cũng không rảnh lo kia nhiều, vội nói, huyện lệnh đại nhân cầu kiến. Thư phòng nội nhất thời không tiếng động, hai cái chủ nhân cùng một cái với trong phủ quan trọng nhất thân thích lao ra ai cũng chưa nói chuyện, Nam Hòa vội vàng ngay sau đó nói chuyện đánh vỡ này cổ trầm mặc, liền ở chúng ta phủ cửa sau nơi đó, hắn một người tới, cũng là kỳ quái, hắn làm như nhận thức cha ta. Cho cha ta một thỏi bạc cho ta chuyển cái nói có người ở phía sau môn muốn gặp ta cầu ta điểm sự, cha ta người nọ ra ngươi cũng là biết đến, thấy bạc liền không buông tay, liền lời nói. Liền chuyên ta đi cửa sau vừa thấy, không nghĩ tới là hắn, Trương đại nhân cùng ta nói có chuyện quan trọng cầu xin thấy. Ra, có điểm kỳ quái chính là, hắn bên người một người cũng chưa mang Nam Hòa Trương khẩu, lời này đi xuống nói liền không khó khăn, đem hắn nhìn thấy kỳ quái địa phương toàn nói ra, ta còn sợ có trá. Nhưng xem Trương đại nhân bộ dáng, hình như là có cái gì việc khó tới cầu ra, vẻ mặt khổ tướng. Đi đem hắn mang tiến vào bãi. A. Thường Bá Phản liếc nhìn hắn một cái, mang tiến vào, lãnh đến thư viện. Kia, đi cửa sau sao? Trương đại nhân cùng ta nói việc này không phải là nhỏ, việc này trừ bỏ ngài, ai cũng đừng lộ ra. Chỉ là không còn kịp rồi, phu nhân cùng Lan lão gia đều đã biết, bọn họ ra căn bản là không cho hắn làm trò phu nhân giấu sự. Ngươi xem Trương đại nhân ý tứ. Thường Bá Phản nói. Nam Hòa thấy hắn vô tình nói thêm gì nữa, thông minh mà lùi xuống. Này Sương Phi diễm viện trong thư phòng, Thường Bá Phàn đem cái ly trà hoa uống xong, Phương đứng dậy cùng Lan Đình cáo tội, "Thế thúc, ta đi tranh thư viện, ngươi bồi Huyền Nương ngồi trong chốc lát, ta theo sau liền hồi. Đi bãi, ta bồi hài tử chơi trong chốc lát." Lan Đình mấy ngày nay cũng là muốn Lâm Tâu ngốc đến nhàm chán, có điểm tưởng chờ hắn trở về nghe một chút này huyện lệnh là tới làm chi. "Đúng vậy." Thường Bá Phàn đi, Lan Đình hỏi nhìn theo phu quân Phương xa thu hồi mắt chất nữ, lo lắng bãi. Tô Huyền Nương chiều Lan thúc thúc nhợt nhạt cười, gật đầu nói, "Lo lắng." Lan Đình bật cười riêu đầu, "Các ngươi a." Lan thúc thúc, "Ân, không có việc gì, các ngươi hảo hảo. Thế gian có rất nhiều bạch đầu giai lão người, nhưng có tình có ái đầu bạc đến lao khó cầu, chỉ mong này đối tiểu nhi nữ có thể như thế lâu dài đi xuống, cũng không uổng công bọn họ hiện giờ như thế thiệt tình một hồi." "Là, Lan thúc thúc." Thế thúc chỉ nói một câu nói, chưa nói nhiều, Tô Huyền Nương tuy có chút khó hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoan ứng hắn nói. Nàng sẽ cùng Thường Bá Phàn hảo hảo, thật luận khởi tới. Nàng hiện tại xem như sống ở đệ tam thế, cho tới bây giờ, cái gì là hoa trong gương, trăng trong nước, cái gì mới là nàng lâu lâu dài dài muốn, nàng trong lòng toàn đã hiểu rõ. Này Xương Thường Bá Phàn chân trước đem tiến thư viện không lâu, sau lưng Nam Hòa liền mang theo Trương Trường đi tới. Thường Bá Phàn ở hắn thư viện đại đường thấy người, đại đường môn đại rộng mở, bên trong không đốt đèn, chỉ có đường trước hành lang hạ hai ngọn môn đèn sáng lên. Đây là Thường Bá Phàn mới vừa làm bên quản sự điểm. "Ra, đại nhân tới." "Không có việc gì nói, ta đi trước." Nguyệt tinh mông lung, ánh đèn mơ hồ, hôn đạm trong phòng, Nam Hòa không dám phóng đại thanh âm, nhẹ giọng cùng đại đường ra xin chỉ thị nói. "Ân." Thường Bá Phàn lên tiếng, xúc lên khay trà chén, nhắc tới ấm trà đảo thủy đạo, "Trương đại nhân mời ngồi, uống ly lạnh đạm trà." Trương Trường Hành người mặc thường phục, hôn đạm ánh sáng hạ thấy không rõ sắc mặt của hắn, chờ đến hắn đến gần ở Thường Bá Phàn đối diện ngồi xuống, ánh đèn mới chiếu ra hắn trắng bệnh râu cùng tiểu tụy già nua gương mặt. Thường đương gia làm như biết lão phu vì sao mà đến. Trương Trường Hành ngồi xuống sau, chiều kia thành thạo, thần sắc nhàn nhạt thanh niên nói. Thường Bá Phàn vẫn luôn là một cái có thể thu lại tự thân mũi nhọn người, hắn không chịu thân phụ đã thấy, mẫu thân chết sớm, cực khổ thơ hấu cho hắn một cái sớm tuệ khởi bước, mai hoa hương tự khổ hà lai, độc hữu người tài giỏi như thế là nhất có thể được việc người. Trương Trường sắp sửa đem nhận thức hắn thời điểm, đối cái kia thượng vẫn là thiếu niên thường phủ tiểu đương gia rất có vài phần tán thưởng. Từng có một lần thậm chí đối này đựng vài phần anh hùng tích anh hùng tương trợ chi ý. Bất đắc dĩ, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, hắn cùng chính là cánh chim chưa phong cũng không muốn bị bọn họ khống chế thường phủ tiểu đương gia chú định không phải cùng người qua đường. Bất quá, trước mắt người phàm là có dựa hắn tâm, đã sớm đã chết, bọn họ cũng sẽ không hiện giờ gặp mặt, hắn cũng sẽ không có hiện giờ kết cục. Mơ hồ hôn thiển quang hạ, Trương Trường Hành đôi mắt chợt hôn chợt ám, thân thể cũng tùy theo trước sau rất nhỏ đong đưa không ngừng. Thường Bá Phàn ở nhận thấy được hắn trạng hôm sau, nâng mắt nhìn chăm chú nhìn hắn không bỏ. Một lát sau, Trương Trường Hành đạo, "Thường đương gia còn không có trả lời lão phu." Đoán được một ít Thường Bá Phàn đáp, Trương đại nhân chịu đựng không nổi. "Cái gì gọi là chịu đựng không nổi?" "Bọn họ muốn bỏ Trương đại nhân." Trương Trường Hành cười, hắn đầu tiên là đột ngột mà phốc cười một tiếng, ngay sau đó hắn tiếng cười càng lúc càng đại, cũng càng lúc càng điên cuồng, phóng đãng. Thường Bá Phàn uống trà, từ hắn cười. Trà lạnh so Huyền Nương thân thủ nấu ngọt trà hoa muốn hợp hắn ăn uống một ít, bất quá kia ngọt trà Huyền Nương cũng không thúc giục hắn uống, cho hắn đảo cũng chỉ là nho nhỏ một ly, bất quá một hai khẩu mà thôi, chính là một ngụm uống lên trong miệng cũng liền ngọt trong chốc lát thôi, đơn giản chính là nàng muốn hắn bồi nàng uống mới cho hắn đổ một tiểu chản cho hắn, hắn cũng không dám đòi lấy kia nhiều, quyền cho là nàng thưởng, một cái miệng nhỏ bồi nàng chậm uống, một ly, uống cả đời hắn cũng là cam nguyện. Trà lạnh tuy hảo, nhưng người không đúng. Đến kiềm chế tính tình đem ngông ấn ở trên ghế mới có thể nhiều ngồi một lát. Thường đương gia không nói lời nào, Trương Trường Hành tiếng cười dần dần mà dừng lại. Cười âm một ngăn, trên mặt hắn hôi bại chính là ảm đạm quang cũng giấu không được, liền khẩu khí cũng là, ngươi sớm đoán được. Ta đã cho ngươi bạc, đây là thu mua hối lộ quan viên. Thường Bá Phàn đạm nói, ta chính là triều đình có người bảo, nhưng nói vậy chỉ cần có người ở trên triều đình tham ta một quyển, chính là có thiên tử ra mặt bảo ta bất tử cũng đến nửa thương. Đến nỗi Trương đại nhân, chính là cái kia thu hối quan viên, người khác bỏ tốt thôi, này không khó đoán, khó đoán chính là, Trương đại nhân hôm nay này một hàng. Vì cái gì tới tìm hắn? Thường Bá Phàn tạm thời còn không có trải vớt rõ ràng. Thường đương gia đều tưởng xa như vậy, còn không khó đoán. Trương Trường Hành thần sắc tựa cười tựa giận, tựa bi tựa cuồng, trong khoảng thời gian ngắn thần sắc khó phân biệt. Có thể bắt lấy ta, liền này đó nhược điểm. Là không khó đoán, sự tình là hắn làm, hắn biết hắn mệnh môn ở đâu. Ngươi thật đúng là thanh tỉnh A. Trương Trường Hành cười thở dài, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ? Sợ, cũng không sợ. giải thích thế nào? Này liền không tiện cùng Trương đại nhân nói. Thường Bá Phàn đem chén trà gắt xuống, đắp lên chén trà cái nắp, chuyện vừa chuyển, bóng đêm đã thâm, Trương đại nhân có chuyện chỉ lo nói, Thường Mộ chăm chú lắng nghe. Trương Trường Hành tung miệng, hắn nhìn Thường Bá Phàn liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa bị bóng đêm bao lung đại bình, sau một lúc lâu, hắn để khô khốc phát khẩn nhất hầu, gian nan nói, như thường đương ra sở liệu, Trương Mộ đã thành bỏ tốt, bất quá, Trương Mộ tuy khó thoát vận rủi, thường đương ra cũng không nghĩ chính mình trên đầu nhiều chút chính mình không nghĩ muốn tội danh bãi. Thì ra là thế, Thường Bá Phàn minh bạch, Trương đại nhân tưởng cùng ta lại làm cuối cùng một bút giao dịch. Ha ha! Nay Thường Bá Phàn a Thường Bá Phàn, chuyện tới này bước, còn có thể đem nói đến như vậy khó nghe, quả thực không phải giống nhau có năng lực, nếu như không phải hắn cùng đường, biết quan trên không phải cái loại này sẽ quản hắn sau khi chết thê nhi con cái sống chết người, thả đắc tội trước mắt này nhìn tao nhã như ngọc quân tử giống nhau kỳ thật tàn nhẫn độc các người, hắn hậu nhân cũng tuyệt kế không có kia về sau khả năng. Trương Trường Hành thật không nghĩ cầu đến hắn trên đầu tới. Năm đó người này cánh chim chưa phong thượng dám chú tính, hiện giờ liền càng không thể là đối thủ của hắn. Trương Trường Hành lớn tuổi hắn gấp đôi, ở Lâm Tô đương huyện lệnh mấy năm nay trùng, hắn nhưng không thiếu từ người này trên người học đồ vật, như này trước tiên như hoa, hành kia tuyệt kế không người dám tưởng việc chính là. Lao phu muốn bảo mệnh, không biết thường đương ra có thể hay không làm được đến. Trương Trường ngôn ngữ trong nghề vừa chuyển, đem hắn tiến đến chi ý lược ra tới, thường đương ra có thể làm được. Ta liền vì ngươi sử dụng. Hắn không muốn chết, cũng không nghĩ đem về sau mong đợi ở phía sau nhân thân thượng, chết đều đã chết, người chết nào có cái gì về sau, hắn muốn tồn tại, thả chỉ có hắn tồn tại, hắn thê nhi con cái mới có chân chính vì bọn họ đi tính toán đường sống. Phải không? Trương Trường Hành này một nói năng có khí phách nói ra tới, liền thành Thường Bá Phản đột nhiên cười. Ngươi không tin ta? A Thường Bá Phản cười khẽ một tiếng. Lan đình này nhất đẳng, thẳng đợi gần một canh giờ. Sắp tới giờ hợi phương chờ đến thường gia tiểu tử trở về. Sau khi nghe xong kia Trương Trường Hành ý đồ đến, hắn cũng nói một câu, ngươi tin hắn sao? Thường Bá Phàn trở về có điểm vãn, huyện nương đã dựa vào mềm ghế vòng tay đặt ở bên người tiểu nương tử cùng tiểu lang quân ngủ. Hắn cùng thế thúc nhẹ giọng nói xong sau đôi mắt vẫn luôn đang nhìn bọn họ, nghe được thế thúc nói mới vừa rồi quay đầu, trầm ngâm một lát mới nói, thế thúc, Bá Phàn đánh cuộc. Ngươi không sợ đây là bọn họ xử ai binh chi kế? Chẳng lẽ ngươi không sợ hắn lại lâm thời phản chiến, đảo đánh ngươi một bá, đến lúc đó chứng cứ vô cùng xác thực ngươi căn bản là vô trở tay chi lực. Biết rõ hắn khẳng định là suy xét quá, nhưng Lan Đình vẫn là nhịn không được hỏi. Bá Phản sợ phiền phức ra có ngoài ý muốn, nhưng cũng không sợ. Thường Bá Phản gật đầu, nhẹ giọng trở về Thánh Y Hiền Đạo, thế thúc, kia sau lưng người khổ Bá Phản đã lâu, nhưng có một người cũng khổ hắn đã lâu, hắn cản Bá Phản lộ, cùng cản vị nào lộ không sai biệt mấy. Lần này đáng giá ta tự mình xuống nước đem hắn kéo xuống mã. Ngài nói, ta nếu là thành, thường ra có phải hay không liền sẽ ở trong tay ta đi lên. Con gái của ta cùng thê tử của ta, có phải hay không là có thể thanh thản ổn định sống mấy năm. Ta không cầu kia nhiều, chỉ cần có thể che chở ta thê nhi an tâm tồn tại, việc này ta khiêng. Phú quý hiểm trung cầu, lâu dài an ổn cũng thế, hắn dù sao cũng phải đi làm điểm kia người khác làm không được sự, đi cùng này thiên hạ chí tôn đổi hắn người thương thái bình an ổn. Đệ 314 chương. Người là dao thớt, ta là cá thịt, hắn không phải cái kia trong tay nắm sinh sắt quyền to, hắn có thể làm, nhiều nhất cũng chính là sinh sắt quyền to giả trong tay kia thanh đao. Lan Đình hồi lâu chưa ngữ. Khá vậy cũng chỉ có thể như thế, thả với hắn tới xem, tiểu huyền nương gia phu quân tính tình này, vào đời lại thích hợp bất quá. Phải nói, hắn chính là thế gian này một bộ phận, hắn đầu góc thanh tỉnh, đều có hắn nhất phái du tẩu này thế đạo pháp môn, tô sấm cuối cùng chọn hắn vì thế. Chỉ sợ cũng là tưởng cho chính mình nữ nhi tuyển một cái mạnh nhất mà hữu lực người bảo vệ bãi. Lan Đình không làm đáp lại, Thường Bá Phàn đợi một lát không chờ đến lời nói, liền quay đầu xem thê tử đi. Hắn đầu vừa chuyển, liền thấy được đầu còn gối lên lưng ghế thượng nhưng đôi mắt mở Huyền Nương. Huyền Nương lẳng lặng mà nhìn hắn, cái gì cũng chưa nói, chỉ là vươn tay tới nắm hắn tay. Làm như nàng cái gì đều biết, cũng mặc kệ hắn làm gì lựa chọn, nàng đều sẽ cùng hắn cùng nhau đi. Thường Bá Phàn mỉm cười, cùng nàng năm ngón tay giao nhau. Đem tay nàng chặt chẽ mà đem khống ở trong tay của hắn. Hắn sở cầu không nhiều lắm, hắn ra hoàn chỉnh liền hảo. Tô Huyền Nương là 7 tháng 28 ngày sinh hai đứa nhỏ, thẳng chờ đến 9 tháng 28 ngày, nàng thu được đô thành cha mẹ huynh trưởng cho nàng tin sau, mới vừa rồi có thể ở trong nhà tự nhiên đi lại. Nàng chuẩn bị bắt đầu thấy thường gia thân thích. Thường Bá Phàn mấy ngày trước đây cùng nàng thương lượng, tính toán đại làm bọn nhỏ trăm ngày yến, cách ngày ấy cũng bất quá hơn 30 gần 40 thiên nhật tử. Hiện tại chuẩn bị lên cũng không tính quá sớm. Nàng ở trong tộc nhất muốn tốt Lan Vân Tẩu Tử đã cử ra tùy trượng phu đi hướng Đô Thành, đương Thường Bá phản phái ở đô thành tân chủ sự phu nhân đi, trong tộc những cái đó so nàng bối phận đại, Tô Huyền Nương lần này cũng không tính toán đem các nàng mời vào trong nhà tới hỗ trợ, chẳng sợ cùng nhà bọn họ nhất muốn tốt Thường Lục công mẹ chồng nàng dâu cũng là. Thường Bá phản dùng hắn bên kia thật vất vả tích góp ra tới uy ngôn đem nàng cùng các nàng ngăn cách mở ra, Tô Huyền Nương không tính toán chính mình mạo phía trên đi, đem này ngăn cách xúc lên, thỉnh các nàng nhập môn. Có chút người xa cách so muốn tiếp cận bọn họ tới hảo. Bất quá Tô Huyền Nương không tính toán thỉnh trong tộc cùng trong phủ còn tính hòa thuận trưởng bối vì đám tiểu nhi trăm ngày chi chiêu, nhưng đầu một cái vẫn là thỉnh Thường Lục bà cùng nàng con dâu cả vào phủ làm khách. Thường Lục nhà chồng mẹ chồng nàng dâu này đi vào ra tới, người thành phố đều biết Thường gia đương gia phu nhân không chết, chỉ là phía trước xác thật thiếu chút nữa đã chết, bị thân y cứu giúp lại đây, dưỡng chút thời gian mới vừa rồi có thể rời giường, lúc này mới có thể nói lời nói gặp người. Mà ở Tô Huyền Nương thấy người ngoài, chuẩn bị đám tiểu nhi trăm ngày yến khoảnh khắc, Thường đương gia cũng bắt đầu đi sớm về trễ, hôm nay trở về nói cho Tô Huyền Nương, hắn muốn đi ra ngoài mấy ngày, hắn muốn đi chủ trì tân một đám hóa thượng đô thành việc, chờ hàng hóa lên đường liền trở về, đại khái muốn cái 7-8 thiên tả hữu. Ngươi không đi đô thành? Tô Huyền Nương nghe xong thật là kỳ quái. Trương huyện lệnh đều bị một chỉ điều lệnh, điều đến đô thành đi, Thường Bá phản nếu là ứng đối nói, chẳng phải là cũng muốn theo thượng đô thành. Tô Huyền Nương đều làm tốt nàng một người chống tiểu nhi trăm ngày yến chuẩn bị. Thả nàng cho rằng Thường Bá phản đại làm bọn nhỏ trăm ngày yến, chính là mượn cơ hội lặng lẽ tiến đô thành, đánh đô thành bên kia người một cái trở tay không kịp. Ta vì sao phải đi đô thành? Huyền Nương kỳ quái, Thường Bá phản càng kỳ quái nàng có này vừa hỏi. Trương huyện lệnh đi nha. Hắn đi, ta vì sao phải đi? Hắn Tô Huyền Nương trừng lớn đôi mắt đẹp, hắn không phải bị người sai xử ở hại chúng ta sao? Nga Thường đương ra minh bạch. Nhịn không được cười nói, nhưng ta muốn ở nhà thủ các ngươi a. Có gì hảo thủ? Tô Huyền Nương không để bụng, ta thân mình hảo đi lên. Liên như vậy tưởng đuổi vi phu đi a. Thường Bá phản cười nói, nháy mắt sáng tỏ nàng trong lời nói sở hữu ý tứ. Ngươi là có việc muốn đi làm. Thả nàng đều nghĩ kỹ rồi hắn nếu là rời nhà, nàng muốn như thế nào mới có thể lập được, không bị người lôi cuốn. Quả thật bọn họ là phu thê, nhưng nàng không thể mọi việc đều dựa vào hắn, tương đỡ tương trợ mới là chính đạo. Trương đại nhân sự, đô thành đều có người tiếp nhận, Huyền Nương thật cũng không cần lo lắng, ta lần này còn sẽ an bài nhân thủ qua đi hỗ trợ, còn thỉnh phu nhân làm ta lưu lại. Thường đương gia triều phu nhân chắp tay thi lễ nói, hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị, hắn người này quá mức nhi nữ tình trường, thả Huyền Nương liều chết vì hắn sinh hạ một đôi nhi nữ, việc này hắn đều không để bụng, dùng để mưu kế nói, đã vượt qua. Có một số việc là có thể làm, có một số việc còn lại là tưởng đều không thể có cái kia tưởng ý niệm. Người chuẩn tắc một khi đột phá liền không đáy hạn, chính là Huyền Nương không nói, Thường Bá phản cũng tự hành tự mình ước thúc. Hắn chính mắt gặp qua quá nhiều phóng túng chính mình, kết quả hai bàn tay trắng người, giống hắn thân phụ, giống hắn lòng tham không đáy hại một nhà cứu cứu. Những người này làm hại há ngăn là một người, chính mình, thân nhân, hậu đại, phàm là dính lên một chút biên đều không pháp may mắn thoát khỏi. Người không đi đô thành A. Liên chuẩn bị đều làm tốt Tô Huyền Nương không khỏi có chút thất vọng, nhìn Thường Bá phản nói. Ta đều nghĩ kỹ rồi muốn đóng gói này đó hành lý cho ngươi đâu. Nàng còn tưởng thỉnh Thường Bá phản cấp cha mẫu thân mang đi điểm đồ vật, còn có huynh tẩu ông ngoại bà ngoại bọn họ, thả Lâm Tô đồ trang sức là có tiếng tinh xảo, mẫu thân đi được vội vàng, mang đi không nhiều lắm, nàng còn tưởng từ chính mình cửa hàng cùng Thường Bá phản cửa hàng tìm kiếm tốt hơn cấp mẫu thân tẩu tử còn có gì biểu tỉ mọi các nàng mang đi. Liên hành lý đều một người lặng lẽ suy nghĩ hảo, Thường đương ra dở khóc dở cười. Hắn này nếu là ra lần này môn không hỏi này đó lời nói, chờ hắn trở về, hắn hành lý đều phải bị đóng gói hảo bãi. Kia chỉ là tường hảo, còn không có đóng gói bãi. Hắn nói, ân. Tô Huyền Nương gật đầu. Vậy không cần chuẩn bị. Thường đương ra dở khóc dở cười. Chúng ta đây sắp có người đi đô thành nha. Tô Huyền Nương lại hỏi. Có. Thường Bá phản bất đắc dĩ nói. Ta đây vẫn là muốn chuẩn bị chút cấp mẫu thân bọn họ đồ vật, ngươi phải nhớ kỹ khởi hành thời điểm trở về lấy. Một cái trung đẳng lớn nhỏ cái dương được không? Hành, đại cũng đúng, hai ba cái đều được. Quả nhiên trong lòng không chỉ là có hắn, Thường Bá phản cũng là bất đắc dĩ, nhưng rốt cuộc là không trước kia như vậy để ý. Nàng nói, lần này là vì hắn sống lại, thả về sau cũng sẽ vì hắn sống sót, liền hướng về phía nàng những lời này, rất nhiều dĩ vãng để ý vạn phần sự tình hắn cũng không trước kia như vậy để ý, cũng không giống trước kia như vậy ghen. Ta đây đã biết. Tô Huyền Nương nghĩ lại tưởng tượng, hắn không đi đô thành. Đi ra ngoài mấy ngày liền lại có thể trở về, trăm ngày bữa tiệc đám tiểu nhi còn có thể nhìn thấy bọn họ phụ thân, tức khắc liền lại cao hứng lên, vui mừng mà tặng Thường Bá phản ra cửa, trong lòng nhẹ nhàng không thôi. bất quá nên chuẩn bị vẫn là muốn chuẩn bị. Tô Huyền Nương không nghĩ bởi vì Thường Bá Phàn ở nhà, chính mình liền tính toán đến thiếu, tặng Thường Bá Phàn ra cửa, liền kêu bên quản sự tới, giao cho hắn một trường thu mua đơn tử. Buổi sáng trong nhà công việc vặt vội xong, Tô Huyền Nương mới vừa rồi rút ra thời gian tới luyện tự, chờ đến luyện bãi, mới vừa nghe thông thu nói Lan lão gia ở phòng sinh hoạt bên kia ngồi chờ nàng. Tô Huyền Nương vội qua đi, chỉ thấy Lan thúc thúc ở thủ nàng bọn nhỏ. Tiểu Lang Quân cùng tiểu nương tử đều ở trong nôi ngủ rồi. Tô Huyền Nương hiện nay đều là buổi sáng vội sự, đem bọn họ giao cho bà Vũ cùng thông thu minh hạ bọn họ, buổi chiều liền sẽ đem bọn họ mang theo trên người, vô luận là ăn mại vẫn là ngủ toàn thủ bọn họ. Bọn nhỏ ngủ thật sự hương, Lan Đình đang xem đặt ở phòng sinh hoạt một quyển sách, nhìn thấy nàng khẽ tiến bước tới, vung thư chiều nàng cười, bắt đầu luyện tự. Tô Huyền Nương lặng lẽ qua đi, ở thúc phụ bên người ngồi xuống, thăm dò nhìn bọn nhỏ không bỏ, trong miệng tắc nhẹ giọng nói, luyện, cha tin chung nói, nên học muốn học, nên luyện muốn luyện. Bất luận cái gì thời điểm đều không thể hoang phí học vấn công khóa. Đúng rồi, đứa nhỏ này chưa bao giờ cảm thấy sách vở học vấn buồn thẻ, từ nhỏ liền rất khó được trầm đến hạ tâm tới làm đại nhân làm nàng làm sự. Nàng cha nói nàng ngu là ngu điểm, nhưng chỉ cần chuyên tâm, sớm muộn gì sẽ có tài nhưng thành đạt muộn. Lan Đình hiện tại xem nàng viết tự làm văn chương cho đại gia chú thích, đã là có thông thấu chi phong, chỉ cần nàng dốc lòng lại nghiên cứu đi xuống, lại quá chút năm. Sớm muộn gì sẽ ra một ít phàm tục nữ tử sở không thể học vấn ra tới. Làm nàng không đắm chìm với ra sự chuyên tâm học thức, sợ cũng sợ chỉ có nàng cái kia không bám vào một khuôn mẫu cha làm được ra bậc này vì nàng dốc hết tâm huyết việc. Người bình thường ra chỉ có người một nhà đồng thời sử dụng mới có thể cung ra một cái nghiên cứu học vấn tiên sinh ra tới, sao có thể ở một giới liền viên chức đều làm không được nữ tử trên người phí như vậy đại sức lực. Ngươi à, chính là nghe lời cũng thắng ở nàng nghe lời, làm nàng làm cũng không có lệ. Trước nay chỉ có đem hết toàn lực, Lan Đình từ ái mà sờ sờ nàng đầu, nói, về sau cũng muốn nghe lời nói, trên đời này nhất sẽ không hại ngươi người chính là cha ngươi cùng mẫu thân. Lan thúc thúc cũng sẽ không. Đúng vậy, Tô Huyền Nương nghe liền gật đầu. Nghe vậy, Lan Đình cười lắc lắc đầu, nói, thúc phụ không nhất định à, Tiểu Huyền Nương à, ta rốt cuộc không phải ngươi thân phụ thân, ở thúc phụ nơi này, có lẽ có so ngươi càng quan trọng người, còn có càng chuyện quan trọng. Chờ đến những cái đó cùng ngươi cùng nhau làm thúc phụ làm lựa chọn nói, thúc phụ không nhất định tuyển ngươi. Huyền Nương biết đến cái này Tô Huyền Nương cũng hiểu, nhưng thúc phụ báo cho Huyền Nương này đó đạo lý, chỉ có thâm ái Huyền Nương người mới có thể báo cho, thúc phụ đối Huyền Nương này phiên tâm, cùng là Huyền Nương một cái khác phụ thân cũng không có hai dạng. Mà Lan thúc thúc ở trên người nàng ký thác này phiến từ ái, nàng cũng tới rồi đời này mới hiểu, còn hảo đời này không muộn, đời trước Lan thúc thúc lẻ loi một mình lưu lạc nhân gian. Nàng đi đô thành thời điểm ca ca đều tìm không thấy hắn. Cha mẹ chết đi, yêu thương nàng trị liệu nàng lớn lên trưởng bối chẳng biết đi đâu. Tô Huyền Nương nguyên tưởng rằng bằng thánh y thúc thúc bản lĩnh hắn đi đến nào đều có thể qua rất khá. Nhưng nhìn hắn vạn phần yêu thích nhìn tiểu nương tử tiểu lang quân bộ dáng, hơn nữa chưa bao giờ để hắn phải đi sự. Nàng đột nhiên liền sáng tỏ thúc phụ kỳ thật cũng tưởng có cái hắn có thể ngốc đi xuống ra. Trước kia nàng trưởng thành, thân mình hảo, thúc phụ không có lại ở tô phủ ngốc đi xuống lý do, cho nên hắn mới đi bãi. Thiên hạ là đại, mỗi người đều ở tìm chính mình chỗ dung thân, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể tìm được. Lan thúc thúc thấy thế thúc bị nàng nói được người đều trinh lăng xuống dưới, sai lăng không thôi bộ dáng. Tô Huyền Nương nói tiếp, ngươi chính là Huyền Nương một cái khác cha, ngươi đã cứu Huyền Nương hai lần, chờ ngươi già rồi, nếu là không chê Huyền Nương trì độn, ngươi liền ngốc tại Huyền Nương bên người bồi Huyền Nương lão bãi. Ai Lan Đình bị nàng nói được trong lòng dầu dĩ sinh đau không thôi, lại còn muốn cười, này đây hắn cười nói, là Lan thúc thúc lao ở ngươi phía trước. Ngươi này tiểu ngốc tử, là ngươi bồi thúc thúc lão, không phải hắn bồi nàng lão. Đứa nhỏ ngốc, từ nhỏ thời điểm liền không làm rõ được chủ gọi, đến bây giờ sinh hải tử vẫn là không làm hiểu. Đệ 315 chương. Hải tử lược có tí vết, nhưng hạ không giấu du. Lan Đình cũng là thẳng đến tới rồi tô phủ, cùng nàng ở chung đến lâu rồi, mới biết hải tử cùng hải tử vẫn là không giống nhau. Nhà mình, chính mình mang, tổng so đối người bình thường chờ muốn yêu thích rất nhiều. Cũng mới vừa rồi thể ngộ đến chẳng sợ nhà mình hài tử là so nhà người khác muốn thiếu chút nữa, nhưng ngăn không được nàng là chính mình trong lòng chân bảo, hài tử nếu là đối chính mình còn một mảnh chân thành, thật sự là đem chính mình tâm xẻo ra tới cũng là căn nguyện. Đều không cần tô sấm vợ chồng chính mình muốn nói, hắn xưa nay cực hiểu này đối vợ chồng đối bọn họ tiểu nương tử kia phân không bỏ xuống được nhọc lòng. Chỉ là hắn rốt cuộc chỉ là tô sấm bạn bè, cùng tô ra người không hề căn hệ, chính là yêu thích cái này tiểu nương tử. Cũng không có khả năng thật đem nàng đương chính mình hài tử đối đãi, lần này hắn không có kịp thời cáo tử, tuy có hắn khắp nơi phiêu bạc nhiều năm có cái địa phương liền tưởng nhiều ngốc một trận nhí hơi làm nghỉ tạm nguyên nhân, nhưng cứu này nguyên nhân vẫn là bởi vì đem nàng làm như hắn nửa cái hài tử, tưởng ở nàng cùng nàng nhi nữ bên người nhiều ngốc mấy ngày. Nhưng vẫn là bị nàng đã nhìn ra, tiểu ngốc tử không ngốc lâu. Này Sương Tô Huyền Nương thấy Lan Thúc Thúc tuy là cười nói, nhưng hắn đôi mắt lúc này phá lệ mà lượng, hình như có thủy quang phúc ở trên đó mặt. Tô Huyền Nương tự biết chính mình không có nhìn thấu nhân tâm thông tuệ, đổi cá nhân nàng sẽ không tự cố nghĩ nhiều, nhưng trước mắt chính là nàng Lan Thúc Thúc, cứu nàng hai lần ân nhân, nàng liền càng thêm chân thành mà chiều Thế Thúc lại nói một lần, Huyền Nương thật sự là như vậy tưởng, chờ đến Huyền Nương có thể nhìn thấy cha mẹ, Thúc Thúc nếu là không chê, ta liền cùng cha mẫu thân nói, ta nhận ngươi đương nghĩa phụ, đến lúc đó ngươi chỉ có ta một cái nữ nhi, ta hầu hạ ngài sống quãng đời còn lại theo lý thường hẳn là, Lan Thúc Thúc ngươi nói chính là. Làm sao còn lên làm nghĩa phụ? Nàng lo chính mình nói một đống, Lan Đình thật thật là sai lăng không thôi, đồng thời trong lòng toan hỉ đàn chéo, hắn một cái bên ngoài khắp nơi buôn ba cái gì đều gặp qua một chút lão nhân ra cũng là bị nàng làm cho nhất thời ngậm miệng, sau một lúc lâu qua đi phương triều nàng cười thở dài, ngươi nha, thật sự là cái đứa nhỏ ngốc. Nhưng đứa nhỏ ngốc được hắn tâm, Lan Đình cũng chỉ có thể cảm thán vận mệnh huyền diệu. Thượng tuổi trẻ khi kết một đoạn duyên, cuối cùng thật đúng là có thể làm hắn có cái nữ nhi. Lan Thánh Y không có gì không muốn, Tô Huyền Nương biết được Lan Thúc Thúc nguyện ý thu nàng vì nghĩa nữ, vội vàng cho cha mẹ thân lại viết một phong thơ, đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ báo cho cha mẹ. Với lúc Thường Bá phàn người muốn đi đô thành, cha mẹ thân có thể kịp thời thu được này phong thư, nàng đoán cha mẫu thân khẳng định sẽ đáp ứng nàng này phiên khẩn cầu. Đời trước nàng cha liền không ngừng một lần cùng nàng nói qua, người nếu là hướng quang minh, hư không nhất định phải đi nhớ, nhưng người khác đối chính mình ân tình cùng hảo nhất định phải nhớ kỹ. Tô Huyền Nương đời trước không có làm đến, đời này lại là có thể làm được, cũng là tới rồi đời này nàng phương minh bạch, cha nói đều không có sai, sai chính là gầy yếu nàng không có đi làm tốt một người năng lực. Cha mẹ thân đều là cứng cỏi đĩnh bạc người, đặc biệt cha đi đô thành, cùng huynh trưởng hội hợp, cha mẹ thân định là muốn công việc lưu đủ lên, Lan Thúc Thúc tắc không giống nhau, hắn nhiều năm khắp nơi phiêu bạc, chính là thân mình thượng hảo, trong lòng nói vậy cũng là tất cả mệt mỏi, nàng cái gì đều không cường. Nhưng nàng cùng Thường Bá phản có một cái thượng xương hòa thuận ra, định có thể làm Lan Thúc Thúc hảo sinh nghỉ một trận chân. Lại có một cái chính mình muốn chiếu cố một vài người, vẫn là chính mình trưởng bối. Tô Huyền Nương này tinh thần mắt thường có thể thấy được mà tươi tốt lên, một ngày cực quá một ngày tinh thần phân chấn, nếu như không phải Lan Đình quản, nàng liền dược đều không uống. Ngày nay buổi sáng Tô Huyền Nương xử lý qua phủ trung công việc vặt, lại vội đem công khóa làm, cùng Lan Thánh Y đi làm được một khối mang hải tử là lúc, nàng liền cùng Thế Thúc nói. Lan Thúc Thúc, ta tưởng cấp bọn hài nhi huyên mãi. Cái này ngươi đến cùng nhà ngươi đương ra thương lượng. Lan Đình mặt không đổi sắc nói. Hắn đã sớm cùng Thường gia tiểu tử thương lượng hảo, nàng nhìn khôi phục đến hảo tinh thần tạm được, nhưng đấy kỳ thật vẫn luôn là thiếu, này không cái một năm hai năm điều dưỡng là hảo không được hoàn toàn. Tự nhiên người không có khả năng tất cả hoàn mỹ, chính là lại phú quý nhân gia, đồ tiểu nhi cùng chính mình thân cận nhất định phải chính mình huyên mãi, thân mình thượng về điểm này hao tổn tất nhiên là nhưng xem nhẹ bất kể. Nhưng Thường gia không cần nàng như thế, Lan Đình thấy Thường gia tiểu tử cũng có ý này cũng là đánh xà thượng côn, đem lời nói hướng đối nàng có lợi phương hướng nói, cùng Thường gia tiểu tử cùng nhau liên thủ chặt đứt làm nàng tự mình uy mãi khả năng. Nhưng việc này không thể làm nàng biết, Lan Đình đã sớm đã nhìn ra, nàng nhìn như khôi phục đến cực mau, liền hai tháng là có thể xuống giường bước đi như bay, hơn phân nửa nguyên nhân chính là bởi vì tưởng tự mình mang hải tử cho bọn hắn uy mãi. Này chống đỡ nàng vô dụng bao lâu liền nét mặt tỏa sáng. Lan Đình tuyệt đối không thể đi đánh vỡ nàng cái này cây trụ, cũng không nghĩ cùng nàng đi nói này trong đó lợi hại quan hệ, đem không thảo hỉ kia một khối rất là tự nhiên mà đẩy cho Thường gia tiểu tử. Muốn giải thích Thường gia tiểu tử giải thích đi, hắn là hảo trưởng bối. Là cực Tô Huyền Nương cũng là muốn cùng Thường Bá phản thương lượng, nhưng nàng hiện tại nói ra còn lại là vì trước đem dược chặt đứt, hắn trở về còn muốn mấy ngày, Lan Thúc Thúc, ta hiện tại thân mình hảo thật sự, mấy ngày nay có phải hay không có thể đem dược chặt đứt. Ngươi chỉ là tinh thần hảo, thân mình vẫn là thiếu điểm, không thể đoạn dược. Lan Đình vứt dâu, mặt lộ vẻ khoan dung từ ái, cái này Thúc Thúc là y ỉa giả, Huyền Nương vẫn là muốn nghe Thúc Thúc, có biết. Từ nhỏ liền cực nghe trưởng bối lời nói, Tô Huyền Nương vừa nghe, vội vàng gật đầu, đúng rồi, Huyền Nương nghe. Tô Huyền Nương tất nhiên là sẽ không nghe trưởng giả chi ngôn, nay đây chờ đến Thường Bá phản trở về, nàng còn ở ăn dược, bất quá nàng biết chính mình thuyết phục không được Thế Thúc, liền kêu Thường Bá phản đi khuyên. Thúc Thúc đem ta đương tiểu nhi, một chút tiểu ngại hắn đều sẽ trở thành là trọng tật, thật là quá mức lo lắng ta. Tô Huyền Nương như thế khuyên nhà mình đại đương ra nói, Thường Bá phản, ngươi là đại đương ra, lại có đảm đương, ngày thường lại cực lo lắng ta, Thúc Thúc ngày thường đều xem ở trong mắt, hắn là tin phục ngươi, ngươi đi nói Thúc Thúc liền sẽ đương lời nói nghe xong, sẽ buông sầu lo. Nàng nhưng thật ra cực rõ ràng nàng thế thúc tâm tư, nhưng đối hắn liền có điểm không quá hiểu biết, thường đương ra nhìn Uyển Nương hơi hơi mỉm cười, nói, cũng đang vì phu trong lòng, ta sầu lo lại là so thế thúc về điểm này không đủ để làm trọng sầu lo muốn nhiều ngàn ngàn vạn vạn, phi đầy giấy không thể kế cũng, Uyển Nương vi phu gửi gắm việc này, thứ vi phu lần này không thể làm theo. Thường bá phàn lời nói bình bình thường thường, Tô Uyển Nương nghe xong lại là mạc danh mặt đỏ, khuôn mặt lập tức liền một mảnh nhường đỏ. Sau một lúc lâu phương kiềm chế kia cổ không biết từ chỗ nào chui vào tới thẹn thùng lúng ta lung túng nói, kia, tính. Thật sự không như vậy nghiêm trọng, nhưng hắn đều nói không nghĩ đi làm, vậy không làm, tính, nàng cũng không thể ỷ vào hắn đối nàng hảo liền một hai phải đi miễn cưỡng hắn vi phạm chính hắn tâm ý. Tô Huyền Nương toàn tâm toàn ý tưởng cấp bọn nhỏ huy mãi, nhưng nàng nhắc tới khởi việc này liền sẽ mặc danh bại hạ trở tới, tuy nói thế thúc cùng thường bá phản đều không có minh nói ra. Nhưng nàng trong lòng mơ hồ gian có điểm minh bạch bọn họ không nghĩ nàng uy bọn nhỏ lại. Thường bá phàn thậm chí một hồi tới không hai ngày liền đem phía trước hai cái bà vú thay đổi, còn cùng nàng nói chờ đến lại quá ba tháng, liền sẽ tìm được càng tốt bà vú tới đổi. Tô Huyền Nương lúc ấy cũng chưa nghĩ nhiều, thẳng chờ đến hồ thím tới xem nàng, lặng lẽ cùng nàng nói làm nàng yên tâm, cô gia tuyệt không sẽ làm bà vú chiếm tiểu lang quân cùng tiểu nương tử hào đi, nàng mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ. Nàng không nghĩ tới sự, thường bá phàn nghĩ tới. Hắn so đo đến xưa nay so nàng nhiều, nghĩ đến so nàng chu toàn nhiều, nàng vẫn là thiếu một cây gân. Đời trước nếu là có người cùng nàng chỉ ra, còn cùng nàng nói thường đương ra nhân tâm hiểm ác, tục khó gian nổi, Tô Huyền Nương thật đúng là sẽ đương hắn là suy nghĩ nhiều, nhưng nàng thật đủ chân chính nhân tâm hiểm ác, đối cái này một lòng che chở nàng nam nhân làm bất luận cái gì sự tình chỉ có tin tưởng hai chữ. Tô Huyền Nương gặp qua phía trước kia hai cái bà vú ở nàng trước mặt rất ít nói chuyện, chờ đến hồ thím cùng nàng nói qua. Tô Huyền Nương ở nàng đi rồi ngồi tĩnh tâm nghĩ nghĩ, chờ đến thường bá phản ngày này mang theo nàng đưa đi đô thành cái dương đi bến tàu tặng người trở về, liền cùng thường đương ra nói, thường bá phản, ngươi nói không phải cùng phía trước bà vũ các nàng gõ quá không cần ở ta trước mắt nói lung tung. Các nàng không ở nàng trước mặt lắm miệng, nhưng không có khả năng tại hạ nhân phòng bên kia không nhiều lắm miệng, hồ thím cùng nàng đề ra vài câu, hơn nữa nàng đối nhà nàng đương ra hiểu biết. Tô Huyền Nương thực mau liền đẩy ra nhà nàng đại đương ra ở rời nhà trước khẳng định gõ quá bà vũ nhóm không cần ở nàng trước mặt lắm miệng sự tới. Đời trước hắn cũng là như thế đã cảnh cáo thường phủ cùng thường gia tộc nhân, nhưng khi đó nhà hắn thời gian quá dài, lúc ban đầu còn có mấy cái thật sự, sau lại ai đều không lo thật. Nhưng hắn làm người hành sự vẫn là không có biến. Có sao? Thường bá phàn thấy nàng mặt mang nghi hoặc, nhưng không phải quá thật sự bộ dáng, càng không thấy sinh khí chi sắc, trong lòng suy ma nàng lúc này ý tưởng. Trên mặt tắc như thường mà giống như thuận miệng trở về một câu. Có, ngươi lần sau mạc ngăn đón, ngươi ngăn đón ta cũng không biết bọn hạ nhân là như thế nào người, người không thể vô để phòng chi tâm từ bên quản sự đến Nam Hòa, còn có tôn trưởng quay bảo trưởng quay bọn họ, trong đó có thiệt tình coi nàng là chủ mẫu, còn có không thiệt tình cũng bị thường bá phản huấn ra thiệt tình tới, hắn bên người người hiện tại mỗi người đều tôn nàng kính nàng, đều là theo nàng tới người, Tô Huyền Nương nghĩ vậy không khỏi có chút thế chính mình lo lắng, người thiện. Gian nan khổ cực thì sinh tồn, an nhàn hưởng lạc lại diệt vong, ngươi làm ta bên người đều là chút đối ta trung tâm, nào mấy ngày gần đây cái ngươi đều nhìn không ra, ta đây càng nhìn không ra, kia như thế nào cho phải. Nàng lại nhắc tới cái này. Thường bá phàn tự giác chính mình ánh mắt không như vậy kém, hắn đều nhìn không ra người, nếu là có bậc này lợi hại, sao lại ẩn nút đến hắn nội tử bên người tới. Nhưng nàng nói cũng không phải không có lý, có chút nữ tử thông minh đến cực điểm, cực thiện nhẫn mại. Này thế đạo thật là có thủ đoạn cực cao nhảy mà thượng đem nguyên phối phu nhân đắn đo đến gắt gao thiếp thất hạ nhân, loại người này cực nhỏ, nhưng hắn phu nhân. Thường bá phản nhìn thoáng qua hắn đôi mắt hắc bạch phân minh, chân thành sáng ngời phu nhân, trong lòng lập tức hạ hắn phu nhân tuyệt không phải cái loại này có thể nhìn thấu người khác khó thuần chi tâm phu nhân ý tưởng. Hắn người bên cạnh, hắn cần thiết đến thế nàng xem trước một phen. Thường đương gia lập tức nói, Uyển Nương nói được là cực, vi phu đã biết. Lần sau sẽ không quá nhiều can thiệp bên cạnh ngươi người sự. Bất quá nhiều mà thôi, tất yếu can thiệp. Tô Huyền Nương đương hắn là nghe lọt được, không khỏi vui sướng, vui mừng mà cười nhạt một cái, nói, thường bá phản, ta hiện tại lợi hại nhiều, ngươi xem ta bên người đều chỉ chứa rất tốt với ta minh hạ thông thu, mặt khác không nên lưu ta cũng chưa lưu đâu. Thường bá phản mỉm cười nói, là cực, Huyền Nương hiện tại hảo sinh lợi hại. Nàng xem qua nàng, hắn cũng xem qua hắn, không báo cho nàng lời nói. Nàng đề phòng chi tâm cũng không sẽ thiếu, này giữa hai bên một chút cũng không xung đột, thường bá phản trong lòng nghĩ này đó, trên mặt ý cười càng sâu, hắn nhìn vui mừng trong nhà Uyển Nương, cười đến càng hiện ôn nhu. Đệ 316 chương. Thường bá phản đã trở lại, nhưng mấy ngày liền cũng là đi sớm về trễ, bất quá vừa đến lúc chẳng vạng, thường đương gia tất sẽ trở về dùng bữa tối. Hạ thu thời gian, trời tối đến vãn, hắn ở nhà dùng qua cơm, còn muốn đi ra ngoài một chuyến, chờ đến lại trở về mới có thể nghỉ ngơi. Tô Huyền Nương biết được này đoạn thời gian hắn muốn an bài hàng hóa đi đô thành sự, thủy lộ cùng đường bộ các có phải đi hàng hóa, chớ nói hắn bên kia sự tình phức tạp, chính là đến trên tay nàng cũng không ít. Tôn trưởng quay từ nàng của hồi môn cửa hàng phải đi không ít đồ vật, nàng phía dưới lao trướng phòng đều lo liệu không hết quá nhiều việc, bất đắc dĩ phá lệ còn tiến thường phủ hai tranh đã tới hỏi nàng ý tứ. Đó là cái dễ dàng sẽ không tới thường phủ lao trướng phòng, chỉ có cuối năm quyết toán sổ sách thời điểm mới vừa rồi sẽ đến bái kiến chủ nhân, đều bị cô ra ra động tĩnh làm cho vào phủ tới. Nhà mình đương ra cho chính mình đưa bạc, Tô Huyền Nương tự đều bị đáp ứng đạo lý. Về thường bá phàn lại vội cũng muốn về nhà một chuyến sự. Nàng đang hỏi quá thường bá phản qua lại hay không mệt mỏi, được không hồi phúc sau, cũng không khuyên thường bá phản bận quá liền đừng tới hồi chạy. Thường bá phản trở về có thể sống yên ổn ăn bữa cơm, còn có thể tại huyện nương bên người đánh cái nửa nén hương ngủ gật, lại đi ra ngoài vội trên người cũng có sức lực, những việc này, thường đi theo hắn bên người Nam Hòa, tôn trưởng quầy này đó có thể ra vào thường phủ người tất nhiên là biết đại đương ra trở về là nghỉ ngơi trình đốn. Nhưng xem ở thường ra cửa hàng phía dưới những cái đó tiểu nhị còn có hắn quen biết trưởng quầy trong mắt. Chính là thường đại đương gia sợ thê. Nay sợ cũng phi bị sợ, có mấy cái không mừng thường phủ đương gia người sau lưng không thiếu truyền thường phủ đương gia vì nịnh bợ có quyền thế lao nhạc phụ không thiếu bỏ công sức, mặt mũi làm được đủ, bọn họ chờ hắn đắc thế sau trở mặt vô tình. Trên phố nhàn ngôn toái ngữ không ít, Tô Huyền Nương biết đến thiếu, nhưng này đoạn thời gian nàng vì đám tiểu nhi trăm ngày sự, thường thường thấy một chút tới cửa thường gia tộc nhân, từ thân thích nhóm những cái đó ấp há ấp úng, do dự dự. Thì bà che nửa mặt hoa lời nói cử chỉ nghe ra không ít tới, còn từ các nàng trong miệng minh xác đã biết nàng phụ thân hồi đô thành làm đại quan sự tình. Cha trước đoạn thời gian gửi thư giữa, không có ngôn nói hắn đương đại quan, bất quá nói hắn thấy hoàng đế bệ hạ, cuối cùng còn tan dã trong không vui sự. Cha tin chung nói, lão hoàng đế già rồi, không ai hùng, sợ đã chết, còn thực cái so đo tính kế, không phải năm đó trong lòng ta cái kia anh minh thần võ thái tử ra. Mệnh ta năm đó chính là nghèo túng trong lòng lại còn như cũ ở tán thưởng hắn ẩn nhẫn cùng ngủ đông, khen ngợi hắn khí độ không gì sánh kịp, ai biết hắn hiện tại thành như vậy a? Cha cho nàng lá thư kia viết 10 chương giấy viết thư, phân biệt không nhiều lắm hai tờ giấy địa phương tràn ngập cha đối đương kim hoàng đế bệ hạ bất mãn cùng thất vọng. Như vậy cha, hoàng đế bệ hạ nếu là làm hắn đương đại quan, Tô Huyền Nương là không tin, nàng hiện tại sợ chính là nàng cha tính tình vừa lên tới, làm cho người mắng hoàng đế bệ hạ ngu ngốc. Kia nàng Tô ra liền lại muốn suối quẩy. Bất quá nàng cũng chỉ là hơi sợ, cũng không phải thực lo lắng. Nay thế Tô Huyền Nương đã so kiếp trước càng vì hiểu biết nàng phụ thân, nàng biết liền tính không vì chính mình, chẳng sợ chỉ vì mẫu thân cùng bọn họ huynh muội, cha cũng sẽ không làm ra bậc này sự tới, chỉ là từ cha gửi thư giữa nàng đã biết được, chớ nói cha Ly bị trọng dụng rất xa, chính là cha trở lại đô thành, nhất thời cũng không dung nhập đến đô thành cái kia tình cảnh giữa đi, không thân địch tình, nhất kỵ hành động thiếu suy nghĩ. Đây là nàng đều biết đến đạo lý, giáo nàng này đó đạo. Lý cha chỉ biết so nàng càng vì am hiểu. Nhưng này đó đều là không thể cùng người ngoài nói, thả chính là nàng nói tình hình thực tế cũng sẽ không có người tin. Tô Huyền Nương không phải không cùng những cái đó thật cẩn thận hỏi nàng phụ thân có phải hay không hồi đô thành đương đại quan người nàng phụ thân không có. Nhưng những người này đương nàng là khiêm tử, hoặc là không nghĩ thừa nhận, trong miệng là đáp lời là, kỳ thật trong lòng là không tin. Về thương bá phản là vì nàng cha đối nàng tốt sự. Tô Huyền Nương cũng nghe nói một ít, còn có tự xưng là vì nhiệt tâm đại nương chân thành mà báo cho nàng làm nàng đề phòng một chút, trong lòng phải có số, muốn đem người nhìn kỹ, trong phủ bạc muốn xen vào khẩn, chớ có chờ kia sự tình đã xảy ra, lại đến hối tiếc liền tới không kịp. Tô Huyền Nương cũng là nghiêm túc nghe xong, trở về đại nương nàng trong lòng hiểu rõ. Nàng cảm thấy đại nương nói có một nửa là đúng, bạc nhất định phải quản khẩn, nàng lần này đem bạc đều đưa cho mẫu thân đi mua đại nhà ở, trong tay không có gì bạc. Còn nàng phải cho tiểu nương tử tích cóp tòa đại nhà ở, thêm nữa chút cửa hàng ngân lượng, bạc muốn trọng đầu tích cóp khởi, rất là không dễ dàng. Phía trước có nhiều như vậy, vẫn là lấy thường bá phán phúc, quản hộ bộ muốn tới bạc, nàng cũng phân tới rồi không ít. Kia đại nương làm cho mặt là nói như thế, nhưng thấy nàng nên được thật là nghiêm túc, kia trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng thực sự có chút ngốc, trong lòng lại có chút buồn cười, về đến nhà liền cùng người nhà nói, kia ngốc bà nương, bộ dáng nhìn còn hảo, nhưng người thật là có chút ngốc. Ta bất quá là nói hai câu trường hợp lời nói nàng coi như thật, cảm kích ta cảm kích đến không được, ta đi thời điểm còn chiều ta hành lễ nói lời cảm tạ tới, ha ha, thật là buồn cười. Nàng bất quá là tưởng trộn lẫn một đốn, nhìn một cái náo như thôi, kia kẻ có tiền chết sống, làm nàng chuyện gì. Nàng nhị nữ nhi ở bên nghe, thấy người trong nhà có vài cái nghe mâu thân vừa nói cũng đi theo cười nhạo nhân giang ốc, liền chính mình huynh tỷ cũng đi theo phụ họa, nàng muốn nói lại thôi hai phiên, nhưng mâu thân thực sự không đúng, cuối cùng nhịn không được nhẹ giọng nói một câu, mâu thân, nhân gia đối với ngươi cung cung kính kính, tâm tổn cảm nhớ, chắc là lãnh ngươi chân tình. Nhân gia tổn thiệt tình, thật sự không cần sau lưng chê cười nàng, đem chân tình chân ý cho là nhân gia ngẩn người. Cái gì cho ma chân tình, giá trị mấy cái tiền. Cũng kêu thấy nàng đem nàng bạc cho ta một chút ta nàng mẫu thân trắng nàng liếc mắt một cái, tức giận nói, nhân gia cũng chỉ là miệng thượng nói được dễ nghe mà thôi, ngươi còn nhỏ, không hiểu, nói nàng ngốc ta còn là cất nhắc nàng, ta cảnh cáo ngươi à, đừng học loại người này, nàng là mệnh hảo, có cái hảo cha, ngươi nếu là ngu như vậy, về sau đi ra ngoài bị người ăn, cũng đừng oán nhà mẹ để người mặc kệ ngươi. Nàng đại tỷ ở bên lập tức quát nàng liếc mắt một cái, nói tiếp, chính là, chính mình mấy cân mấy lượng cũng không biết, còn nói nổi lên nương tới, thật là không biết trời cao đất dày, không biết cái gọi là. Nàng nương vừa nghe, trong lòng tức khắc một trận nén lớn giận, một cái tát liền chiều tiểu nữ nhi trên mặt đánh đi, cả giận nói, liền ngươi nương lão tử đều còn nói, quán đến ngươi, hôm nay không giáo huấn một chút ngươi, ngươi cũng không biết nhà này cơm là ai cho ngươi ăn, ta dưỡng điều cẩu đều so ngươi nghe lời. Mẫu thân nhị nữ nhi bị mẫu thân đánh cái trở tay không kịp, tay vỗ về mặt, đôi mắt rưng rưng sững sờ mà nhìn mẫu thân, mà nàng đại tỷ thì tại một bên sở trường che miệng mũi, phiết quá mặt, hưng thai nhạc hỏa mà nhìn nàng. Chờ đến Thường Bá Phàn vội quá chiều đô thành giao hàng công việc, cách hắn đám tiểu nhi trăm ngày cũng bất quá 10 ngày, thường phủ này xương động tĩnh một ngày so một ngày đại, có chút cách khá xa tộc nhân ở nhận được thiệp mời sau liền lên đường tới Lâm Tô, lục tục có người trụ vào thường ra khách đường. Khách đường năm trước đầu năm nhân bọn họ thành thân việc sửa chữa quá một lần, lần này chỉ cần quét tức là có thể trụ người. Thường phủ hạ nhân thiếu, Tô Huyền Nương vì thế làm bên quản sự tìm tới một ít phụ cận làm công nhật tới hỗ trợ, nàng làm bên quản sự muốn 50 cái, phân 30 cái đi khách đường bên kia hỗ trợ. Bên quản sự cháu trai bên tam cũng bị nàng phái đi khách đường tiếp đại khách nhân, chủ trì khách đường tới khách nhân ăn uống ngủ nghỉ. Nàng trước tiên làm chuẩn bị, nay đây phàm là tới người đều có sạch sẽ nhà ở trụ, có nhiệt cơm nhiệt đồ ăn ăn có nhiệt canh tắm gội, đối bổn gia chủ gia này phiên tiếp đón trong lòng là cực quất rán. Này đó trước tiên tới tộc nhân cùng dĩ vãng không giống nhau, bọn họ đầu tiên là cùng bổn gia gặp qua lễ, mới đi những cái đó cùng trong nhà lui tới so nhiều thân thích, dĩ vãng bọn họ tiến đến tô trụ khách đường, chính là phải đi nhân gia ngủ lại không có phương tiện, bọn họ ở nhà mình trong tộc trong phòng mượn cái túc mà thôi, bổn gia bên kia cực nhỏ có người nghĩ đi chào hỏi một cái, lần này tắc bằng không, bọn họ chủ yếu là hướng về phía lại đi lên bổn gia tới, bọn họ vốn đang nghi muốn cố điểm thể diện, không cần gần nhất liền vọt tới nhân gia trong nhà đi, quá mức định nọt, cái này có nhân gia hảo tiếp đón, điểm này băn khoăn cũng không có, tới rồi khách đường cởi xuống tay mải, đổi quá xiêm y đi, liền thượng thường phủ tới cửa đến thăm. Thường Bá Phàn mấy ngày nay ban ngày khó được ở nhà, tiến đến đều là nam khách, Tô Huyền Nương không tiện thấy bọn họ, chờ hỏi qua người tên họ, khiến cho người trở về, thỉnh bọn họ cách nhật trạng vạng lại đây tới trong nhà dùng cơm, đến lúc đó đương gia thấy bọn họ cho bọn hắn tẩy trần. Thường đương gia ở bên ngoài vội, chờ đến về nhà, phu nhân còn cho hắn an bài gặp khách sự, thường đương gia nghĩ rồi lại nghĩ, liền hỏi phu nhân nói, ta đây nghe phu nhân an bài thấy bọn họ, ta nhưng có chỗ lợi. Thường đương gia cũng có bỡn cợt thời điểm, trải qua nhiều lần Tô Huyền Nương đã gặp biến bất kinh, nghe vậy đem trong lòng ngực tiểu nương tử thật cẩn thận đưa đến trong lòng ngực hắn, ta đây đem ta bảo bối làm ngươi nhiều ôm trong chốc lát. Thường đương gia bật cười lắc đầu không thôi. Bất quá đêm đó hắn vẫn là được chỗ tốt, phu nhân không ngừng nhiều hôn hắn bài khẩu, còn cho hắn niệm thật dài một đoạn thời gian thư, thẳng chờ đến hắn ngủ, giống hống hải tử giống nhau đem hắn hống ngủ rồi. Lần này thường phủ trăm ngày đến đưa ra đi thiếu thiệp, có một nửa là Tô Huyền Nương chỉ xem qua một chút khiến cho Thường Bá Phản phân phó phía dưới các đại trưởng quay đi đưa người, lần này không chỉ có là Lâm Tô thân bằng, chính là xa ở Phần Châu trong thành, liền ở tại Lân Châu mấy cái cùng Thường Bá Phản tương giao rất tốt bằng hữu trưởng quay, Thường Bá Phản cũng thỉnh thương đội giúp hắn đưa đi thiệp. Liền xa ở Tây Nam kia chi thường ra chi nhánh cũng đi tin, Thường Bá Phản thỉnh kia ra lao đương ra lại đây uống rượu. Trước đây hắn đáp ứng rồi nhà này đầu hảo, sắc cũng giúp nhân gia nhi tử tìm sự làm, bất quá những cái đó sự có điểm khó giải quyết thôi. Thường Bá Phản vừa đến Đô Thành, liền ra hắn giúp hắn vận hóa đội tàu lao đại tính kê chuyện của hắn, hắn làm hắn vị kia đường huynh đệ giúp hắn đi xử lý việc này, chờ đến sự tình thôi, hắn lại làm người mang hóa tư đi Tây Bắc, ấn Thường Bá Phản trước đây cho hắn an bài tính toán. Hắn vị này đường huynh đệ hẳn là liền ở từ đô thành hồi Lâm Tô trên đường. Thường Bá Phàn hứa hẹn qua hắn, chỉ cần hắn giúp Thường Bá Phàn làm tốt này hai việc, hắn liền từ hắn sinh ý giữa phân ra một chi sinh ý tới làm cho bọn họ ra chủ cầm. Hắn đem hắn vị kia ở lĩnh Bắc lao thúc thúc kêu lên tới, cũng là có ý này. Khắc tác hắn hiện tại bức thiết yêu cầu kia chi chi nhánh ra bảng đại nhân lực, hắn là Lâm Tô quê quán bên này gia chủ tộc trưởng, nhưng Lâm Tô thường ra người cùng hắn ly tâm ly đến rất nặng, căm hận ghen ghét hắn quá nhiều, cam tâm bị hắn sử dụng người ít ỏi không có mấy, xa không bằng cách khá xa những người đó thấy rõ. Đệ 317 chương. Lần này thường ra trước tiên tặng không ít thiệp đi ra ngoài, đến người không ít, thường bá phàn bận về việc cấp đô thành vận chuyển việc cũng không như thế nào hỏi đến qua phủ sự, chỉ là phân phó phía dưới trưởng quầy nhóm làm cho bọn họ vừa được phu nhân lệnh liền tăng cường nàng bên kia phân phó đi làm, này xương hắn đỉnh đầu không như vậy vội, còn có thể rút ra nhàn rỗi làm phu nhân phân phó chiêu đãi việc, mới biết này đoạn thời gian luyện nương cũng không thiếu vội, khách đường bên kia ăn. Bài đến thỏa đáng, trong nhà nhà kho cũng là mãn, hiện tại chỉ chờ trăm ngày yến vừa đến liền nhưng khai yến. Thường bá phàn đánh tiểu liền ra cửa chính mình tìm nguồn cung cấp, một tay tổ chức mấy cái xưởng, tất nhiên là biết này đó việc vặt ma người chỗ, có thể đem việc này xử lý đến điều điều thuận thuận, không hoa chút tâm lực ngày ngày nhìn chằm chằm đó là không có khả năng, nhưng xoay mặt vừa thấy Uyển Nương thong dong bình tĩnh, những cái đó làm nàng thiếu phí chút tâm nói liền dừng lại. Nàng vội đến lại đây, vậy làm nàng vội vàng. Tháng 11 Lâm Tô phong đã biến lãnh liệt, gió lạnh lạnh run. Lạ thường phủ song nhi trăm ngày yến bất quá ba ngày, này xương thường ra khách đường đã là trụ mãn, mặt sau tới thân bằng trụ vào huyện thành lớn nhất tốt nhất tới phúc khách điếm, vãn phúc khách điếm này hai cái địa phương. Này hai cái khách điếm bị thường phủ bao hạ 6 ngày. Có kia trước tiên đến, xem sau lại còn có thể trụ đi lên phúc khách điếm bậc này hảo địa phương còn có chút hâm mộ, thẳng than buồn ra danh tác, thật sự là đắc thế, có tiền, không giống nhau. 6 ngày hôm nay, Tô Huyền Nương sang sớm tỉnh lại, bên gối người không ở. Chờ thông thu lại đây hỏi nàng canh giờ, phương giờ mẻo chung mà thôi. Đương ra khi nào khởi? Tô Huyền Nương ngồi dậy tới xuống đất giường dậy, hỏi. Thông thu vội vàng đem vừa từ lồng sưởi thượng xả tới tay mao khoác áo bọc tới rồi trên người nàng xả khẩn, ngồi xổm xuống mà vì nương tử xuyên giày vớ, trong miệng nói, nương tử, cô ra là giờ dần cuối cùng kia đầu tỉnh, so ngươi liền sớm nửa canh giờ. Giờ dần A, thiên cũng chưa lượng, Tô Huyền Nương gật gật đầu. Cô ra không cho ta đánh thức ngươi, nói mùa đông lánh. Trong nhà sự cũng không phải một hai phải sáng sớm lên làm ngươi ngủ nhiều trong chốc lát. Thông thu ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói. Nương tử có nói qua, cô ra vừa tỉnh liền kêu tỉnh nàng, thông thu cũng nghe ở trong lòng, chính là ngày mùa đông, cô ra muốn cho nương tử ngủ nhiều trong chốc lát, hắn nói cũng không phải không có lý, thông thu liền do dự, một do dự cô ra liền đi rồi, nàng lại đánh thức nương tử cũng không có ý tứ, đến độ vẫn là thuận cô ra ý. Xong việc ngẫm lại, nương tử nhất không mừng chính là các nàng không có chính mình chủ kiến, người khác nói hai câu liền đi theo người ý tứ đi rồi, không giống tam tỷ, luôn là đem đúng mực đắn đo đến vừa và tốt. Thông thu tự biết chính mình tật xấu, nhưng nàng sửa lại sửa, trong lòng chính là không trước kia như vậy mà sợ cô ra, nhưng cô ra phân phó, nàng vẫn là 10 kiện sẽ y hề 9 kiện, một khắc kiện không y hề vẫn là nương tử trước tiên đã nhìn ra. Nàng biết chính mình không biết cố gắng, này xương nói chuyện nói được dị thường nhỏ giọng không tính. Nói xong liền chạy nhanh cúi thấp đầu xuống, sợ đối thượng nương tử mắt. Thông thu vẫn là không đánh thức nàng, sáng sớm Tô Huyền Nương cũng không có thuyết phục thu tâm, thả hiện tại là mùa đông, nàng ngủ đến so dĩ vãng đều phải trầm, thường bá phản muốn cho nàng ngủ nhiều trong chốc lát kia nàng liền ngủ nhiều trong chốc lát bãi, chỉ là. Tô Huyền Nương xem nha hoàn gắt gao cúi đầu không nâng, nghĩ nghĩ liền nói, không có việc gì, gần nhất ta cũng tưởng ngủ nhiều trong chốc lát. Nghe nương tử không có trách cứ nàng ý tứ. Thông thu trong lòng tức khắc lỏng một mồm to khí, nâng lên khuôn mặt nhỏ tới chính là chiều nương tử cười. Thấy thế, Tô Huyền Nương mỉm cười lắc lắc đầu. Thông thu là không có biện pháp sửa lại, tính tình như thế, lại ma cũng cứ như vậy, minh hạ càng là không được, minh hạ là so thông thu cơ linh rất nhiều, nhưng minh hạ trong lòng so thông thu càng sợ thường bá phản, thả ở minh hạ trong lòng, cô ra cái này lao ra phân lượng là muốn so nàng cái này nương tử trọng một ít. Nhất trung tâm dễ dàng bị thuyết phục, nhất cơ linh tắc không phải nhất trung tâm. Trung tâm cùng cơ linh thật thật là khó được đồng thời lớn lên ở cùng cá nhân trên người. Tô Huyền Nương cũng biết trên đời nhiều nhất chính là thông thu cùng minh hạ, tam tỷ phương là nhất khó được, đảo cũng không có hà khắc các nàng ý tứ, bất quá trong lòng vẫn là nghĩ chờ bọn nhỏ trăm ngày đến một quá, nàng là đến lo lắng hảo hảo chọn mấy cái bên người người trước dùng chứ. Ở thông thu hầu hạ hạ mặc hảo, nhìn trong nôi bọn nhỏ ăn qua minh hạ đoan lại đây đồ ăn sáng, bên quản sự tới phi diễm viện thời điểm, trời còn chưa sáng. Phu nhân, tối hôm qua tới phúc khách điếm đại trưởng quầy tự mình tới, nói là nhà hắn cậu em vợ loại 10 tới mẫu cải bắc thảo có thể thu 7-800 cân, tưởng bán cho chúng ta trong phủ, nói chúng ta thu nói, bọn họ có thể so sánh ngày thường thiếu một văn tiền liền giới, còn giúp chúng ta đưa lại đây, bảo đảm mỗi người đều hảo, không có lạn lá cải lạn ngạnh, ta không có một ngụm đáp ứng, nói hôm nay đi xem qua lại làm quyết định, đợi chút ta làm nhị lưu đi đi một chuyến, nhìn xem. Phẩm tướng, ngài xem như thế nào? Bên quản sự đã hạ quyết định cho tới phúc khách điếm bên kia chỗ tốt, này xương hỏi chính là chủ mẫu bên này ý tứ. Có thể. Bên quản sự quyết định Tô Huyền Nương không ý kiến, nàng gật đầu. Cải bác thảo lấy tới đều làm dưa chua. Bên quản sự lại hỏi. Đều làm Tô Huyền Nương nhẹ gật đầu, đại đương gia còn tưởng 12 tháng cấp du ra bảo đưa tranh đồ vật giúp đỡ một chút Tây Bắc chiến sự. Tô Huyền Nương cũng là thẳng đến 9 tháng sơ thời điểm, thường bá phản thỉnh du ra bảo người giúp bọn hắn đưa lương đi Tây Bắc, mới biết du ra bảo không ngừng là trên đầu người ở chủ trì Tây Bắc chiến sự, thả quân đội giữa còn có một chi 300 người kêu du ra ban du ra quân, đều là họ du người, thả đều là cùng tộc. Du ra người một thành niên liền phân ra, liền sẽ đem nhi tử thả ra đi làm hắn đơn cái lập ra quá, cũng không có giống thường gia bậc này thị tộc giống nhau, lấy bổn gia vì trung tâm, tộc nhân quay chúng quanh tại tả hữu kiến gia thành lập gia tộc, nhưng du gia bổn gia chính là quân hộ, đền đáp quốc gia chính là du gia gia hấn, này đây phân bố ở vệ quốc đại giang nam bắc du gia người chỉ cần vừa nghe đã có chiến sự khởi, liền sẽ đưa tử nhập chiến doanh. Du gia ban chính là như vậy thành lập, chiến sự khởi liền lập, chiến sự nghỉ liền tán, lần này nhân Tây Bắc đại chiến khai chiến. Du gia ban lại xông vào quân đội đằng trước, vì Tây Bắc đại quân đầu phong quân. Vào Đông Lương Thảo là quân đội nhất hạng nhất đại sự, Tô Huyền Nương nghe Du gia bảo lão đương gia nói triều đình đối việc này rất là để bụng, hoàng đế bệ hạ đã vì thế chém hộ bộ một cái không bỏ Lương Thảo chậm trễ quân tình hộ bộ chủ sự đầu, nhưng tuy là có hoàng đế tự mình giam liếc, nghe nói Lương Thảo đạt tới Tây Bắc sau vẫn là thiếu hơn một nửa, còn có một ít là lạn hạt kê múc lúa mạch, căn bản vô pháp ăn, ăn sẽ chết người, hoàng đế bệ hạ vì thế còn khí bị bệnh. Nghe nói tháng 11 Lương Thảo, thái tử sẽ tự mình áp trận đi đưa. Thường bá phàn nói thái tử tháng 11 đi đưa, kia nhà bọn họ tích cóp một tích cóp, tế một tế, 12 tháng liền đi lại đưa một chuyến. Tô Huyền Nương lập tức gật đầu, ngày thứ hai liền tìm tới bên quản sự, làm hắn tốn nhiều điểm tâm đi thu gọi món ăn làm thành rau khô cùng dưa chua này đó nhiều phong chút thời gian cũng sẽ không tha lá cải. Nàng còn cấp dược vương miếu sư huynh đi tin, làm hắn giúp đỡ nàng đến phụ cận người miền núi gian nhiều thu điểm làm thịt khô. Theo Tô Huyền Nương biết, một khi chiến sự khởi, Tây Bắc đại biên bên kia liền sẽ thực thiếu đồ ăn ăn, thịt càng là khó được, thường bá phản cùng nàng làm tuy có hạn, đơn giản là như muối bỏ biển, nhưng một chút cũng là một chút, thêm một cái người ăn liền nhiều một người no bụng, nhiều 100 người ăn, chính là có 100 người sẽ no bụng đi cấp vệ quốc đánh giặc. Hai vợ chồng một người muốn làm việc này, một người đương đây là ứng làm việc, này đây hai vợ chồng mấy ngày nay đều vội, thả đỉnh đầu bạc một ngày so một ngày thiếu. Chính là giúp chủ nhân chủ mẫu kinh sự việc này bên quản sự cũng so thường lui tới nhiều keo kiệt hai phân, phàm là trải qua hắn mí mắt thu mua, nhất định phải hóa đối được bạc. Này xương chủ tớ hai người nói trong nhà sự, một khác đầu lại có người hạ nhân tiến phi diễm viện, nói linh bắc xài ra tới cửa. Thường sai mãi thường bá phản chi phụ thứ đệ, lần này thường bá phản tự mình viết thiệp chuyên gia đưa đến linh bắc. Thường đương gia xác định hắn vị này thúc thúc sẽ tự mình tiến đến, hắn sắc cũng là tới, bất quá là tối hôm qua mới đến. Thường phủ cũng là tối hôm qua mới đến tin tức. Nghe được hắn tới cửa tới, Tô Huyền Nương lược có kinh ngạc, hỏi bên mã công nói, tối hôm qua truyền tin người ta nói hắn sáng nay sẽ tới cửa. Chưa nói bên quản sự lắc đầu, liền nói người tới, ở vãn phúc khách điếm chủ hạ, ra còn phân phó ta, làm ta chuyển cáo nhà bọn họ báo tin người ta nói xài ra hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai, cũng chính là hôm nay ra sẽ đi qua tự mình bái phỏng. Kiếp như thế nào người tới? Tô Huyền Nương đứng lên, nói, nếu báo danh ta trong viện, ta và ngươi đi trước nhìn xem. Phu nhân muốn qua đi. Tô Huyền Nương xoay người hướng hắn. Bên mã công tiểu tâm nói, nếu không nhỏ đi trước nhìn xem, thăm thăm hắn ý đồ đến. Hắn nghe nói lĩnh bắc vị kia xài ra chính là cái phi thường lao đạo thả bá đạo người, thượng không biết người này ý đồ đến. Bên mã công không nghĩ như vậy làm chủ mẫu qua đi, nếu là xảy ra chuyện, hắn không hảo cùng ra giao đãi. Cùng đi bãi nàng đều đứng lên, Tô Huyền Nương chiều lo lắng nàng quản sự nói, sớm muộn gì muốn gặp, thả đây là ở chúng ta trong phủ. Ta ở chính mình ra, mặc kệ tới người nào, ta đều không có tránh đạo lý. Nay ở chính mình ra, đều phải có thể trốn liền trốn, có thể tránh liền tránh, cùng đời trước bị người ngăn ở phía sau nàng không có gì hai dạng. Đúng vậy phu nhân này đoạn thời gian mặc kệ tới người nào, chỉ cần là có thể đi vào phủ nàng đều thấy, nam khách chỉ cần không phải ngang hàng, nhưng phàm là trưởng bối cùng tiểu bối bậc này thân phận kém đồng lứa không chọc quá nhiều nhàn thoại nàng cũng thấy, bên mã công cũng biết nàng phi qua đi cái kia nhiều có băn khoăn tiểu phu nhân. Dị vạng hắn đều cản đến rất là cẩn thận, này xương phàm là thấy nàng chủ ý đã định liền sẽ không nhiều lời. Nàng rốt cuộc đã vì đại đương gia sinh một đôi nhi nữ, này thường gia thân thích dám nói dám đắn đo nàng đã không nhiều lắm. Này Sương Tô Huyền Nương mang theo nha hoàn cùng bên quản sự một đạo đi đãi khách trước đại đường. Lúc này trước đại đường, một cái khô gầy thả nhìn thấp bé già trẻ đầu lĩnh trong miệng cắn một phen lấy đồng đánh tẩu thuốc hô hô mà hút lá cây thuốc lá tử vị. Hắn phía sau, đứng hai cái ở ngày mùa đông xưởng lộ một cái cánh tay, bụng đại như cổ đại hán, hai người ôm hai tay, mắt như trung đồng, vẻ mặt hung hãn mà nhìn thẳng đại môn. Đệ 318 chương. Nay vừa vào cửa, chợt thấy đến hung hãn, thông thu khiếp sợ, bên mã công cũng là thần sắc đột biến, xoay mặt liền chiều chủ mẫu nhìn lại, lại thấy chủ mẫu thần sắc nhàn nhạt, dưới chân bước chân cũng chưa đình trệ nửa phần, nhắm thẳng thính đường đi. Vị này chính là Tô Huyền Nương mới vừa đi vào, kia nhỏ gầy lao hán đã đứng lên, chiều Tô Huyền Nương đánh lên tiếp đón, chắc là cháu dâu. Là Tô Huyền Nương chiều người nhợt nhạt cười, nói, cháu dâu gặp qua xài ra. Có lễ. Kia lao hán cười cười, nhấc tay chiều Tô Huyền Nương chắp tay, nói, lao hán thất lễ, vốn dĩ được các ngươi trong phủ đại đương ra nói lý nên ở khách điếm chờ ra chủ đại gia quang lâm, nhưng lao hán có điểm việc gấp tưởng tới cửa thỉnh giáo, liền trước tiến tới, còn thỉnh đương gia phu nhân xin đừng trách. Này xài ra cũng là có lễ đến qua, bất quá Tô Huyền Nương cũng minh bạch, này thế đạo càng có bản lĩnh người càng sẽ cất nhắc người, tư thái phóng đến thấp, đây cũng là bọn họ thành công chi đạo, loại người này mặt mũi thượng cũng không sẽ cùng nhân vi khó, nhưng một khi cùng chi có ích lợi giao thoa, này loại người cũng là khó nhất triển đối thủ. Thường bá phản đã cùng nàng nói qua cùng lĩnh bắc thứ thúc gia liên thủ đủ loại lợi và hại, lĩnh bắc gia nhân này khó đối phó, không mỏng lợi có thể đổi chi, nhưng cường cường liên thủ chỗ tốt chính là bọn họ có thể cùng làm đại, thả bọn họ hai nhà phân đà lưỡng địa. Đoạn thời gian nội sẽ không nhân ích lợi quay giáo thành thù, so với Minh Định Hót, ngầm cho bọn hắn ngáng chân lâm Tô tộc nhân, gia nhân này trong nhà nhân thủ mới vừa rồi là nhà bọn họ có thể sử dụng. Thường sai thân là trưởng bối thật là có lễ, Tô Huyền Nương cũng chưa chậm trễ, vội làm thi lễ còn lễ, mỉm cười trả lời, xài ra nói quá lời, có chuyện gì làm ngài lao sáng sớm tới cửa, người một nhà không nói hai nhà lời nói, ngài nhưng nói vô phạm. Nghe vậy, thường sai ha ha cười, nói, sảng khoái. Cháu dâu cũng là cái sảng khoái người. Ngài mời ngồi, chúng ta ngồi xuống nói. Tô Huyền Nương thân là chủ nhân, thỉnh còn ở đứng khách nhân nhập tòa. Thường sai chắp tay cảm tạ, ngồi xuống hạ, liền trầm ngâm chiều Tô Huyền Nương xem ra, Tô Huyền Nương nhìn lại qua đi, nói, ngài nói, tiểu bối nghe. Ha ha thường sai lại là làm người không biết này ý vị mà cười, hướng trên bàn gõ gõ hắn tẩu thuốc, trần trơ phương hứa, nói, việc này bãi, kỳ thật. Tô Huyền Nương hơi hơi nghiêng đi một chút thân mình, lấy kỳ lắng nghe. Nghe lĩnh bắc này lao đương ra do dự mà nói, cũng không biết cháu dâu có thể hay không làm cái này chủ. Kia ngài chờ một chút, chờ chúng ta đại đương ra trở về. Tô Huyền Nương mỉm cười nói, nếu như nàng không thể làm chủ, hắn thượng cửa này tới cũng là đến không, nhưng hắn tới, còn cùng nàng nói lời này, đảo thành tới tội nhân. Lao đương ra vào nam ra bắc sấm hạ lĩnh bắc to như vậy ra nghiệp tới, Tô Huyền Nương tuy giác lao đương ra lời này có chút đột ngột, nói được làm như không quá thông minh, nhưng không chừng nhân ra có khác thâm ý. Nàng thật không có sinh khí cảm giác. Là lao hán đường đột, lao hán không cái kêu ý tứ thường xài vội vàng nói, chính là việc này không phải là nhỏ, lại cùng hiếu côn cháu trai mặt tiền cửa hàng thượng sự có quan hệ, này đây. Thường xài nói đến này lại ngừng. Hắn nói một nửa lại để lại một nửa, nhưng Tô Huyền Nương không có tò mò ý tứ, nàng cũng không có nhúng tay thường bá phản sinh ý đồ, tự nhiên, đổi cá nhân ra, đương nhân ra tức phụ trăm phương nghìn kế muốn biết chính mình nam nhân ở bên ngoài sự tình. Nhưng nàng từ thường bá phản kia biết được đã đủ nhiều, không cần chính mình lại hỏi đến quá nhiều. Tô Huyền Nương này xưng nói, kia sự tình không nhỏ nói, sự tình quan trọng, ngài liền ở trong phủ nhiều chờ một lát, ta phái người nhà đi tìm. Tìm đại đương ra. Thường sai đốn xuống dưới, sau một lúc lâu phương chậm gì gì nói, cũng hảo. Không đợi Tô Huyền Nương nói chuyện, chỉ thấy hắn nâng lên mắt tới xem nàng, khó xử nói, chuyện này kỳ thật nói đại cũng không lớn, nhưng nói tiểu sắc thật cũng không tính tiểu. Chính là ta có cái ông bạn già nghe nói ta muốn tới Lâm Tô, mang theo phê hóa đi theo ta, chỉ là không nghĩ tới ngày hôm qua chúng ta chân trước vừa đến Lâm Tô. Sau lưng nửa đêm hắn liền thu được trong nhà lao phụ thân bệnh tình nguy kịch tin sốt ruột trở về, này không chúng ta một đêm không ngủ, thiên sáng ngời ta đã. Bị ta cái này ông bạn già thúc giục lại đây hỏi một câu, muốn hỏi một chút nhà các ngươi này trong thành có ai nuốt trôi thứ này. Là cái gì hóa? Tô Huyền Nương nói. Thường sai nghe vậy tức khắc tinh thần rung lên, nói. Là gia lông tử, là chúng ta lĩnh Bắc Sơn tìm kiếm ra tới hảo hóa, hùng gia gia hổ tử đều có, giá cả hảo thuyết, ta này ông bạn già nóng lòng ra tay, tới phía trước cùng ta nói, cùng cháu trai nhà các ngươi nói, có thể so sánh trên thị trường tiện nghi cái này số. Thường sai cùng Tô Huyền Nương so hai ngón tay đầu. Cái này Tô Huyền Nương thật là không biết hắn cùng nàng nói lên việc này, này nửa ngày đều chờ không được, này trong hồ lô bán chính là cái gì dược, này đây liền lắc đầu nói, trong nhà sinh ý ta xác thật làm không được chủ, nếu không ngài ngồi trong chốc lát, ta đây liền đi tìm người nhà tìm đại đương gia trở về. Thường Sai nghĩ nghĩ, Phương gật đầu nói, cũng đúng. Tô Huyền Nương lại hỏi qua người nhà của hắn hảo, hỏi hắn đồ ăn sáng ăn không có, chờ mọi việc toàn thăm hỏi quá mới vừa rồi rời đi, qua non nửa cái canh giờ, có hạ nhân tới phi diễm viện nói Thường Bá Phản đã trở lại. Tô Huyền Nương giữa trưa liền thấy Thường Bá Phản trở về bọn họ trong viện. Nhìn thấy hắn trở về, Tô Huyền Nương có điểm kỳ quái, ngươi không lưu lĩnh Bắc vị kia ra cơm. Nàng đều làm phòng bếp chuẩn bị. Không, hắn đi rồi. Hóa ngươi mua sao? Không, không vội với nhất thời. Thường Bá Phản ở nàng bên cạnh người ngồi xuống, thấy trong nôi bọn nhỏ ngủ đến thâm nước, nhìn bọn họ, hắn cười khẽ một tiếng, quay đầu lại cùng thẳng tóc nhìn hắn tìm Huyền Nương nói, Huyền Nương muốn biết hắn chân chính ý đồ đến sao. Đây đúng là Tô Huyền Nương muốn hỏi, nàng nhẹ gật đầu, nói, cũng là kỳ quái, ta nghe hắn nói muốn giúp bạn bè bán hóa, nhưng lại cấp sự, này mua bán cũng là muốn một hai ngày, chờ ngươi đi tìm hắn cũng là tới kịp, cửa này hắn thượng đến kỳ quái, chính là tới gặp ta. Nay gần nửa ngày, Tô Huyền Nương cũng phỏng đoán mấy phen lĩnh Bắc lao đương ra ý đồ đến, nhưng bởi vì nàng hai đời đều là lần đầu tiên cùng vị này lao đương ra giao tiếp, khó hiểu một thân, cũng liền sờ không chuẩn hắn rốt cuộc là có ý tứ gì. Quá mức vọng thêm suy đoán cũng là không đúng, lúc này mới không tiếp tục tưởng đi xuống. Huyền Nương biết hắn là tới xem ngươi. Thường Bá Phản chọn hạ mi. Đoán nếu không như thế nào biết được hạ nhân nói Thường Bá Phản không ở nhà còn một hai phải vào phủ, nhưng Tô Huyền Nương không cảm thấy này hoàn toàn là lĩnh Bắc lão đương ra ý tứ, tiểu hai tử làm việc nhưng vô tình đồ, nhưng lão thành tình các đại nhân cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện là được chuyện lạ, nhưng không ngừng đơn giản như vậy bãi. Có phải hay không Thường Bá Phản? Huyền Nương bất giác hắn chính là đơn giản tới đánh giá ngươi nặng nhẹ. Thường Bá Phản cười. Ta không như vậy quan trọng. Tô Huyền Nương dừng một chút, nói tiếp, hắn cũng chưa chắc đem ta để vào mắt. Chính là đem nàng để vào mắt, đại khái cùng những người khác cũng không khác nhau, không phải xem ở nàng phụ thân mặt mũi thượng, chính là xem ở Thường Bá Phản mặt mũi thượng. Tô Huyền Nương tin tưởng hắn ở lĩnh Bắc bên kia là có phân lượng, nhưng phân lượng không đến mức trọng đến một nhà lao đương ra tự mình tới cửa tới chỉ vì thăm nàng sâu cạn một chuyện. Phu nhân nột Thường Bá Phản nhịn không được duỗi cánh tay ôm lấy nàng, ôm nàng nhập hoài, ở nàng bên mái khẽ hôn một cái, đôi tay gắt gao ôm nàng, trong miệng mau mau nói, ta đoán ngươi chỉ là hắn một cái mang thêm mục đích, hắn một cùng ta gặp mặt, liền ở dùng ngôn từ bức ta tiếp được hắn cái gọi là ông bạn già trong tay hóa, bất quá ta đã hẹn hắn, chờ Minh Tắc Tề Phong trăm ngày đến qua đi liền đi xem hóa. Tới kịp sao? Thường Bá Phản cúi đầu, cười xem trong lòng ngực hắn nâng lên tới khuôn mặt nhỏ, Sài Thúc đã đem kia phê hóa nhận lấy tới. Ta cùng hắn hứa hẹn nếu như có ta dùng được với liền sẽ mua. Không đổi. Tô Huyền Nương như suy tư gì. Không đổi. Tô Huyền Nương trần trờ nhìn về phía hắn, trong miệng chậm rãi nói, hắn là tới khảo nghiệm ngươi. Thường Bá Phản lập tức liền gật đầu, nói, ta cùng ngươi. Dứt lời, hắn đem trong lòng ngực người mặt đè ép trở về, làm nàng an tâm nằm, nói, cũng khó tránh khỏi, đổi ai muốn đem toàn bộ thân gia áp đến một người trên người, không phải nhà hắn Trung Nhi tử nói hai câu lời hay hắn liền tin được. Vậy ngươi quá quan. Tô Huyền Nương dãy rủa ngẩng đầu lên. Ân. Thường Bá Phản nên được thật là ngắn gọn, nhưng Tô Huyền Nương từ hắn âm điệu không nghe ra cao hứng tới, liền nhìn hắn không phóng. Nàng bình tĩnh nhìn hắn chính là không dịch mắt, Thường Bá Phản bị nàng nhìn một lát cũng không thấy nàng có thu mắt ý tứ, liền cúi đầu hướng nàng mí mắt chỗ thân, trong miệng bất đắc dĩ nói, là quá quan, bất quá lòng ta cũng không thế nào thống khoái chính là. Hắn này vừa nói, Tô Huyền Nương lập tức liền đã hiểu, gật đầu nói, lĩnh Bắc thế không yếu. Tưởng áp quá bọn họ một đầu nói vậy cũng không dễ, ngươi về sau muốn vất vả. Đúng vậy nghe nàng nói ra, Thường Bá Phản trong lòng ngược lại hảo quá một ít, thoải mái nói, một núi không chứa hai hổ, nhưng mặt khác, có thể có hai chỉ lão hổ núi rừng, một khi bọn họ liên thủ, toàn bộ núi rừng gian bọn họ cũng liền không có gì kình địch. Một quên khó địch bốn tay. Ngươi còn có ta đâu? Tô Huyền Nương lặng im một lát, cùng hắn nói một câu. Tới rồi cuộc đời này, cùng Thường Bá Phản đi tới hiện tại. Nàng hiện tại biết được nàng vinh hoa phú quý sau lưng không chỉ có chỉ là có người ở vì nàng gánh vác trọng trách, thả vì nàng gánh vác trọng trách người bọn họ mỗi người đều không có ba đầu sáu tay, nàng cha mẹ thân cũng hảo, huynh tẩu cũng hảo, Thường Bá Phản cũng thế, bọn họ đều là phàm nhân, bọn họ đều có muốn vì chi lại không cách nào làm được sự tình, cũng có không nghĩ vì này lại không được vì này sự tình, bọn họ sẽ đau cũng sẽ khóc, cũng có bất lực vô lực xoay chuyển trời đất thời điểm, chờ bọn họ chịu đựng không nổi thời điểm, mềm yếu thời điểm. Bọn họ cũng tưởng có cái tránh gió địa phương làm cho bọn họ có thể xuyễn một thở dốc, tích góp ngày mai đi đối mặt khó khăn sức lực. Cha tránh gió địa phương chính là có mẫu thân địa phương, hắn không dễ dàng, vì hắn khởi động một cái tránh gió ra mẫu thân càng không dễ dàng. Thế gian này không có một cái bất luận cái gì nữ nhân là dễ dàng. Con cái được đến an nhàn cũng chưa bao giờ là bằng đến không. Như trước kia nàng, như về sau nàng tiểu lang quân cùng tiểu nương tử. Đúng vậy, ta còn có ngươi. Thường Bá Phàn nhìn nàng không cấm cười. Hắn muốn cũng bất quá như thế, hắn có đối mặt thế gian hết thảy khó giải quyết sự tình dũng khí, nhưng hắn nghĩ đến thông, lại chưa chắc phóng đến khai, hắn cần phải có cá nhân đứng ở hắn bên người, chống đỡ hắn không ngã hạ, làm hắn cảm thấy hắn sở hữu hành động là đáng giá. Bởi vì có nàng này căn chủ trụ, hắn này sở phòng ở mới sẽ không ngã xuống. Đệ 319 chương. Song bào thai thường minh tắc, thường tề phong trăm ngày hiến ngày đó, Tô Huyền Nương vội đến chân không chạm đất, nàng giống như thế gian này mỗi cái vì nhi nữ cam nguyện phụng hiến hết thể mẫu thân giống nhau. Ngày đó nàng đối mỗi người gương mặt tươi cười đón chào, chính là gặp gỡ kia chuyên môn tới cửa tới chọn thứ quấy rối khách khứa, nàng cũng cùng người một sự nhịn chín sự lành, chẳng sợ tự mình bông dáng người tiến lên cùng kia cùng thường ra không chút nào bẩm báo người cáo tội một hai tiếng, cũng không làm kia nhiễu loạn nhi nữ trăm ngày hiến cử chỉ. Nàng thật là khiêm tốn luyện chuyển, kia người tới khách khứa chính mắt thấy, thấy nàng cùng nghe đồn đứng ước hai người, lén cũng cùng người thẳng than lời đồn đái manh với hổ, này buồn ra đương ra cưới há là si nhi, này này khí phách, mại vượng phu vượng ra một hiền nội trợ không thể nghi ngờ. Trăm ngày đến ngày đó, thường ra khai 300 bàn tịch, mãn thành bá tánh toàn tới ăn mừng, thường ra pháo tự buổi sáng đến buổi tối vang cái không ngừng, thẳng xảo đến song bảo thai đêm khuya trong lúc ngủ mơ cũng là hừ hừ kỷ kỷ không thôi. Đãi bọn họ cha mẹ vội quá ôm bọn họ nhập trong lòng ngực, bọn họ làm như trong ngộng có điều cảm, đồng thời khóc nỉ non không ngừng. Tô Huyền Nương vội đến này đêm khuya, vừa phân phó xong trong nhà lớn nhỏ quản sự ngày mai sự, liền nhìn đến Thường Bá Phàn hồi, còn không có hỏi hắn này hơn phân nửa ngày nàng này không gặp hắn tình cảnh như thế nào, chỉ thấy nàng hài nhi vừa vào nàng tay liền khóc nỉ non không thôi, nàng ôm nàng trong lòng ngực tiểu nương tử hống vài tiếng, thấy Thường Bá Phàn trong tay tiểu nhi tiếng khóc tiệm ngăn, vội ôm tiểu nương tử tiến lên. Thường Bá Phàn, chúng ta đổi một cái. Thường đại đương ra một ngày xã giao xuống dưới đã là tinh mệnh tâm tẫn, thấy Huyền Nương đau lòng tiểu nương tử đổi cùng hắn đổi tay đổi nhi tử qua đi, dở khóc dở cười nói, ngươi thả từ từ ta hống minh tắc. Vậy ngươi nhanh lên, tiểu nương tử khóc đến khuôn mặt nhỏ đều đỏ, Tô Huyền Nương lòng nóng như lửa đốt, ôm hài tử hướng ngực dán, vội vàng nói, tiểu nhi muốn khóc hỏng rồi. Nàng trong lòng ngực khóc hỏng rồi chính là tiểu nhi, hắn trong lòng ngực cũng là tiểu nhi, nhưng Thường Bá Phàn đã biết nàng có điều cưng tiểu nương tử. Cung cấp nàng sở cấp, trấn an nàng nói, Huyền Nương đừng vội, Minh Tắc ngủ hạ, ta mới hảo hống Tề Phong. Minh Tắc Tề Phong, là Tô Huyền Nương cha mẹ thân, Tô Sấm vợ chồng vì cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ cưới tên, Tô Lão Trạng Nguyên cũng biết chính mình thân là nhạc phụ, tuyệt không có vì con rể trong nhà trưởng tử thứ nữ định danh quyền lực, ở tin chung cũng chỉ là nói này hai gã tự tạm được, bất quá hắn là thỏa đáng người, hắn lấy cháu ngoại đại danh cùng cháu gái tất nhiên là nhất thể, nhưng Minh Tắc hai chữ cũng là thuận theo Minh Tắc này bối minh tự bối phận. Không rối loạn thường ra tổ phổ. Đại nghĩa thượng bối phận đại cương, là cái có thể sử dụng được đến đại danh, Thường Bá Phản cũng cảm thấy này hai cái tên tuy hảo, nhưng hắn tưởng ở trưởng tử tên chung lấy dẫn hắn phu nhân Huyền một chữ hài âm, bất đắc dĩ một nhận được nhạc phụ đại nhân tin, hắn phu nhân nói này hai cái tên rất tốt, từ đây lại vô thường đương ra nhắc lại nghị nhi nữ tên cơ hội, bọn họ đại danh từ đây định ra, hôm nay liền viết vào gia phả, để vào thường ra từ đường giữa. Đúng rồi, Tô Huyền Nương thấy hắn trong lòng ngực tiểu nhi đã dần dần dừng lại khóc nỉ non, đây là nàng nhiều đến nhi, cũng là nàng âu yếm, chỉ là nàng sợ mất đi tiểu nương tử, dắt tâm rất nhiều liền không khỏi nhiều quan tâm hai phân, cái này thấy phụ thân hắn yêu thương hắn, trong lòng cũng cao hứng, thấy hắn không khóc trong lòng nôn nóng đều thiếu hai phân, khoảnh khắc nhìn hắn nhìn đăm đăm nói, Minh Tắc ngoan ngoãn, hảo ca ca à, không khóc, cũng không biết có phải hay không đem nàng lời nói nghe lọt được, Thường Bá Phản trong lòng ngực tiểu nhi tức thì không khóc. Hắn dùng phấn phấn nộn nộn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm miệng, nếu máu, khỏe mắt còn có nước mắt, trên mặt lại là mang theo miệng cười ngọt ngọt ngào ngào mà đã ngủ. Liền trong nháy mắt gian, hắn liền ngừng khóc, đã ngủ, thường đương ra nhìn tiểu nhi cử chỉ, thấy hắn trong chốc lát liền ngừng thanh lâm vào hát ngọt ngủ mơ giữa, thật là dở khóc dở cười, phóng nhẹ trên tay sức lực một tay ôm hắn đi đủ Huyền Nương trong tay tiểu nữ, cùng nàng khẽ cười nói, hảo, ngươi hống một câu là được, ta từ bỏ, ngươi cầm đi, đem ta tâm can tiểu nhi cho ta. Tô Huyền Nương vội tiếp nhận, thấy muội muội còn ở khóc lóc, đến nàng trong lòng ngực tiểu nhi y tự đô miệng ngủ say, nàng nhìn không cấm nở nụ cười, ngẩng mặt cũng cùng đương ra cười, nhưng thấy hắn hai con mắt lo liệu không hết quá nhiều việc, xem trong lòng ngực tiểu nương tử liếc mắt một cái, lại muốn hướng trên mặt nàng xem ra, xem hai mắt mới vội vàng hướng tiểu nương tử trên người phóng, trên tay nhẹ nhớ tiểu nương tử, ôn nhu an ủi nàng, Tề Phong không sợ, cha ở đâu, cha mẫu thân đều ở đâu. Tô Huyền Nương ôm ấp ngọt ngủ tiểu nhi, nhìn kia trên mặt lúc này mỏi mệt đảo qua mà tận thường bá phản, nhìn nhìn, nàng lẳng lặng mà cười. Ở nàng sinh hạ con cái mấy ngày nay, thường bá phản liên tiếp cùng nàng nói hắn cuộc đời này sở cầu, hắn đã được đến, Tô Huyền Nương lúc ấy không rõ hắn nói chung chi ý, nhưng hiện tại nàng đã là có chút sáng tỏ. Trước mắt hết thảy, hứa chính là thường bá phản trước đây khắc cầu. Thường gia đại đương gia nhi nữ thường minh tắc, thường tề phong trăm ngày đến một quá ngày hôm sau, linh bác xài ra liền thượng một tới, tìm bổn gia đương gia nghị sự, thẳng đến hôm nay giữa trưa, đại đương gia nghị sự thư viện triều phi diễm viện truyền đến tin tức, thỉnh chủ mẫu ở đại đường bị hai bàn cơm trưa, buổi trưa trung thư viện nghị sự người sẽ qua tới dùng tịch. Một ngày này thường phủ ra vào không ít người, còn có một ít là cùng thường gia không liên quan một ít nơi khác vừa thấy chính là đi thương thương hộ, là thường xài từ hắn lĩnh bắc mang lại đây một ít người. Này đó tiến vào người, đều là trước đây cũng chưa tìm hiểu ra tới, bọn họ tựa như trống rông rơi xuống lâm tô giống nhau, bị người một kêu liền xuất hiện. Bảo trưởng quầy bị đại đương gia triệu đi thư viện phía trước, riêng tới gặp chủ mẫu liếc mắt một cái, cùng Tô Huyền Nương nói, chủ nhân phu nhân, xài ra hôm nay triệu tới người ta cùng phía dưới tiểu nhân phía trước cũng chưa gặp qua, ngài lưu cái tâm nhãn, kêu trong nhà hộ viện bị điểm. Tô Huyền Nương lúc ấy gật đầu, chờ đến Nam Hòa ra tới kêu nàng bị cơm trưa, đoàn người ra tới phía trước. Vào thư viện không biết có hay không đi ra ngoài quá bảo trưởng quậy lại tới phi diễm viện cầu kiến nàng. Vừa thấy nàng, lão trưởng quậy cùng nàng khiêm từ một phen, cũng hoàn toàn đi vào nàng tương thỉnh tòa, đứng cùng nàng không người bẩm, chủ nhân phu nhân, đại đương ra đi trước chiêu đái kia một hàng, làm tiểu nhân tiến đến cùng ngài nói một tiếng, xài ra bên kia không có gì đại sự, hắn bên kia có thể ra không ít người, có thể thế đại đương ra áp một đám giải lửa xém lông mày hóa tiến đô thành cấp phía trên lão ra nhìn một cái. Chúng ta bên này cũng sẽ ra một nửa người, bất quá muốn dương. Gia tiêu cục người cùng trình ra trại bên kia sở hữu thanh trắng năm, việc này đã nói thỏa, ngài chỉ lo hảo cơm hảo đồ ăn rượu ngon chiêu đãi, coi như đây là khánh công yến. Tô Huyền Nương vừa nghe, nghĩ thầm đây là muốn nàng nhưng kính hướng lên trên bãi đồ ăn rượu, liền cũng gật đầu, sợ bảo trưởng quầy không rõ, lại cùng hắn nói một câu, ta đã biết, trong phòng bếp ta đều trước nâng thượng, ta đợi chút liền kêu người đi tiểu lầu nâng mới mẻ, trong phòng bếp còn bị mặt sau. Các ngươi chỉ lo chúc mừng chính là. Bảo trưởng quay nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nói, kia phu nhân, tiểu nhân đi trước. Hắn vừa đi, Tô Huyền Nương liền thấy bên đại quản gia bước nhanh mà đến, chiều nàng bẩm, phu nhân, có cái họ hàng xa ở tại trong tộc khách đường, hắn thỉnh hắn ở chúng ta lâm tô trong thành một cái bằng hữu lai khách đường trong phòng uống rượu, người nọ chết ở trên bàn tiệc, kia người nhà hiện tại nâng người trước đây trong nhà tới trên đường. Không thể làm cho bọn họ hiện tại tới cửa. Ngươi nhưng có xử lý biện pháp. Tô Huyền Nương tưởng cũng chưa từng tưởng địa đạo. Tiểu nhân từng xử trí quá bậc này việc này. Vậy ngươi đi, chuyện của ngươi phân phó ngươi phía dưới từng tráng, ngươi phân phó qua hắn sau kêu hắn lại đây thấy ta. Để tránh trong nhà sự tình quá nhiều, quản sự từng có hỏi không kịp chỗ, ở trăm ngày đến phía trước, Tô Huyền Nương an bài có thể đương sự quản sự đã có 5 người, hiện tại Nam Hòa đi theo thường bá phản lo liệu không hết quá nhiều việc, bên tam đi khách đường, trước mắt bên quản sự chính là có khó giải quyết sự tình muốn đi xử trí. Nàng còn có hai cái có thể sử dụng trung đẳng quản sự nhưng dùng. Đúng vậy. Ngươi chỉ lo xử trí chính là, quay đầu lại cùng đại đương gia cùng ta bẩm báo một tiếng liền hảo. Thường bá phản không phải nhân từ hạng người, nhưng hắn dùng người thời điểm dùng người cũng không nghi, cứ việc xong việc cũng sẽ vì thế ăn một ít mệt, nhưng so sánh mà nói, này đó mệt so với dùng người liền nghi độ lượng hoa ra đại giới muốn thiếu đến nhiều, có trí giả ở phía trước, Tô Huyền Nương học theo, hiện tại nàng dùng thủ đoạn cùng này phu cũng sắp xỉ mấy hảo, quá trình không cần nhiều. Lự, ta cùng đại đương gia giống nhau tin ngươi, đã xảy ra chuyện ta cùng đại đương gia đỉnh. Bên mã công đi theo chủ mẫu cũng là 3 năm, tự biết giống nàng bậc này thành quý nhân ra ra tới đại phụ, nói ra nói không thể so kia nhất ngôn cửu đỉnh quân tử phân lượng nhẹ, nghe vậy cũng không lắm lời, vái chào rốt cuộc lên tiếng thiện, xoay người bước nhanh liền đi. Đệ 320 chương. Thường ra là lâm tô địa phương không ai theo kịp thế tộc, chính là trước đây gia đạo sa sút, đói chết lạc đà cũng so mã đại. Lâm Tâu người ta nói khởi địa phương nổi tiếng nhất nhân gia tới cũng vẫn là thường gia, hiện tại thường gia cùng hoàng đế chồng lên quan hệ, không nói Lâm Tô, chính là toàn bộ Phần Châu đều truyền khắp. Bậc này nhân gia ở làm hỷ sự cách thiên gia mạng người, vậy không phải mấy cái tiền là có thể tống cổ được sự. Chờ Tô Huyền Nương nghe được hạ nhân lại trở về báo, tiến đến thường phủ người đã tụ tập gần 100 người, Lâm Tô thành không ít người, đặc biệt là kia tên du thủ du thực nghe nói có người ở thường gia uống đã chết, 1 truyền 10, 10 truyền 100. Ôm lấy kia người chết người một nhà đoàn người mênh mông quần quận thường lui tới phủ tới, bên quản sự mang đi người đã là ngăn không được. Tô Huyền Nương vừa nghe liền biết sự tình lớn, làm kia hạ nhân chạy nhanh đi thư viện bẩm báo lao ra, nàng tắc làm người đi kêu hồ thím, quay đầu lại đi trong phòng thay đổi thân tố sắc thường phục ra tới, phân phó thông thu thủ hải tử, chờ hồ thím một lại đây liền cùng hồ thím thủ phi diễm viện không cần đi ra ngoài, nàng tắc mang theo Minh Hạ đi phía trước. Thường bá phàn lúc này đã ở phía trước cùng thứ thúc thường xài đang nói chuyện, viện bình đã tới mười mấy trong nhà hộ viện trắng đinh, hơn phân nửa đều là phía trước đi theo bọn họ hai vợ chồng lui tới Lâm Tô Đô thành hộ viện, nhìn thấy phu nhân đã tới, sôi nổi thỉnh an, thường đương ra quay đầu tới nhìn đến nàng, nhanh chóng quay người lại chiều nàng đi tới, sao ngươi lại tới đây? Tô Huyền Nương đi tới ngừng một chút, xa xa chiều thứ thúc bên kia nhẹ phúc hạ thân tử thỉnh nhớ an, bước nhanh tới rồi hắn trước mặt, nói, đương ra ngươi muốn đi ra ngoài. Làm sao vậy? Ngươi nếu là đi ra ngoài, ta liền canh giữ ở phía trước, có việc cũng không cần nhiều chạy chân. Phải không? Thường đương ra lược dương hạ mi, trước công chúng cũng không hảo sờ nàng mặt, túi đầu nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nói, muốn thay vi phu chủ trì đại cục nha. Đều lúc này, hắn còn có chút không đứng đắn, Tô Huyền Nương thân hình vừa lúc bị hắn ngăn lại, người ngoài cũng nhìn không tới nàng, liền phồng lên đôi mắt trừng mắt nhìn hắn một chút. Thường bá phàn theo bản năng hết sức vui mừng mà cười một tiếng, lại vội vàng che giấu lên. Nắm tay để miệng ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc khen, Huyền Nương nghĩ đến cực thỏa đáng, ngươi lo lắng. Vừa thấy cũng là không đứng đắn, người khác nghe không ra hắn lời nói ý cười, Tô Huyền Nương lại là nghe được ra tới. Cũng không biết vì sao, từ nàng thân mình hảo lên sau, trên người hắn không biết lòng nào căn huyền, ngầm cùng nàng ở bên nhau thời điểm càng lúc càng không cái chính hình. Trước mắt loại này rất nhiều người nhìn thời điểm đều khó nén này nhẹ chọn, thường đương ra phu nhân lại là cái người đứng đắn, chiều hắn thu hạ mày, kêu hắn một tiếng. Đương ra láo ra, ra vẫn là không ra. Người đều phải nâng tới cửa, hắn còn tại đây cùng nàng nói chuyện. Không ra, Huyền Nương nếu tới, liền bồi ta cùng xài thúc ở phía trước đường ngồi ngồi trò chuyện. Thường bá phản xoay người, đỡ cánh tay của nàng, mang theo nàng hướng xài ra bên kia phương hướng đi, trong miệng cùng nàng giải thích nói, ta kêu Nam Hòa mang lên trong nhà người, còn có xài thúc hôm nay mang lại đây một ít huynh đệ đi xem. Khiến cho sao? Tô Huyền Nương không hỏi ra khẩu, dùng ánh mắt chiều hắn ý bảo một chút. Thường bá phàn trả lời, việc này có thể giải quyết riêng liền giải quyết riêng, cấp chút bạc, không thể liền gặp quan, từ huyện lệnh đại nhân đi phán. Hiện tại chính là cái thanh thế sự, kia thỉnh uống rượu chính là thường ra người, còn không phải bọn họ họ hàng gần, chính là ở nhà bọn họ khách xá ra sự, hắn này chú định ai một đốn tể chủ nhân ra cũng liền ra cái an trí phí thôi. Trong nhà phát đạt, mặc kệ là nội vẫn là ngoại, chú định hút máu huyết địa nhóm đều sẽ điên cuồng dũng lại đây bắt được một ngụm ăn, thường bá phàn nhưng thật ra không sợ này những sự. Chỉ cần đại cục không ngã, hắn cùng Nguyễn Nương liền sẽ không có việc gì, đến nỗi này những nhiễu người huyết địa con giận, cùng hắn ở thung lũng khi đụng tới lạnh nhạt cùng chế nhạo là giống nhau, toàn tránh không được, nhân sinh thái độ bình thường thôi. Huyện lệnh đại nhân đi phán. Trương huyện lệnh phán. Tô Huyền Nương này trong lòng ru mà lộ bột một chút. Không có việc gì thường bá phàn đỡ nàng, này xương bọn họ lạ thường sai gần, thanh âm bất biến nói, mấy ngày nay có ngự sử tới rồi châu phủ, nói vậy hai ngày này liền mau đến Lâm Tô. Đến lúc đó Trương đại nhân không nghĩ theo lẽ công bằng xử lý cũng đến theo lẽ công bằng xử lý. Thì ra là thế, Tô Huyền Nương tức khắc yên tâm. Mấy ngày nay nhà bọn họ không tránh đến bạc, còn bởi vì Tây Bắc chiến sự đưa lương thảo sự dán một ít đi vào, hơn nữa lần này đưa xong đô thành hàng hóa, bọn họ từ hộ bộ đòi lại tới bạc đã hoa một nửa đi, bởi vì này đó bạc toàn hoa tới rồi thật chỗ, không thể không hoa, Tô Huyền Nương thật không có luyến tiếc, thường bá phản hỏi nàng này bạc muốn hay không hoa, nàng đều là gật đầu. Nếu như này đổi lấy đô thành hoàng đế đối bọn họ coi trọng, kia không thể nghi ngờ là dệt hoa trên gấm, càng là nàng cầu còn không được sự. Này xương thường xài cùng hắn bên người mang đến người nghe được thường bá phàn nói, thường xài lập tức cùng hắn kia mấy cái huynh đệ đúng rồi hạ ánh mắt, hắn lại mở miệng thời điểm, hắn so trước đây đối với hắn này cháu trai kia cường ngạnh thái độ mà nói muốn hơi mềm một ít, hắn ở cùng Tô Huyền Nương lẫn nhau gặp qua sau liền chiều thường bá phàn nói, nghe đại đương ra ý tứ, ngươi cùng ngự sử đại nhân còn có điểm giao tình. Là đặc sứ đại nhân thường bá phàn nghe ra hắn lời nói không đúng, sửa đúng sau nói, không có giao tình, bất quá trước đây ta thu được đô thành tin, nói lần này đặc sứ đại nhân lại đây là muốn nhìn một chút ta phía trước bẩm báo đi lên vài món sự tình thật giả, hắn tới cùng ta có một chút căn hệ, này đây ta thế mới biết tình. Thì ra là thế. Thường xài ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, lại nói, đại đương ra, ngươi chờ một chút, ta có chút việc cùng ta các huynh đệ đến bên cạnh thương lượng thương lượng. Phía trước hắn cùng hắn này chủ gia cháu trai nói đến không tốt lắm, thường xài cắn chết giữa phân thành không buông khẩu, tưởng nhiều chiếm một chút lợi, nhưng nếu như nhà hắn cháu trai thật là cùng hoàng cung quan hệ hảo, bị vị nào đã thấy, kia hắn muốn đồ vật liền không chỉ là bạc. Thường xài mang theo Ngưu Cao Mã Đại Linh bắt người đi một bên, cùng hắn thấy Tô Huyền Nương bưng cái giá khi bất đồng, hắn xưng hô thường bá phản cái này cháu trai vì đừng ra, không có cậy già lên mặt. Điểm này làm việc làm người thủ pháp cùng Tô Huyền Nương gặp qua một ít người có rất lớn bất đồng. Lấy thường gia đối thường bá phản khách khí tộc lao tới nói, bọn họ chính là đối thường bá phản có đối bổn gia gia chủ khách khí, nhưng cũng vẫn là sẽ bưng thân phận, nhìn thấy thường bá phản cũng là chờ thường bá phản chủ động cùng bọn họ chào hỏi, vừa lên tới liền chào hỏi xương đại đương gia, cũng liền này thường xài. Có thể nhìn ra hắn năm đó nhà mình hết thể đi xa lâm tô đi lĩnh Bắc Kiệt nào tới. Nay đại đường còn không có tiến, người liền đến một bên thương lượng đi, Tô Huyền Nương thấy nàng ra đại đương gia lại vòng cái phương hướng, chắn nàng trước mặt, làm nàng con không có người kia một mặt, mặt tắc đôi hướng về phía hắn, nàng liền yên tâm hỏi lời nói, nhẹ giọng nói, các ngươi thương lượng không hảo sao. Bảo trưởng quay còn không yên tâm, làm nàng phân phó trong nhà hộ viện để phòng điểm. Tô Huyền Nương đôi mắt lại tuần tra một vòng nhà bọn họ tiền viện bình đứng lĩnh bắc người, xem hình thể những người này mỗi người đều kiêu dũng thiện võ, lớn lên so lâm tô thành muốn cao một cái đầu, liền thân mình đều phải đại hai vòng, thả bọn họ khuôn mặt mặc tục tằng, cái mũi lại thực bẹp. Này có điểm kỳ quái diện mạo thân hình thoạt nhìn liền lệnh người sợ hãi. Nhà bọn họ riêng chọn lựa ra tới giá cao mời đến hộ viện cùng bọn họ một so, vừa thấy cũng là kém không ít. Nàng mang theo liếc mắt một cái liền thu hồi tới, nhìn trước mắt nam nhân lại nói, trong nhà người còn không có đi ra ngoài, là bọn họ bên kia không muốn ra người sao. Không phải, bọn họ ra, bất quá ta phỏng chừng bọn họ lúc này nghĩ ra đến càng nhiều nàng thật là cái bảo, gần nhất liền đem hắn không hảo một người liền xuất khẩu nói mang theo ra tới. Thường đương gia nhìn trước mắt vì hắn nhọc lòng không thôi tiểu thê hơi hơi mỉm cười, nói, bọn họ hiện tại không phải thực tin ta. Việc này yêu cầu điểm thời gian Tô Huyền Nương cũng có thể lý giải, gật đầu nói, ngươi đừng nội. Đúng rồi. Thường bá phàn một cái không nhịn xuống, vẫn là giơ tay đem nàng bên thai một sợi từ nàng nhị sau chạy ra tóc vãn tới rồi nàng nhị sau, nhìn nàng nói, buổi sáng trên đầu không phải đeo hai đóa hồng ngọc hoa sao. Vẫn là hắn tuyển, giúp nàng ở nàng trên đầu chọn địa phương cắm. Ta cho rằng ra tới có việc, liền đem không liên quan trang sức lộng đi xuống. Liền xiêm y gì cũng thay đổi, Tô Huyền Nương sợ chính mình xem thường trong nhà một ít nàng phát giác không ra sự tình lớn nhỏ sự tới. Này đây mỗi một sự kiện nàng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, có lẽ chờ đến trên tay nàng xuống tay sự tình nhiều, có kiến thức trải qua, nàng liền có phân biệt sự tình lớn nhỏ nhãn lực. Làm sự vô tri, đến mọi chuyện nhìn thấu, này trung gian nàng phải đi lộ, nói vậy không ngắn, nàng không hà khắc chính mình mọi chuyện hoàn mỹ. Lại cũng không thể có điều chậm trễ. Huyền Nương lo lắng ta là bãi. Thường bá phản lại nói. Nơi nào là lo lắng, chỉ là hắn đi ra ngoài xử lý sự tình đi, nàng dù sao cũng phải canh giữ ở cửa nhà đương hắn phòng thủ hậu phương mới hảo, thấy hắn lại nhẹ trọng thượng, Tô Huyền Nương lắc đầu, đang muốn nói hắn, lại thấy trước đây nói đến một bên đi thương lượng sự tình xài ra bên kia có động tĩnh, chiều bọn họ đã đi tới. Thường xài vừa đi tới biên chiều thường bá phản chắp tay, buồn ra đại đương ra, mượn một bước nói chuyện. Thường bá phản cầm gật đầu, chiều Nam Hòa chạm địa phương bên kia hơi du hạ đầu, Nam Hòa bên kia bay nhanh đem cách bọn họ gần những cái đó hộ viện hạ nhân kêu xa, thường sai chần chờ, chậm rãi nhìn về phía thường bá phản bên người phụ nhân. Tô Huyền Nương liền đứng ở nàng trượng phu bên người, thường sai xem chính là nàng, ý tứ là nàng ở cũng không có phương tiện. Tô Huyền Nương nhìn cái này một đôi thượng nàng liền so đối thượng nàng trượng phu liền phải có vẻ lực gáp bách 10 phần thường ra thứ thúc không núp ních. Sai thúc có chuyện nói chính là. Ta phu nhân cùng ta vô dị, trong nhà bên ngoài sự nàng cũng quản một chút. Đón thường sai không gật bừa ánh mắt, thường bá phản thần sắc ôn hòa nói. Nữ nhân thứ này, thông thường dễ dàng chuyện xấu, nhà hắn nữ nhân hắn cũng chỉ quản làm các nàng quản trong nhà ăn uống dây bò, đại sự thượng quyết không cho các nàng nhúng tay, đó là liền cảm kích đều sẽ không làm các nàng cảm kích. Thường sai rất là không mừng hắn này, cháu trai là một người đàn bà nhúng tay nam nhân đại sự thái độ, cũng không chê nữ nhân đen đủi. Này đây cái này hắn sắc mặt thay đổi mấy lần, đang muốn nói chuyện. Hắn kia ở một bên hảo hảo ngốc con rể đột nhiên chạy ra kéo lại. Hắn tay, dẫn đầu bưng lên gương mặt tươi cười, dùng nửa sống nửa chín tiếng phổ thông chiều kia vợ chồng hai nói, hảo huynh đệ, ta phụ thân ý tứ là chúng ta còn có nhiều hơn người, chúng ta nguyện ý ra càng nhiều người, chúng ta đều thương lượng hảo. Thường bá phàn nghe vậy cười khẽ không thôi, hắn nhân cười cong lên tới trong ánh mắt lúc này lóe sắc bén quang, như kiếm quang giống nhau mà lãnh. Nếu như không phải hắn muốn giúp hoàng đế chạy chân, yêu cầu rất nhiều có thể chấn được lui tới các loại kẻ cắp lại nguyện ý liều mạng người, hắn thật đúng là không quá tưởng cho hắn cái này thứ thúc cây thăng hạ. Đệ 321 chương. Tô Huyền Nương cũng nhìn ra vị này xài ra trong mắt khinh miệt, muốn đổi trước kia nàng sẽ một sự nhịn chín sự lành, chỉ là nàng đã không nghĩ đương thường bá phản sau lưng cái kia một sự nhịn chín sự lành nữ nhân, thả thường bá phản đã là vì nàng xuất đầu, nàng vừa đi còn lãng phí hắn khổ tâm. Thương lượng hảo. Tô Huyền Nương đoạt ở thường bá phản phía trước nhìn về phía này người nói chuyện, nàng nhợt nhạt cười, đại thường bá phản làm chủ, là giúp chúng ta cản người nguyện ý ra càng nhiều người, vẫn là cùng chúng ta làm buôn bán cũng đồng dạng ra càng nhiều người. Đều ra. Kêu béo tốt hán tử liên thanh nói. Tô Huyền Nương chiều hắn cầm một cái đầu, quay đầu lại cùng Thường Bá Phàn nói, kia đừng ra, ngươi trước căn bài, ta đi đại đường trước ngồi, gọi người truyền nước trà điểm tâm. Phu nhân đi thong thả. Thường đương ra tươi cười bất biến, chiều nàng nhìn qua đôi mắt nhấp nháy rực rỡ, như kiếm giống nhau mang theo túc sát chi khí lanh quang biến thành nhân cười mà lượng quang mang. Tô Huyền Nương an bài hảo Thường Bá Phàn, mang theo Minh Hạ đi đại đường. Đi rồi mấy trượng, cách này nhóm người xa, Minh Hạ mới vừa rồi đem vẫn luôn nghẹn ở ngực kia khẩu khí phun ra. Tiến đến Tô Huyền Nương bên người vỗ bộ ngực nhỏ giọng nói, nương tử, dọa chết người, ngươi là như thế nào còn có thể cùng những người đó nói chuyện. Còn phân phó cô ra đi an bài sự tình, nếu như Minh Hạ không phải biết cô ra đau nhà bọn họ nương tử đâu, đều phải thế nhà bọn họ nương tử vớt mồ hôi. Không nói chính là rụt rè, Tô Huyền Nương nhìn nàng một cái, nói, sau này ngươi sẽ biết. Vẫn là sau này, Minh Hạ gõ chính mình đầu một cái, thẻ lưỡi, ta đây đã biết. Sau đó Tô Huyền Nương ở đại đường ngồi một trận. Chờ tới rồi Thường Bá Phàn một người đã đến, hắn mặt sau không có người, Tô Huyền Nương còn chiều hắn mặt sau nhìn, không nhìn đến người, hỏi, xài ra đâu? Mang theo người đi cả người đi. Thường Bá Phàn nói, hắn tự mình cả người. Tô Huyền Nương kinh ngạc nói, Thường Bá Phàn chen qua tới, phóng bên người nàng to rộng ghế bành không ngồi, cùng nàng tễ làm một trường, duỗi tay ôm qua nàng vai, hắn tắc nằm ở bối lót thượng giật giật vai, cùng bọn họ nói chuyện một cái buổi sáng, mệt. Tô Huyền Nương chần chờ một chút. Rốt cuộc là quan tâm hắn xuất ruột, không màng đây là ở đại khách đại đường, duỗi tay đi xoa vai hắn. Đa tạ phu nhân. Thường đương ra nói. Kia tạm thời không có việc gì. Tô Huyền Nương tưởng kéo hắn hồi phi diễm viện. Không, ta kêu Nam Hòa qua đi nhìn chằm chằm, phải đợi tin tức. Thường Bá Phàn mới lỏng bả vai, cũng không như vậy khó chịu, lôi kéo nàng lại đây dựa vào hắn, trong miệng nói, ta cái này thứ thúc khinh thường nữ nhân, vừa rồi còn cùng ta nói ta chẳng lẽ đã quên ta phụ thân là như thế nào đảo. Hắn cảm thấy ta phụ thân vô năng đều là ta nương cùng hắn thích những cái đó mỹ nhân dẫn tới, lòng ta hạ giận dữ, tưởng nói chuyện, nhưng ngay sau đó hắn lại nói hắn bên kia nói ra người liền ra người, hắn nguyện ý mang theo người tự mình đi vì ta giải quyết này cọc. Sự tình, Huyền Nương, hắn ở hướng ta khoe khoang năng lực của hắn, ngươi nói ta khẩu khí này nghẹn đến mức giá trị, vẫn là không đáng giá. Liền phải xem ngươi nghĩ như thế nào. Tô Huyền Nương hồi hắn nói, ta là cảm thấy giá trị, Thường Bá Phàn. Ta trước kia cũng cảm thấy không đáng giá, cảm thấy không cần phải vì này thế đạo bẩn chính mình trong sạch, nhưng khi đó ta còn là tiểu nương tử đâu, có thể như vậy làm tưởng thân phận, cha mẹ sẽ không bởi vậy thiếu ta một ngụm cơm, ngươi cũng sẽ không bởi vì cái này liền không cho ta đương ngươi phu nhân, nhưng cha mẹ cùng ngươi lại là trăm triệu không thể như thế, nếu không ta kia khẩu cơm liền không có, ta hiện tại cảm thấy đáng giá, là ta đã không nhỏ, ta đã có Minh Tắc Tề Phòng, vì bọn họ suy nghĩ. Xa xa thắng qua người xa lạ đối ta không mừng, thả này cũng coi như không được cái gì, là người ngoài không mừng ta, không phải ngươi, kia dâu ria. Nàng nói được thật là bình đạm, tựa như ở cùng hắn nhàn thoại việc nhà giống nhau, Thường Bá Phàn nghe nàng an tĩnh lời nói, kia cùng thường xài quyết đấu thay đổi rất nhanh ngực cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Hắn tâm cảnh, vẫn luôn không bằng nàng, có thể 10 năm như một ngày đắm chìm ở thi họa giữa nữ tử, đều có nàng chỉ thuộc nàng chính mình một người độc hữu kiên định quyết đoán. Hắn chỉ có quý trọng ngươi. Ngự sử tới Lâm Tô kia một ngày thật là an tĩnh, Tô Huyền Nương sáng sớm liền từ bị kêu đi Thường Bá Phàn kêu biết ngự sử vừa đích thân tới Lâm Tô, đã tới huyện nhà, còn phái người lại đây thường phủ truyền Thường Bá Phàn qua đi. Giữa trưa hoàng đế đặc phái thiên sứ tới Lâm Tô thành tin tức truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, Thường Bá Phàn bị ngự sử kêu đi tin tức chỉ có Tô Huyền Nương biết, chờ đến Minh Hạ thở hồng hộc tới nàng trước mặt báo tin tức này thời điểm, Minh Hạ cái này tiểu nha hoàn còn chiều nàng cấp hét lên, nương tử, mau kêu cô ra trở về nhà. Thiên sứ tới, này trong thành đại lao ra đều đi huyện nhà, cô ra cũng không thể chậm. Tô Huyền Nương này vẫn là mang nàng đi đô thành thấy việc đời đâu, nàng vẫn là gặp qua đại nội đệ nhất công công cấp này phụng quá trà người. Tô Huyền Nương thấy nha hoàng như thế đại kinh tiểu quái, hơi có chút buồn cười, nói, ngươi theo ta liền ban thưởng đều tiếp nhận, còn cấp ngô công công đại nhân thân thủ phụng quá trà, làm sao tới cái thiên sứ liền nóng nảy. Thấy nương tử lúc này đều không quên nói giỡn nàng, Minh Hạ gấp đến độ thẳng dậm chân, ai nha. Nương tử không phải một chuyện, nơi này là Lâm Tô, thiên sứ tới đó chính là thiên đại quan, hắn có thể trị đến những cái đó khó xử cô ra quan ra, nếu là ngô công công đại nhân lúc này ở Lâm Tô, ta cho hắn làm trâu làm ngựa đều khiến cho. Căn bản liền không phải một chuyện, tam tỷ đi rồi nương tử bên ngoài sự tình một ngày biết được so một ngày thiếu, Minh Hạ thật vất vả có thể nghe được bên ngoài tin tức, vừa hỏi rõ ràng liền chiều trong nhà chạy, chỉ nghĩ báo cấp nương tử nghe, không tưởng thành nương tử còn không để trong lòng, nhưng cấp sát Minh Hạ cũng. Cô ra buổi sáng liền đi thấy Minh Hạ gấp đến độ đầy mặt đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ thượng còn có chạy nóng nảy hãn, Tô Huyền Nương mỉm cười, ta còn cứ gọi hắn thỉnh thiên sứ nếu như phương tiện, liền tới trong nhà trụ, không chừng ngươi còn phải cho thiên sứ phụng nước trà điểm nước. Minh Hạ du mà một chút khuôn mặt nhỏ liền sáng, vui vô cùng liền nhảy vài hạ, mới vừa rồi vô tay trưởng liền thanh nói, thật sự thật sự. Nói nàng liền đi xuống quỳ, cấp nương tử nói, nương tử ngài nhất định phải phái ta cấp thiên sứ phụng trà một lần, có lúc này đây, sau này ta ở trong nhà là có thể đi ngang lộ. Đây cũng là học tam tỷ kia không thành thật miệng lưỡi, Minh Hạ đời này cùng đời trước rốt cuộc vẫn là bất đồng, càng hoạt bát, cũng càng linh phiếm. Tô Huyền Nương túi đầu chiều nàng cười nói, còn không biết nhân ra tới hay không đâu, tới nếu là có cơ hội, khiến cho ngươi đi. Đa tạ nương tử, đa tạ nương tử. Minh Hạ hoan thiên hỉ điệu mà bò lên, ngẩng đầu vừa thấy, nàng ai ra một tiếng, nói, nương tử thời điểm không còn sớm, ta muốn đi phòng bếp. Nói chiều Tô Huyền Nương một hành lễ, nàng lôi kéo váy liền chạy đi ra ngoài, thẳng xem đến thông thu thẳng lắc đầu, chiều nương tử nói, còn nhớ do nấu cơm, nhưng làm khó nàng. Tô Huyền Nương đứng dậy đi bọn hài nhi nuôi chỗ, hồi nàng nói, ngươi hiểu chuyện không ít, nàng cũng hiểu chuyện không ít, ta chỉ ngóng trông các ngươi hai người sau này là ở ta bên người cũng hảo, là có kia rất tốt tiền đồ không ở ta bên người cũng hảo, đều có thể minh lý lẽ thông thị phi. Như thế, nàng liền an tâm rồi. Nương tử, ta muốn đi theo ngươi. Thông thu hồi nàng nói, Thường Bá Phàn cấp Tây Bắc chiến sự đưa lương khoảnh khắc, nói đến cũng là buồn cười, Trương Trường hành quan trên, Phần Châu Chi Châu Lục Dạ Phong biết do hắn gặp qua đương kim thánh thượng, còn bị này ban thưởng, còn không quên từ hắn nơi này moi ra một ít bạc tới, vì thế còn chuyên môn phái người lại đây nhìn thẳng hắn đòi lấy bạc, nếu như không phải Du Gia Bảo sau lưng thực lực hùng hậu, phái người tới giúp hắn, nhà bọn họ sau còn có binh bộ người trong còn có kia ở tiền tuyến đánh giặc, cung tộc người chống, việc này còn phải thật làm hắn thực hiện được không thể. Thường Bá Phàn đối trời cao hoàng đế xa to gan lớn mật biết rõ ràng, nhưng vẫn là bị Lục Chi Châu đại nhân chay mặn không kỵ sợ tới mức kinh cười liên tục, đáng kinh ngạc dọa qua đi hắn cũng biết rõ, nếu như việc này gặp phải cái có thể đem này việc này qua loa mang quá hoàng đế, chớ nói hắn ở đô thành chỉ có một đương quá trạng nguyên nhạc phụ, chính là có 10 cái, cũng không giữ được hắn. Thế đạo cùng chiến trường giống nhau, một tướng thế thành dựa vào là khô toái và cốt, hắn hiểm trung thủ thắng, dựa vào cũng là kia vạn chi nhất người cơ suất, phàm là có cái nào phân đoạn ra sai, chờ đợi hắn chỉ có tan xương nát thịt. Đặc phái ngự sử đã đến làm Thường Bá Phàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không hề đắc ý cảm giác, chẳng sợ lần này ngự sử đã đến trực tiếp bắt lấy Lục Dã Phóng người, còn tùy thân mang đến Tân Tân huyện lệnh tiền nhiệm, kia huyện lệnh đối hắn khách khí lễ đãi có thêm, Thường Bá Phàn buổi chiều ở mấy người bàn tiệc cũng là khiêm tốn cẩn thận, chính là bị hợp với rót mười mấy ly cũng không có thất thố, trước khi đi còn cung kính mà cùng ngự sử đại nhân cùng Tân huyện lệnh luôn mãi từ biệt, mới vừa rồi lãnh hạ nhân trở về. Hắn vừa đi, Lâm Tô mới nhậm chức huyện lệnh liền cùng quan trên nói, nô công công nói vị này thế gia tử là cái cực biết xem xét thời thế, trên người không có kia vương hầu hậu thế khoe khoang, ngược lại là dị thường khôn khéo, không chỉ có là tinh với đạo lý đối nhân xử thế, trong lòng cũng là cái cực sẽ tinh kế quyền thế tiền tài, hiện giờ vừa thấy, nô công công câu nào lời nói đều gãi đúng chỗ ngứa, nhưng thật ra có vẻ hạ quan có chút khinh suất, hạ quan tới phía trước có chút xem thường. Hán, cho rằng hắn tuổi tác nhẹ nhàng chính là nhẫn công lợi hại, nhẫn được nhất thời cũng nhịn không nổi một đời, nhưng nhìn dáng vẻ người này đã ra ngoài hạ quan dự kiến, hắn này có thể nhẫn nhục bản lĩnh nhưng không nhiều lắm thấy, hắn đối hạ quan kia làm vẻ ta đây cũng không phải là đơn giản trang trang là có thể giả bộ tới. Nếu bằng không ngươi cho rằng bệ hạ là điều trùng đều có thể thấy người. Cùng hắn cùng thuộc một cái gia tộc quan trên bật cười, vuốt râu luôn nói, bệ hạ đây là muốn mượn hắn được việc, tiểu tử, đem Lâm Tô bảo vệ cho, đây là ngươi đạo thứ nhất lên trời lộ. Này xương bọn họ nói chuyện, Thường Bá Phàn mang theo một thân mùi rượu trở về phủ, mới vừa xuống xe ngựa cất bước tiến đại môn, hắn liền cùng hôm nay đi theo Nam Hòa cùng Đinh Tử nói, Đinh Tử ngươi đi mặt sau cùng chủ mẫu nói một tiếng, nói ta đã trở về, muốn quá trong chốc lát mới trở về, ta đi trước thư viện. Ngươi đi thư viện làm chi? Cửa vừa mở ra, Tô Huyền Nương vừa lúc ôm trong lòng ngực bị che đến kín không kẽ hở tiểu nương tử đang đợi người, vừa nghe hắn nói liền nói. Cả người mùi rượu thường đương ra bất đắc dĩ chiều hai mẹ con giang hai tay, xin lỗi nói, mới uống mấy chén, không thể ôm các ngươi. Đệ 322 chương. Ngươi đi thư viện làm chi? Tô Huyền Nương vẫn là tò mò. Tỉnh tỉnh rượu. Thường đương ra bất đắc dĩ nói, hắn tổng không thể mang theo một thân mùi rượu trở về thấy bọn họ mẫu tử ba người bãi. Di Tô Huyền Nương kinh ngạc một chút, ngừng một chút mới nói, kia chỉ là tỉnh rượu, chúng ta trở về bãi. Nàng lại chưa từng ghét bỏ qua hắn. đâu ra hắn đến đi thư viện tỉnh rượu đạo lý. Huyền Nương. Trở về Tô Huyền Nương một tay ôm hài nhi, đi qua đi một tay dắt hắn, xoay người trở về đi, đương ra, về đến nhà. Phu thê chi gian, nào có như vậy nhiều kiên kỵ. Này thế Tô Huyền Nương đã là minh bạch, nàng cùng Thường Bá Phản thành thân, không phải nàng gả cho một người, mà là nàng muốn cùng một người khác cộng độ cả đời, hai cái bất đồng người ở bên nhau, gặp gần không thể tránh được, nàng không thể làm Thường Bá Phản sống thành nàng tâm ý bộ dáng, nàng cũng không khó sống thành Thường Bá Phản muốn nàng đương hắn phu nhân bộ dáng, nhưng chính là như vậy, nàng vẫn là cùng Thường Bá Phản thành muốn cộng độ cả đời phu thê, nàng thiên chân đến chết. Thường Bá Phản vẫn là ái nàng, này thế đạo trung sự, há có thể phi hắc tức bạch, bất quá là cảm kích người đụng tới chi tâm người, nếu có thể hiểu được đối phương, là có thể hảo hảo quá cả đời. Nàng có này cơ duyên, nên quý trọng. Huyền Nương. Thường đương ra lại ở kêu, nhưng cái này kêu thanh, bất đắc dĩ lại lộ ra mấy phần ý cười, Tô Huyền Nương quay đầu lại xem qua đi, thấy được say rượu phu quân trong mắt kia cảm thấy mị mãn ý cười. Cuộc đời này đủ rồi. Nàng trọng tới cả đời, khả năng một là vì nàng tiểu nương tử, nhị là muốn nhìn đến từng vì nàng khóc thút thít nam nhân tươi cười bãi. Hắn cười lại đây muốn ôm nàng trong tay hài nhi, hỏi nàng, là Minh Tắc vẫn là Tề Phong nha? Là Tề Phong. Tô Huyền Nương đem hài nhi đưa cho hắn, nói, là Tề Phong. Thường đương gia học nàng đem hài nhi một tay ôm lấy, cười nói, Minh Tắc ngươi cũng muốn nhiều ôm một cái, hắn cũng vạn phần yêu thích mẫu thân. Nàng thích nhất tiểu nương tử, yêu nhất ôm cũng là tiểu nương tử, Thường Bá Phản sáng tỏ nàng thiên hỷ, nhưng cũng muốn thay thế Minh Tắc giành được mẫu thân càng nhiều một chút ôm ấp. Muốn nhiều ôm Tô Huyền Nương thấy hắn ôm qua đi tiểu nương tử còn không quên đằng ra một tay dắt nàng, nàng thấy hắn ôm đến an chỉnh, trong lúc ngủ mơ tiểu nương tử cũng không có tỉnh lại dấu hiệu, mới vừa rồi yên tâm ngẩng đầu xem hắn, chờ đến ta xác định tiểu nương tử bình bình an an, ta liền ôm Minh Tắc cùng Tề Phong giống nhau nhiều. Hai đứa nhỏ nàng đều ái, nhưng tiểu nương tử kiếp trước rời đi nàng, Tô Huyền Nương e sợ cho này thế nàng có một cái sơ lộ, nàng cái kia đã từng quang lâm quá nàng hài tử liền lại không cần nàng, kia thua thiệt, chính là hai đời. Đúng rồi, ta đã biết. Thường Bá Phản thấy nàng nói, mắt thấy hắn trong lòng ngực hài tử, mục hàm lo lắng âm thầm, hắn tất nhiên là biết nàng biết trước một ít bản lĩnh, cái này vội vàng dứt lời lại khủng nàng nhớ tới kia nhiều, lại vội nói, chờ Minh Tắc khá hơn nhiều, chúng ta sẽ dạy ca ca bảo hộ nàng. Tô Huyền Nương nghe xong ngẩng đầu chính là chiều hắn xinh đẹp cười, nói, khiến cho. Dứt lời lại nói tiếp, Thường Bá Phản, ngươi cũng muốn giáo nàng nhiều một chút bản lĩnh năng lực, làm nàng trưởng thành không có chúng ta, cũng có thể thái thái an an, hảo sinh quá cả đời. Tô Huyền Nương đã ở vì tiểu nương tử về sau nhật tử ở tích cóp tiểu nương tử của hồi môn, chính là này đoạn thời gian trong nhà phí háo rất nhiều, nàng liền chính mình tích cóp một ít bạc đều chi tới rồi Thường Bá Phản sổ sách thượng làm Thường Bá Phản hoa, nhưng một cái cha mẹ lão niên vinh dưỡng bạc, tiểu nương tử sau này của hồi môn, nàng một cái tử cũng chưa động. Nàng thậm chí nghĩ tới, sau này Thường Bá Phản yêu cầu nàng cạo vỏ đoạn cốt làm bạn nàng cũng sẽ không lùi bước, nhưng nàng cho cha mẹ thân hòa nàng tiểu nương tử cầu sống bạc, nàng một cái tử đều sẽ không thiếu. Nàng sẽ bồi Thường Bá Phản đồng sinh cộng tử, nhưng nàng không nghĩ bạc đãi người, một cái nàng đều sẽ không bạc đãi. Tiểu lang quân nàng cũng ái, nhưng phụ thân hắn có thể dạy hắn bản lĩnh, Tô Huyền Nương cũng tưởng Thường Bá Phản có thể giáo hội bọn họ tiểu nương tử. Nay không phải nàng lần đầu tiên như vậy nói, nàng lại là lớn lên ở hắn trong lòng, mỗi tiếng nói cử động đều đặt ở hắn tâm, Thường Bá Phản này có thể không rõ nàng lời nói chân thành tha thiết, nghe vậy lập tức nói, muốn dạy, ta sẽ nhiều giáo, tất sẽ không làm nàng so huynh trưởng bản lĩnh kém. Hắn đều đã nghĩ kỹ rồi, sau này gia nghiệp, Minh Tắc một nửa, Tề Phong một nửa. Đến nỗi sau này có hay không nhiều hài tử, Thường đương gia hiện tại đã bị dọa sợ, ngày gần đây vài lần hành phòng, đều là tỉ mỉ hỏi qua Lan Đình thúc phụ còn làm thúc phụ cho hắn khai có thể làm nàng không có thượng dược lúc sau hành. Vì thế, Lan thúc thúc còn xem hắn thuận mắt một chút, không hề giống trước đây đối hắn như vậy 10 câu nói cất giấu 8 câu giống thật mà là giả hư ngôn, mà là thật đối hắn yên tâm một ít. Nghiêm túc đôi hắn chỉ điểm không ít quan dân gian đã phát sinh một chút. Sự tình chân tướng. Vậy là tốt rồi. Thường đương gia nói được nghiêm túc, Tô Huyền Nương lúc này nghe được cũng có chút thô tâm đại ý, bởi vì Thường Bá Phản đối nàng bảo đảm quá 2 lần, nàng cũng liền thả một chút tâm, này xương chỉ lo kéo hắn trở về tỉnh rượu nghỉ hưu, cũng không rảnh lo lúc này hắn lời nói kia nhiều ý tứ. Thường Bá Phản trở về một đốn rửa mặt, lại bị ái thê tắc một chén nói là giải rượu thanh cháo uống lên đi xuống, nàng ở bên bồi hắn. Thường đương gia mệnh quyện chi gian không quên hỏi nàng, ngươi không bồi chúng ta tiểu nhi tiểu nữ. Bồi đâu nhưng nghe ái thê nhẹ giọng nói, bồi quá ngươi, chờ ngươi an ổn ngủ rồi, ta liền đi bồi bọn họ. Thường Bá Phản tâm tức khắc liền an. Hắn một lòng chỉ duy độc tâm duyệt nàng, được nhi nữ 2 người, vẫn là nàng vì hắn bị gấp 100 lần đau đớn sinh hạ tới, hắn tự nhiên cũng là tất cả tâm duyệt, nhưng hắn xem nàng thời gian quá dài, nhi nữ vừa sinh ra, nàng liền nhìn không tới hắn, chính là tự biết hắn là đại nhân hắn không thể so đo, nhưng Thường Bá Phản tự biết chính mình trong lòng khó tránh khỏi sẽ có điều chua xót. Nhưng nàng nói hắn mới là nhất quan trọng, Thường đương ra trong lòng buông lỏng giải, ở nàng lời nói sau không lâu liền giải khai hợp lại khóa giữa mày, thư thư nhiên nhiên, an an ổn ổn mà đi ngủ, miệng gian còn ngậm đi một chút ngủ. Ban đêm Tô Huyền Nương còn chưa ngủ, nàng ban ngày có thể nghỉ ngơi thời gian trường, buổi tối nhưng thật ra không vây, nàng cùng ban đêm tới cùng nàng ôm Minh Tắc đi ngủ thúc phụ nói, ta nghe đương ra ý tứ, ngự sử đại nhân làm như không có cùng hắn quá thân cận ý tứ, ta phía trước còn muốn cho hắn thỉnh nhân ra tới trong nhà trụ, nhưng đương ra cùng ta nói, ấn ngự sử đại nhân đối hắn thần thái, lời này là nửa câu đều không thể xuất khẩu. Lan Đình nghĩ nghĩ, cùng chất nữ nói, hắn nói được không sai, nếu như ta không đoán sai nói, Bá Phản đã bị Kim Thượng coi trọng, này có chút người bãi, vừa thấy ngươi thành thế, ước gì lập tức Thượng định bợ lại đây, thật có chút người vẫn là có một ít không giống nhau, vô luận là gia thế cho phép vẫn là kiến thức cho phép, đều sẽ không làm cho bọn họ hành này ánh mắt thiển cận đến tận đây, những người này muốn làm chính là nhân thể làm ra một chút sự tình tới, thật đánh thật sự tình, mà không. Phải nịnh hót nói lắp, ngươi nhưng minh bạch thúc thúc ý tứ. Tô Huyền Nương minh bạch, nhưng cũng không phải thực minh bạch, nàng nói, Lan thúc thúc. Huyền Nương không phải thực hiểu này đó. Ý tứ chính là Lan Đình giải thích, Đô Thành không phải không có người có bản lĩnh, bọn họ khiếm khuyết chỉ là một cái làm cho bọn họ một bước lên trời kỳ ngộ, bọn họ ở Đô Thành chính là mãn Đô Thành tìm, có thể tìm cơ hội đều làm phía trước người dùng hết, nhưng chỉ cần có một người có thể tóm được một cái, bọn họ tất sẽ tìm được cơ hội này, không từ thủ đoạn cũng muốn làm chính mình vang danh thiên sử. Hai tử, Đô Thành hào quý bất tận là giá áo túi cơm, có rất nhiều thế gia con cháu tưởng. Tất cả đời vì Giang Sơn xã tắc cũng hảo, vì gia tộc của chính mình tự thân danh dự cũng hảo, cuối cùng sở hữu cũng tưởng lưu lại một danh. Đệ 323 chương. Kia Huyền Nương đã biết. Nhân gia chưa từng có tới tâm, thường ra hiếu khách, bất quá đối phương nếu là không có ý này, Tô Huyền Nương cũng không có định bợ tâm. Nàng đơn giản là tưởng lễ nghĩa làm đủ, không cho người miệng lưỡi xen vào đường sống thôi. Vậy là tốt rồi. Chất nữ giờ tuy si, lớn cũng nhanh nhẹ, thả khí độ lòng dạ tại đây. Lan Đình nhưng thật ra không lo lắng nàng về sau. Thường gia có này phụ, tất thành châu áo. Tân quan tiền nhiệm, Thường Bá Phản đi huyện nha mấy tranh, hôm nay trở về cùng Tô Huyền Nương nói một tin tức, tân huyện lệnh làm hắn dọn dẹp một chút, đem Lâm Tô sự tình giao đái một chút, chọn ngày liền thượng đô thành, tốt nhất là cử ra mang theo thê nhi cùng nhau, vậy hạ bên kia có chuyện còn cần đến làm phiền thượng hắn. Lời này vừa ra, Tô Huyền Nương hơi có sai lăng, thực mau lại thoải mái. Thường Bá Phản đã sớm không nghĩ ngốc tại Lâm Tô. Hắn dị vãng vào Nam ra Bắc, kiếp trước chính là như thế, này thế cũng là nàng nâng hắn, bồi nàng ở Lâm Tô thời điểm nhiều, thả nàng cha mẹ đã hồi Đô Thành, Thường Bá Phản triều Đô Thành đưa qua đi tin cũng sớm để lộ ra hắn muốn đi Đô Thành chi tâm, tin tức này xuống dưới, bọn họ phu thê hai người nhưng thật ra được như ước nguyện. Này tin tức tới so Tô Huyền Nương dự kiến bên trong muốn mau, hiện giờ lại ngẫm lại, Thường Bá Phản đầu đi Tây Bắc chiến trường lương thảo, làm sao không phải hướng Đô Thành một loại quy phục cùng kỳ hảo. Lúc này đây nàng lại minh bạch đến chấm chút. Ta tính toán đem tộc trưởng chi vị nhường ra đi, ngày mai liền đem tộc lao nhóm đi tìm tới thương lượng. Thường Bá Phản nói xong muốn đi đô thành việc, lại chiều thê tử nói. Tô Huyền Nương đầu hướng tới hắn thoáng lệch về một bên, bọn họ sẽ đáp ứng sao? Có lẽ là sẽ không đáp ứng, ta trước để bãi từ phụ thân đến thường gia tộc nhân, Thường Bá Phản chưa đến quá bọn họ quá nhiều hảo, chỗ hỏng nhưng thật ra hưởng qua không ít, hắn thân là nhất tộc chi trưởng, cũng chưa đến quá tộc nhân quá nhiều tôn kính. Thường ra đối tộc trưởng kính sợ từ phụ thân hắn kia bối liền hoàn toàn ngã xuống, hắn cũng không ý hoa công phu đi trọng trấn uy nghiêm, chi bằng tiến đến đô thành xây nhà bếp khác, hắn trầm ngâm một cái, nói, có lẽ sẽ đáp ứng. Thường ra đến bọn họ này đại, không thiếu ánh mắt thiển cận hạng người, hắn mẫu thân lại là phàn gia nữ, phàn gia bị lưu đày sau, phụ thân hắn cho rằng hắn mẫu thân nhà mẹ để thanh danh liên lụy hắn cùng thường ra, thế hệ trước có điểm danh vọng tộc lão có ít người cũng là như vậy cho rằng. Dài đến rất nhiều năm đều đối hắn hai mẹ con rất là khinh thường, thống hận, ở hắn lập nghiệp kia mấy năm, không vài người cho quá hắn trợ giúp, xa không bằng còn không nghĩ đem nữ nhi gả cho hắn nhạc phụ. Hỗ trợ tới nhiều, đều là ánh mắt thiển cận hạng người, chính là xem hắn hiện giờ khởi thế, nhưng một khi bọn họ nhất thời tham luyến áp quá vắng sau, bọn họ cũng không phải làm không ra bậc này sự tới. Thường Bá Phản đảo cũng nóng trông bọn họ thật tiếp nhận hắn này tộc trưởng chi vị, hắn này sinh cũng thế. Nhưng không nghĩ hắn vì hắn nhi nữ cẩn thận đánh hạ một mảnh gia nghiệp, hắn nhi nữ còn muốn chịu thường gia liên lụy, cần thiết giúp dịu hắn nhóm. Tô Huyền Nương không xem trọng, bất quá nàng đối Thường Bá Phản thoát khỏi thường thị tộc trưởng một vị việc cầu mà không được, nàng sau khi nghe xong gật đầu, nói, Lục Công đảo cũng thích hợp. Lục Công gia đã có viên chức nhi tử. Nếu là nàng nhất tưởng ai có thể đem này tộc trưởng chi vị tiếp nhận đi, đó chính là phi Thường Văn nhà nước không thuộc. Thường Văn công thân là Thường thị nhất tộc tối cao thọ lão nhân, Lâm Tô Phàm là họ Thường người đều phải kêu hắn một tiếng lão tổ tông. Hắn nếu là đem này tộc trưởng chi vị tiếp nhận đi, nghĩ đến phản đối người ít nhất, mà y Thường Văn công phẩm tính lòng dạ, liên lụy Thường gia nghĩ đến cũng không dùng được rất nhiều, hứa ở nàng sinh thời, nàng là có thể nhìn đến Lâm Tô Thường thị ngã xuống. Đây là Tô Huyền Nương nhất hy vọng, nhưng nguyện vọng cùng hiện thực rốt cuộc là kém một đoạn, liền lấy Thường Bá Phản tới nói, hắn thân là Thường thị tộc nhân, hắn chính là không lo cái này tộc trưởng, nhưng hắn rốt cuộc họ Thường, hắn không nặng chấn Thường thị nhất tộc quá khứ vinh quang đã là hắn lớn nhất tư tâm. Chính mắt thấy Thường thị tộc nhân đi hướng diệt vong là hắn trăm triệu làm không được, liền vì hắn không vì khó, Tô Huyền Nương cũng sẽ không làm Thường Văn công kia người nhà tiếp nhận tộc trưởng chi vị. Bất quá, hắn cũng là nhất không muốn bãi. Lục Công là cái có dự tính, chính là có chút tư tâm, lại cũng thấy rõ đại cục, chính là có tộc trưởng chi vị dụ hoặc, Tô Huyền Nương sợ hắn cũng là không muốn. Trước nhìn xem, Thường Bá Phàn hỉ nộ không rõ, thần sắc nhàn nhạt. Tô Huyền Nương nghiêng đầu nhìn hắn, nghĩ thầm nàng trượng phu cũng là lại ở khảo nghiệm Thường gia người bãi. Nhiều ít là có điểm ý tứ này ở bên trong. Thường gia người nếu là từng có đi con cháu, sau này cũng không tránh được dịu dắt bãi. Nếu đổi qua đi, biết được Thường Bá Phản có bậc này dư thừa tâm tư, không có sinh hạ mình tắc tề phong Tô Huyền Nương cũng khó có thể tiếp thu. Hồi cha mẹ bên người người chỉ biết càng sâu, hiện giờ mình tắc tề phong đổi lấy nàng ngực một mảnh rộng lớn nơi, vô luận là tới phong tới vũ, nàng đều có thể thản nhiên tiếp nhận. Này thế đạo, nhân tình liên lụy là dễ dàng nhất phân đến khai, chỉ có huyết mạch tương liên là nhất không có khả năng phân đến khai, kia đánh gãy xương cốt còn dính gân thân duyên liên lụy, há là người tưởng đoạn là có thể đoạn. Thường Bá Phản cùng nàng toàn phi thánh nhân. Ngay kế, Thường Bá Phản buổi sáng đi tộc đường, giữa trưa người còn không có hồi, Thường phủ liền tới rồi không ít Thường gia tộc nhân trong phòng nội quyến, trước sau nửa canh giờ, Lao Thẩm đại tẩu tử liền tới rồi không ít, mỗi người bối phận đều phải so Tô Huyền Nương cao một chút. Lần này thăm người thân, trong nhà tiểu bối một cái cũng chưa tới, tiểu nhân cũng chưa mang lại đây trường kiến thức, các lão nhân nhất thời bên trong phủ nhìn thấy Tô Huyền Nương, mỗi người toàn biểu tình ngưng trọng, có kia hiền lành bài trừ tới tươi cười đều rất là cứng đờ. Sáu bà là buổi trưa đến, nàng mang theo trước đây giúp đỡ Tô Huyền Nương tiến đến đô thành khi chủ trì quá Thường phủ gia kế trưởng tức Thái Bạch tức phụ tới, các nàng đến thời điểm, Thường thị nhất tộc hiện giờ lấy đến xuất thân phân có thể tới cửa thượng Thường phủ nội quyến đã đến cái thất thất bát bát. Không tới đều là những cái đó ốm đau trên giường không thể tới. Ngay cùng tẩu tử còn không có dùng quá ăn cơm xong. Tô Huyền Nương đem trước đường Thường lui tới dùng để giao đái Nam Ninh đại đường dùng để chiêu đái hôm nay tiến đến người, người lục tục mà tới, nàng đón người tiếp đón vài câu liền hồi môn khẩu đứng chờ cái tiếp theo. Hiện giờ nhìn đến sáu nhà chồng người vừa đến, liền Thường Văn công cái kia lão tổ tông gia lão nhi tử lấy công lão tức phụ đều tới rồi, mặt sau nghĩ đến cũng sẽ không có người nào tới, nàng chiều thông thu gật đầu. Làm thông thu đi cổng lớn chờ, lại chiều Minh Hạ gật đầu, làm. Minh Hạ đi chuẩn bị cơm trưa, nàng tác đỡ sáu bà đi đại sảnh đường. Dùng qua. Hồi nàng là một khắc sần đỡ sáu bà Thái Bạch tức phụ, nàng vội vội vàng vàng nói xong, dừng một chút, cười khổ nói, dùng đến một nửa, nghe được nghị sự đường chuyển quay lại ra tin tức, này không, chúng ta mẹ chồng nàng dâu hai thực sự ở trong nhà ngồi không được, liền hướng trong phủ tới. Kia đợi chút lại dùng một chút, hôm nay thân nhân tới không ít, rất nhiều cũng chưa dùng cơm. Các nàng đi vào, nội đường thần sắc không đồng nhất Thường thị các nữ quyến nhìn đến sáu bà sôi nổi vây quanh lại đây, ngươi đã đến rồi thật tốt quá. Lao thím nhưng xem như tới, mau tới ngồi, ta bên kia còn có chỗ ngồi. Đương gia tức phụ, ngài liền mau ngồi bãi, ngài là chủ, chúng ta tới đều là khách, ngài ngồi xuống chúng ta mới hảo cùng ngài nói chuyện không phải. Kia người nói chuyện trong miệng toàn là khách khí, Tô Huyền Nương chiều nàng cười, gật đầu thăm hỏi qua đi ngồi xuống thủ vị. Nàng ngồi xuống hạ trong phòng liền lại an tĩnh xuống dưới, đợi một lát, vài người đều chiều ngồi ở Tô Huyền Nương hạ đầu một chút sáu bà nhìn lại. Ở mọi người ánh mắt giữa, sáu bà ho khan một tiếng, lao mắt chiều Tô Huyền Nương nhìn lại, nàng kia trương tràn đầy nếp nhăn mặt lúc này cũng bài trừ tươi cười tới, đương gia tức phụ, hôm nay chúng ta ý đồ đến nói vậy ngươi cũng rõ ràng, ta nghe nói ngươi cùng đương gia muốn đi đô thành. Tô Huyền Nương gật đầu. Khi nào đi nha? Ít ngày nữa Tô Huyền Nương dứt lời đốn một cái, nói tiếp. Có thể có bao nhiêu mau liền nhiều mau bãi, đô thành bên kia còn có quan trọng sự chờ trong nhà ra qua đi vội. Liền đương ra cũng không xưng, nàng này phiên nói từ vừa ra tới, đang ngồi người hai mặt nhìn nhau, có người kinh nghi, có người kinh hoảng, còn có nhân tâm trào ra một cổ phệ cốt ghen ghét. Này hai vợ chồng son, cũng quá hảo mệnh. Chân trước ngự sử tân huyện lệnh gần nhất, sau lưng bọn họ liền phải tiến đô thành, nghĩ đến đều biết bọn họ chịu chính là thánh mệnh. Này hai vợ chồng, hiện giờ là muốn thăng chức rất nhanh, nhưng bọn họ này chân trước mới vừa bay lên tới, sau lưng liền phải đem bọn họ bỏ xuống, lấy cha mẹ chồng trong lòng ghen tị thiêu đến nàng đôi mắt đều mang theo huyết sắc. Nàng ở Tô Huyền Nương nói sau căm giận mà hừ lạnh một tiếng, ngữ mang tức giận đoán hận nói, xem ra bá phản là một bước lên trời, thế nào, hắn bị người coi trọng, các ngươi hai vợ chồng liền ngại thường gia vị thấp, liền huyết mạch thân nhân đều từ bỏ. Chuyện khi nào? Tô Huyền Nương kinh ngạc đối thượng nàng. Chẳng lẽ là ta điếc không thành? Nhà các ngươi cái kia ra tìm người đi tộc đường thương lượng chẳng lẽ không phải thoái thác tộc trưởng chi vị? Lấy bà hoanh mà một chút đứng dậy, tí hai mắt hung thần mà nhìn ngồi ở đầu vị thường thị nhất tộc tộc trưởng phu nhân, nhà ta lão công công đều bị tiêu đi, nhà các ngươi đánh chẳng lẽ không phải cái này chủ ý? Lấy bà trước mắt có chút hoảng hốt, đô thành chuyển tới trong nhà hắn tin tức, chính là Tô gia ở đô thành đã khởi thế, thường bá phản thực chịu vị nào kim thượng ưu ái, nhà bọn họ cái kia nữ nhi còn phải dựa vào vị này tộc đệ danh vọng ở trong phủ lập vị trí, nàng cháu ngoại có thể hay không bị phù chính trở thành con vợ cả cũng đến xem thường bá phản mặt mũi. Trước kia bọn họ hận không thể chủ ra cái này chướng mắt cái gọi là gia chủ tộc trưởng chết ở bên ngoài, làm cho nhà mình danh chính. Nôn Thuận tiếp nhận chủ dòng chính một mạch trở thành thường thị tộc trưởng chủ chi, nhưng trước mắt bọn họ sau lưng không chỗ nào cầm trượng liền cũng thế, liền cầm trượng đều phải dựa đi lên, lấy bà là ghen ghét rất nhiều khó nén lòng tràn đầy hoảng hốt, liền sợ chủ ra cái kia cười mặt lang mặt không nhẫn tâm tàn nhẫn, không cho nhà bọn họ căng khẩu khí này. Trước kia còn có thể xem ở hắn là tộc trưởng tôn sư. Hắn không nghĩ quản cũng đến quản bọn họ thường thị một họ người chết sống, nhưng hắn nếu là này tộc trưởng đều không làm nữa, bọn họ sợ là rất khó làm hắn giúp bọn hắn ra cái này vội. Cấp giận dưới, lấy bà nói không lựa lời, này xương đã là đã quên muốn lấy vị này nhà mẹ đẻ đã là khởi phục Tô gia nữ khách khí một ít. Đệ 324 chương. Lời nói không phải như vậy nói lớn tuổi lao phụ nhân một bộ hùng hổ dọa người khí thế, Tô Huyền Nương không nhanh không chậm giơ đầu, không dối gạt các vị trưởng bối thân nhân. Nhà ta đương gia chịu triệu đi đô thành có việc trong người, giam 3 năm cũng chưa về, này trong tộc có cái chuyện gì cũng vô pháp chỗ làm, không chiếm tộc trưởng chi vị không làm việc, cũng là chậm trễ sự tình, không xa kia xa, liền lấy gần tới nói, chia hoa hồng việc là mỗi một năm đều phải phân, không cái chủ sự. Chẳng phải là chậm trễ đại gia phân bạc. Đang ngồi người hai mặt nhìn nhau, có vị lao thím nhìn về phía lục công gia lão bà nương, thấy nàng không nói lời nào, này lao thím nhuyễn nhuyễn môi. Rốt cuộc là đem tới rồi bên miệng nói nuốt xuống đi. Việc này nhất mấu chốt nhân ra cũng không phải nhà nàng, thả ngôn nhiều tất thất, nàng liền không ra này nổi bật. Đại đường một xương lặng im, qua một lát, sáu bà nhưng thấy này trong phòng người đều tuổi già thành tinh, mỗi người toàn sẽ không dễ dàng há mồm, nàng giật giật môi, khách khí nói, đương gia tức phụ cũng là có tâm, bất quá việc này cũng không dùng được đại đương gia tự mình chủ trì, đến lúc đó có cái đại hắn ra mặt là được, ngài nói đi. Trước đây nhà bọn họ đại còn không phải là này trách, không biết nói văn nhà nước này chi là đánh cái gì chủ ý, đột nhiên toát ra ti lấy chủ ra là chủ ý tứ tới, nhìn cũng không giống như là cái gì chuyện tốt, cũng mặc kệ nhà này là nghĩ như thế nào, nhà bọn họ cũng không nghĩ ở nên thơm lây thời điểm tiếp nhận này phỏng tay khoai lang, này trẻ tuổi cho rằng đương tộc trưởng là nhiều phong cảnh sự, chỉ có bọn họ này đó lại đây, mới biết này trong tộc nếu là không thành thế, đi ra ngoài liền cái nói được lời nói người đều không có, chớ nói phong cảnh, liền của cải đều thủ không được. Chính là, nàng lời này vừa ra, nhưng tính chờ tới rồi nàng nói chuyện mấy cái lớp người già sôi nổi mở miệng phụ họa, gật đầu không thôi. Phu nhân, cơm hảo, cần phải bãi cơm. Này xương, có hạ nhân tiến bảo nói. Bãi bãi. Tô Huyền Nương quay đầu đối với người tới người nói, chư vị tiến đến cũng vô dụng cơm, trước dùng điểm thiện lại nói, chúng ta trên bàn cơm nói. Chủ gia mang lên nóng hôi hổi hảo cơm hảo đồ ăn, đương ra phu nhân lệ nghĩa chu đáo, nhã nhặn lịch sự ôn nhã. Làm người cũng không dám nói cái gì hư không khí nói, có kia tới khuyên người vốn dĩ suy nghĩ cũng là nói tốt, này bữa cơm gian một quá, khuyên nói càng nguyện chuyển chút. Tô Huyền Nương từ các nàng trong miệng nghe được hai đời cũng chưa nghe qua lời hay, cuối cùng, nàng lấy việc này nàng không làm chủ được nói làm qua loa lấy lệ, ở thiện sau không lâu, đuổi ở thường bá phản trở về phía trước tiễn đi các nàng. Thường bá phản trở về phía sau còn đi theo lục công cùng này tử thái bạch hai người, hắn tiến phủ khiến cho người đi thông báo chủ mẫu bái thiện. Tô Huyền Nương thế mới biết hắn giữa trưa liền cơm cũng chưa dùng, chờ nàng qua đi, vừa đến cửa liền nghe lục công tận tình khuyên bảo ở khuyên, nói, đây là lao tổ tông cấp thường ra đánh hạ căn cơ, chúng ta này đó lớp người già vô dụng, không bảo vệ cho tổ tông gia nghiệp, ngươi là nhất giống lao tổ tông, ngươi làm không được chúng ta làm không được. Sự tình, chúng ta là kéo ngươi chân sau, nhưng không vì chúng ta, chính là vì lao tổ tông, ngươi cũng đến vì thường gia suy nghĩ một chút, lao tổ tông hộ chúng ta trăm năm, lục thúc công chỉ mong ngươi cũng có thể giống lao tổ tông giống nhau, sau này thường gia đời đời con cháu nói lên các ngươi tới, cũng là biết tổ tiên cũng là gia hơn người kiệt. Thúc công quá khen, bá phàn là tầm thường hạng người, há nhưng cùng tổ tông sánh vai. Như nhau bá phàn trước đây ở đại gia trước mặt theo như lời, bá phàn vẫn là thường gia con cháu thường gia người, bất quá là mới có thể hữu hạn, có thể tận chi trách không nhiều lắm, lần này tiến đều sau này cũng không biết khi nào có thể về quê tới, không bằng đem gia nghiệp giao cho càng đáng tin cậy người xử lý, cũng coi như là bá phàn vì gia tộc lại tận một chút tâm lực đối với đuổi theo lục công. Thường bá phàn lại một phen không mặn không nhạt thoái thác, nói hắn nhìn đến cửa đi vào. Một bộ ti váy, nói chuyện trên mặt liền nhu hòa xuống dưới, hướng cửa nàng nói, Uyển Nương, lục thúc công cùng Thái Bạch thúc tới. Gặp qua lục thúc công, Thái Bạch thúc. Đương gia tức phụ đa lễ. Khi nói chuyện, thường lục công không nhúc nhích, thường Thái Bạch lại là đứng lên, vuốt râu chiều Tô Uyển Nương khách khí nói một câu. Tô Uyển Nương hơi hơi cúi đầu thăm hỏi, đi tới thường bá phàn bên người. Chờ nàng ngồi xuống, thường bá phàn quay đầu đi, tiếp theo trước đây nói, bá phàn cũng nói, việc này không đổi, đại gia thương lượng. Trước đẩy vài người ra tới, bá phản cũng hảo làm suy tính. Thường lục công thấy hắn lời nói cắn đến như vậy chết, liền quay đầu chiều Tô Huyền Nương nhìn lại, chỉ thấy Tô gia nữ này xương nửa cầm đầu rũ mắt nhìn cái bàn giác gan tĩnh nghe lời, cũng không nói chuyện ý tứ. Này hai vợ chồng son, nam trầm ổn liền cũng thế, dù sao cũng là đánh tiểu liền đi ra ngoài đi qua giang hồ, chỉ là này phụ quyến, làm sao cũng cùng thiết tường thiết vách tường dường như toàn không ra, dầu muối không ăn. Thường lục công ở trong lòng thở dài một hơi. Ở thường phủ dùng cơm xong sau, vừa ra khỏi cửa, hắn liền đối trưởng tử nghiêm mặt nói, này gánh nặng nhà của chúng ta tuyệt không có thể chọn, ngươi cũng đừng đánh chủ ý này, này không phải ngươi, nhà của chúng ta có thể nhúng chạm. Phụ thân yên tâm thường Thái Bạch trong lòng hiểu rõ, nhà hắn liền ra hắn đệ một cái cửu phẩm quan cấp dịu, tưởng chấn trụ thường ra cửa này gia nghiệp đó là không có khả năng sự, Thái Bạch biết trong nhà nếu có thể thành thế, cũng là đời sau sự, chúng ta này bối cũng chỉ có thể cho bọn họ đánh nền. Việc này ta cùng Thái Tân phía trước nói qua, chúng ta hai anh em đối chủ ra sự, cùng ngài đối chủ ra cái nhìn là giống nhau. Đúng rồi. Thường lục công khen ngợi mà triều trưởng tử gật đầu, yên tâm tới. Hắn từ nhỏ tư chất thường thường, so với ngay lúc đó tộc huynh tộc đệ tới còn có chút ngu dốt, vạn sự không có ngọn cũng không ra đầu, không tưởng thành hắn thành sống được lâu dài nhất cái kia. Hắn hai cái nhi tử muốn so với hắn thông minh một ít, tính tình đều là có chút đầu cơ trục lợi, việc này nếu là sớm cái 10 năm. Y Lý Thái Bạch trước đây tâm tính, chưa chắc có thể xem đến phá cũng chưa chắc có thể bông, hiện tại trưởng tử đã qua tuổi 50 tuổi, gìn giữ cái đã có chi tâm. Tháng qua liều lĩnh, cũng coi như là bọn họ này một chi phúc phận. Nhân thường bá phàn dục muốn cho gia tộc trưởng chi vị, thường thị mãn môn trên dưới chấn động không thôi, kia Ly Lâm Tô Ly đến gần thường thị tộc nhân nghe được tin tức, vừa từ Lâm Tô tham gia hỉ yến trở về bọn họ cùng ngày lại mã bất đình để mà đuổi trở về. Bên ngoài rất nhiều hỗn loạn. Thường phủ môn một bế, cũng là nghe không được quá nhiều thanh âm, Tô Huyền Nương lại bắt đầu chuẩn bị khởi đi đô thành đồ vật, lần này nàng ngửa quen đường cũ, biết tùy thân muốn mang chút cái gì sự vật qua đi, so với đầu thứ tới muốn gọn gàng ngăn nắp rất nhiều. Đã nhiều ngày giữa, không thiếu lục tục có người tới cửa, Tô Huyền Nương không đóng cửa từ chối tiếp khách, cũng không sợ làm người biết nhà bọn họ đã ở đóng gói tiến đến đô thành hành lý, phàm là có người môn tới nàng đều gặp khách chiêu đãi, bọn hạ nhân tới lui thu thập đồ vật bị người thấy dò hỏi. Hỏi cái gì nàng liền đáp cái gì, chờ đã đến khách trở về, toàn Lâm Tô Thành người đều biết thường phủ đương gia muốn chuyển nhà đi đô thành không tính toán đã trở lại, nhà bọn họ liền rửa. Chân bùn đều phải mang theo đi rồi. Tô Huyền Nương làm hạ nhân mang chính là Minh Tắc Tề Phong tắm rửa tiểu bùn gỗ, đó là bọn họ cha đi tìm đầu gỗ, cùng Lan gia ra một đạo mang theo thợ mộc làm được, Tô Huyền Nương liền làm hạ nhân mang lên, lúc ấy có khách ngồi ở bên cạnh nghe được, Cách Thiên vừa nghe, liền thành nhà bọn họ liền rửa chân bùn đều phải mang đi đô thành. Minh Hạ đem nghe được tin tức nói cho các nàng nương tử nghe thời điểm, Tô Huyền Nương không cấm mỉm cười. Trong nhà sự thường đương ra kể hết giao cho Tô Huyền Nương, liền ở Tô Huyền Nương vội vàng thu thập tiến đến đô thành đồ vật mấy ngày nay hắn đều không ở nhà, hắn ra xa nhà, hắn trước muốn đi châu phủ một chuyến, theo sau còn muốn đi mặt khác hai cái châu đi xét người, qua lại nhanh nhất cũng muốn một tháng sau mới đến ra. Hắn đem trong tộc này trận nếu là thương nghị ra kết quả sự cũng giao cho Tô Huyền Nương, làm nàng nếu là ra kết quả. Thế hắn đem chủ ý định rồi, đem tộc cấn giao ra đi. Lúc ấy Tô Huyền Nương chưa làm suy tư liền tiếp hắn theo như lời việc. Hắn đi bên ngoài kinh doanh nhà bọn họ về sau, nàng ở trong nhà liền quản hảo ra đó là, bảo vệ cho bọn họ hậu viện. Lần này thường bá phàn đi ra ngoài, bên ngoài là một đống đối với môn phủ như hổ rình mồi, tâm tư không đồng nhất thường thị tộc nhân, cùng kiếp trước không giống nhau chính là, Tô Huyền Nương biết chính mình muốn làm cái gì, cũng biết bọn họ tới nàng phải làm chính là cái gì, không hề giống kiếp trước giống nhau mở mịt vô thố, mặc người thịt cá. Thường Bá Phàn lần này còn tưởng từ Lâm Tô Thành mang một đám hạ nhân đi đô thành, làm nàng từ Lâm Tô quanh thân chọn, Tô Huyền Nương nghĩ thời gian còn kịp, Thường Bá Phàn đi ra ngoài 2 ngày nàng liền nhớ tới việc này tới, tìm tới bên quảng gia, làm hắn tự mình nhích người đi Trường Xuân Châu gần nhất huyện đi mua người, làm hắn nhưng không cha không mẹ những cái đó tiểu cô nhi bé gái mổ côi chọn. Nàng còn nhiều cho bên quản gia 1.000 lượng bạc, làm hắn nếu là ở người trong kia nhìn đến phạm quan gia trung gia tới thê nữ ấu nhụ, liền đem này 1.000 lượng bạc hoa. Bên quản gia nghe được chủ mẫu phân phó, lấy quá nha hoàn đưa lại đây kia 10 trường 100 lượng ngân phiếu, này xương do dự một chút, này. Ta nghe nói Trường Xuân Châu mỗi năm cuối năm đều sẽ xử lý một đám phạm quan gia quyến, ngươi đi thời điểm có lẽ là có thể đuổi kịp mấy cái, nhìn thấy một cái liền cứu một cái bãi, ta cũng không phải hảo tâm nói đến câu này, Tô Huyền Nương mỉm cười, nói, tính ta là hảo tâm, có thể giúp một cái liền giúp một cái bãi. Ta phụ thân gặp nạn thời điểm, bên người không hoàn toàn là lạc giếng chi thành người, lúc này mới có hắn hồi đô chi lộ. Tô Huyền Nương nói, Trường Xuân Châu cùng Phần Châu cách non xanh nước biếc, nơi đó người cùng ta không quan hệ, nhưng rốt cuộc chúng ta đều là quan lại nhà nhi nữ phụ nữ và trẻ em, có cùng nguyên địa phương, ta nghĩ tới, liền tẫn một chút tâm ý bãi. Dứt lời, nàng nhìn về phía quản gia trong tay 1.000 lượng bạc, ở trong miệng gần như không tiếng động thở dài một hơi, nói, 1.000 lượng tâm ý. Nàng lực tẫn đến tận đây, sở làm không nhiều lắm, đơn giản chính là nghĩ tới, dùng 1.000 lượng mua cái tâm an, nơi nào là người tốt. Tiểu nhân đã biết, phu nhân rốt cuộc là đại thiện người, trong lòng có từ bi. Bên mã công nhìn nàng từ một cái mộc mỹ nhân biến thành một cái trong ngoài toàn ứng phó tự nhiên đương gia chủ mẫu, còn tưởng rằng nàng sinh hạ xong bào thai sau, trong lòng liền càng sẽ không có bên ngoài sự, không thành tưởng, lão trạng nguyên nữ nhi vẫn là lão trạng nguyên nữ nhi, rốt cuộc không phải người khác gia nhi nữ. Đi bãi. Đúng vậy. Bên quản gia mang theo nhân mã ngày đêm kiêm trình đi Trường Xuân Châu người mua mẫu muốn vô phía sau sự hạ nhân, này xương Thường Bá Phản cũng là ngày đêm không nghỉ, ở trong vòng nửa tháng chạy 2 cái châu phủ. Ngày này tiến Trường Xuân Châu Châu Phủ, đã bị Trường Xuân Châu Châu Phủ võ quan mang binh bắt lấy áp ở. Đệ 325 chương. Thường Bá Phàn tiến đến Trường Xuân Châu, là vì sẽ người, dục đem người này tìm được bên người đưa tới Đô Thành đi, lại không ngờ tiến Trường Xuân Châu đã bị bắt lấy. Hắn trước đây có điều phòng bị, hành sự so dị vãng càng thêm cẩn thận, phía trước mặt tới thiên sứ muốn một đội thị vệ 5 người một đạo lưu lại, còn trải qua Dương gia Tiêu gia tay, thỉnh một đội 6 người cởi giáp về quê lao binh. Chọn đều là tinh tráng chi sĩ, Mặt Liêu trước đây chỉ trải qua Trường Xuân Châu, chưa bao giờ ở Trường Xuân Châu đắc tội hơn người. Hắn tiến thành liền ở cửa bị một cái đóng giữ Trường Xuân võ quan, một vị doanh ngàn tổng mang theo bộ hạ 100 người bắt lấy. Thường Bá Phàn bị đơn độc giam giữ 2 ngày, nên đón chính là một thân túc mục Trường Xuân Châu Chi Châu mang theo một bộ người cầm đuốc tới nhà tù tăm tối, tự mình đem hắn cửa lao mở ra. Nguyên lai lần này hành sự là Lục Dã Phóng làm đóng quân ở Trường Xuân Châu Trung Nam Nam Châu đóng quân phòng giữ Lưu Tư cùng làm. Lưu Tư cùng ngãi ngũ phẩm võ quan, cùng Chi Châu quan chức cùng cấp, vệ quốc trọng võ thương, Lưu Tư cùng cái này Nam Châu phòng giữ thủ hạ gần 5 vạn quan binh, các châu có đại sự xảy ra toàn phải hướng hắn mượn binh bình loạn, trên tay quyền lực so các châu Chi Châu còn muốn quyền trọng mấy tay, phía trước biên cảnh đánh giặc, Lưu Tư cùng thuộc hạ phái ra 3 vạn hơn người duy trì biên cảnh chiến sự, tâm thần tất cả tại biên cảnh bên kia nhà mình mấy chi đội ngũ chiến báo thượng, không nghĩ. Đô Thành tin tức một lại đây. Lão quan trên ngũ thái úy bên kia làm hắn đem Thường họ Tiểu Nhi lưu tại Trường Xuân quanh thân, bất đắc dĩ người này hành sự cẩn thận, hành tung không rõ, Lưu Tư cùng cũng là phái ra vài người qua đường môn, liên thủ biên nhất thắng trọng trinh sát đều phái đi ra ngoài, mới vừa rồi tại đây người đoàn người tiến Trường Xuân Châu phủ đại môn thời điểm đem người ngăn lại, còn làm thuộc hạ người sấn loạn hướng người này thọc trên người yếu hại địa phương, nhu cầu làm. Người chết ở đường trường, không từng tưởng người này có tay già đời tương hộ, chính mình cũng có một ít thân thủ. Bên người lại có người tương trợ, tìm tới cửa thành quân nhất bang nhân mã bám trụ bọn họ, hai bên giằng co, cuối cùng làm cửa thành quân kia đám người đem người áp ở bọn họ chính mình nhà tù, chờ đến Trường Xuân Châu Chi Châu cảm kích trải vớt rõ ràng trong đó quan hệ, tiến đến nghị cách cứu viện là lúc, nhà tù tăm tối người đã là đi vào khí nhiều, ra tới khí ra thiếu, đầy mặt ửng hồng, nghiễm nhiên một bộ bệnh nặng chi tướng. Chờ đến bên mã công tiến đến Trường Xuân Châu mua người, lại là gặp được ở hôn mê giữa đại đương gia. Lập tức tan hết trên người tiền tài mua tới điếu mệnh nhân sâm, phương đem người từ gần chết chi cảnh kéo lại. Chờ đến Thường Bá Phàn thanh tỉnh, thời gian đã gần đến cửa ải cuối năm, Thường Bá Phàn một đường vội vội vàng vàng liền vì có thể nhanh chóng chạy trở về người một nhà đoàn viên cùng nhau ăn Tết, không từng tưởng một giấc ngủ dậy chính là hơn 10 ngày, ngày này đã là tháng chạp 29, ly đại niên 30 bất quá một cái mặt trời mọc thôi. Hôm qua tiểu nhân thu được chủ mẫu tin, chủ mẫu 21 ngày ngày đó trước đây bên này chạy tới đương gia vừa tỉnh, sấn hắn ăn cơm khoảng cách, bên mã công liền đem chính yếu tin tức ở đại đương gia bên thai ngôn nói, tiểu nhân tính tính, chủ mẫu năm nay này nằm sợ là muốn ở trên đường qua. Thường bá phản từ bệnh tình nguy kịch trung thanh tỉnh, đầu óc còn có chút hoảng hốt, nghĩ thầm nàng nếu tới trong nhà bên kia lại có chủ trì gia kế. Minh Tắc Tề Phong không biết bị phó thác cho ai, chính là an toàn. Lại tưởng nàng tới cũng hảo, có nàng ở, hắn cũng có thể tâm an vài phần. Nay đây hắn gật gật đầu, hỏi bên khuyên công nói, thái thống lĩnh đâu? Ngài muốn tìm hắn hỏi sự. Tiểu nhân này liền đi thỉnh. Đây là người còn ở, lúc trước cửa thành quân người trên đỉnh phòng giữ quân cũng đều là hắn công lao. Chỉ sợ hắn bị Chi Châu nâng ra nhà tù cũng là vị này đô thành đại nội thị vệ phó thống lĩnh công lao. Thường bá phản có trong lòng biết nói này sự tình phía sau, chính là đỉnh đến xương đau đầu ngồi dậy, chờ người tới. Thái Tích Võ vừa vào cửa liền chiều Thường đương ra nghiêng đầu chắp tay. Phía trước mang hộ vệ truyền chỉ đặc sứ tiến đến Phần Châu, cũng cho rằng hắn chức trách chính là đem người an toàn đưa đến an toàn đưa về. Thường họ thương nhân đem hắn lưu lại thời điểm hắn còn lòng có không vui. Còn tưởng rằng người này còn không có khởi thế liền tưởng cáo mượn oai hùng, trăm triệu không dự đoán được hắn bên người thế nhưng như thế hung hiểm, cũng là hắn đại ý. Thái Tích Võ là Thuận An đế thủ hạ trực tiếp quản khoát kinh đô và vùng lân cận đều vệ trong phủ một cái bên người phụ trách Thuận An đế an toàn nội doanh người trong. Hắn biết được hoàng đế có phái người bảo hộ mối bá lúc sau người ý tứ, nhưng tới phía trước không có cấp trên nói với hắn quá muốn hắn cũng lưu lại, hắn ở đô thành trung còn có chuyện muốn nội. Cũng sợ đi trở về bên người bảo hộ hoàng đế sự lại luân không thường hắn, là trăm triệu không nghĩ lưu lại hao phí thời gian này, can. Bản không nghĩ tới lưu lại còn có công lao nhưng tránh. Thái Tích Võ là cái thiện nghiên cứu võ tướng, cũng không làm kia vô dụng việc, nhưng sự tình một cùng tiền đồ có quan hệ, cũng là đáng giá hạ sức lực đua công lao. Phía trước hắn vì bảo vệ Thường bá phản cũng là bị trọng thương, mang theo một thân trọng thương trên dưới chạy đến, lúc này mới đem Thường bá phản từ trong nhà lao vớt ra tới, nếu không phải có hắn uy lực ở. Cũng không tới phiên Thường đương ra người nhà xuất hiện đi quỷ môn quan đoạt người. Thái đại nhân đa lễ. Thường bá phản cũng chắp tay. Ai, đừng núp nhích, ngươi này còn không thể động. Gặp ngươi còn tưởng xuống đất đáp lễ, Thái Tích Võ vội vàng ngăn lại, tiến lên ở mép giường ghế ngồi hạ, xuất tính nói, ngươi này vừa tỉnh lại liền tìm ta, là muốn hỏi ta tình huống bãi. Đúng là, làm phiền Thái đại nhân chỉ giáo. Lưu phòng giữ bên kia còn ở hắn phòng giữ doanh. Ta lần này là mượn trưởng Xuân Châu Chi Châu Tiếu Đức Tiếu Đại Nhân chi lực mới đem ngươi từ trong nhà lao nói ra, lưu tư cùng không phải ta chờ người có thể làm, việc này chỉ có thể chờ ngươi sang năm đi đô thành nhìn làm. Thái Tích Võ thoáng trầm ngâm một chút, nói, ta từng ở trong cung cùng Tiếu Đại Nhân gặp qua một mặt, việc này đảo cũng là làm xuống dưới, bất quá cũng pha phí ta một phen công phu mới nhìn thấy hắn, ngươi cũng biết vì sao. Không nghĩ. Đắc tội thái úy. Thường bá phản hơi có chút chần chờ nói. Thái Tích Võ rất là dứt khoát gật đầu, đúng là, ngươi biết vì sao? Thường bá phản chậm rãi lắc đầu, biết, cũng không biết. Nói đúng không biết, hắn kỳ thật là biết được một ít, bởi vì ngũ thái úy tuy thiện đùa bỡn quyền yêu, chịu kết bè kết cánh, lại cũng là đã làm với quốc có công người, liền như thế thứ biên cảnh ngoại địch tới phạm, hắn môn hạ có người mượn chiến sự trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng, nhưng thường bá phản cũng từ du ra bảo chỗ biết được. Ngũ thái úy vì cái vệ quốc tối cao quân sự trưởng quan lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế từ các phòng giữ chỗ triệu tập 10 vạn tinh binh đi trước viện. Quân, thái úy lệnh một chút, triều lệnh tịch đến, lấy thế không thể đỡ chi tư đánh ngoại địch một cái trở tay không kịp, hắn một cái tôn tử còn.